Nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3158 dịch an phiên ngoại 69. Vụ án này có hai cái manh mối. Một cách là không biết chất liệu vòng tay là ai bỏ vào giường bên trong, một cách là Thái Hoàng Thái Hậu đưa cho Lệ Phi vòng tay. Hai thứ này phân biệt cha. Thái Hoàng Thái Hậu ở tại Tây Sơn biệt viện. Ra roi thúc ngựa vừa đi vừa về cũng phải hai ngày thời gian. Cho nên trong cung bên này trước có kết quả. Mặt Tuyết hồi bẩm nói. Thái Hậu đã điều tra rõ. Cái kia vòng tay là Vi Má Má muốn Trần Thợ Mộc khảm nạm ở giường bên trong. Trần Thợ Mộc cùng một cái cung nữ có tư tình, Vi Má Má nắm lấy cái này tay cầm buộc hắn đi vào khuôn khổ. Cái này Vi Má Má là Thái Hoàng Thái Hậu xuất cung về sau thu phục tâm phúc một trong. Hồi cung về sau nhìn thấy nàng phi thường cung kính, đồng thời căn cứ đạt được tin tức cũng là thường xuyên khuyên nhủ lấy Thái Hậu. Cũng không nghĩ tới cái này cẩu vật trên mặt một bộ phía sau một bộ. Dịch An nói ra. Mặt Tuyết, ngươi cảm thấy Lệ Chiêu Nghi có cái gì đáng cho nàng vắt ấp tìm mưu kế trừ độc hại? Mặt Tuyết trầm mặt xuống nói ra. Thái Hậu nương nương, cái giường này vốn là cho ngươi dự sẵn, cũng là dựa theo ngươi yêu thích chế tạo. Chỉ là ngươi đi ngủ nhận giường, nói phải ngủ xe trước kia giường, chỗ lấy cuối cùng vẫn là đem Khôn Ninh cung cũ giường chuyển đến chỗ này. Mà Hoàng Hậu không thích kia giường kiểu dáng, dùng mặt khác một cái giường. Hoàng hậu là tại Giang Nam lớn lên, càng thích tinh xảo xinh đẹp phát bước giường. Ngưng tạm. Mặt Tuyết nói. Bởi vì Trương Thục Viện là Thái Hoàng Thái Hậu ruột thịt tôn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nữ. Hoàng hậu kiêng kỵ nàng. Cố ý đem Trường Phúc Cung bố trí được so Trương Thục Viện tốt. Cái giường kia cải biến một chút được đưa vào Trường Phúc Cung. Lệ Phi tiến cung sau Thái Hoàng Thái Hậu liền đem cặp kia phượng kịch châu thưởng cho nàng. Bởi vì Dịch An không thích đặc biệt lộng lẫy đồ vật, cho nên cái giường kia làm được cổ phác đại khí. Từ bỏ vài chỗ cho Lệ Phi dùng cũng không tính vượt qua. Chỉ bất quá tay của hai người vòng tay Lệ Phi cái này có thâm ý khác, mà Trương Thục Viện lại không có vấn đề. Dịch An sáng tỏ, sùi cười một tiếng nói, nguyên lai là hướng về phía ta đến. Ta đã nói rồi, một cách Lệ Phi cách nào đáng giá nàng như vậy phí tâm tư. Nói câu không dễ nghe. Thái Hoàng Thái Hậu coi như trắng trợn hạ độc chết Lệ Phi. Hoàng đế cũng không thể đưa nàng như thế nào. Ngừng tạm. Dịch An nói. Nếu như thế, đôi vòng tay này không chỉ có đối với phụ nữ mang thai cùng trong bụng đứa bé có hại. Đối với người bình thường thân thể cũng có hại. Mặt Tuyết gật đầu nói. Thái Hậu nương nương, ta đã hỏi Bích Lục cùng Bích Lộ. Hai người bọn họ nói chưa đi đến cung trước đó cơ bản không sinh bệnh. Từ vào ở Trường Phúc Cung về sau sinh bệnh số lần liền trở nên nhiều hơn. Trong đó bị đánh chết Bích Tì có nghi lần còn xuất hiện tim đau thắt. Bất quá các nàng đều tưởng rằng chiếu cố Lệ Phi không có nghỉ ngơi tốt, thân thể trở nên kém nguyên nhân. Lệ Phi cái dạng này mấy cái tâm phúc chiếu cố nàng đều là tâm lực lao lực quá độ. Thân thể trở nên kém tự nhiên tưởng rằng mệt nhọc quá độ gây ra đó. Nếu là không có bị Lâm Sơ phát giác được vấn đề, đến bây giờ cũng không ai hoài nghi. Dịch An trên mặt không có cái gì biểu lộ. Nói ra. Nhìn như vậy đến. Nếu là hai cái này vòng tay thả ta trong cung điện. Nhiều nhất 3 năm ta liền phải chết. Mặt Tuyết cũng cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu chiêu này quá độc ác. Chỉ cần cái giường này tiến vào Tử Ninh Cung, mặt khác một chi vòng tay vụng trộm thả chủ tử nhà mình hộp trang sức bên trong, dù là bị phát hiện cũng chỉ cho là sót xuống không có đăng cơ bên trên. Mà thứ này chỉ cần lưu tại trong tầm cung liền sẽ thương tổn chủ tử nhà mình cùng với các nàng tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, Mặt Tuyết nói khẽ, cũng là ông trời có mắt, không có làm cho nàng gian kế đạt được. Dịch An lại là lắc đầu nói ra. Không phải lão thiên gia có mắt, mà là dính thanh thư phúc vận. Nếu không chuyện này chúng ta vĩnh viễn không có khả năng biết rõ chân tướng. Nói đến đây, Mặt Tuyết nói. Hiếu Hòa quận chúa luôn nói nhị cô nai nai là phúc tinh. Kỳ thật ta cảm thấy lời này một chút cũng không sai. nhị cô Nai Nai có thể không phải liền là thái hậu phúc tinh của ngươi mà những năm này phù phu nhân không biết giúp chủ tử nhà mình bao nhiêu lần. Đương nhiên, phần này tốt chủ tử nhà mình đều nhớ kỹ, những năm này cũng là dùng hết khả năng đối với hồi báo. Nghe nói như thế, Dịch An tâm tình nặng nề hòa hoãn rất nhiều. Ngươi nói rất đúng, nàng chính là phúc tinh của ta. Những năm này may mắn mà có nàng mới có thể có hiện tại ta. Khi còn bé thay đổi một cách vô tri vô giác sửa lại nàng táo bạo tính tình. Về sau tại trong thâm cung cho nàng lớn nhất an ủi. Nàng chấp trưởng triều chính cũng làm cho Phù Cảnh Vi toàn lực ủng hộ nàng. Mà nàng còn chưa từng thành công cũng chưa từng muốn qua hồi báo đối nàng hơn 30 năm như một ngày tốt. Đến bạn như thế, sao mà may mắn. Bên ngoài Trang Băng cất giọng hồi bẩm Thái hậu nương nương, Hoàng thượng tới. Hoàng đế là đến tuân hỏi vụ án này tiến triển. Tây bên kia núi không có nhanh như vậy, nhưng trong cung bên này hẳn là có kết quả. Dịch An cũng không có giấu riêng nàng, đem cha được đều nói cho hắn biết. Mặc kệ là vợ chồng còn là mẹ con đều nên lẫn nhau thẳng thắn, dạng này mới có thể một mực tín nhiệm đối phương. Hoàng đế chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời. Một lúc lâu sau nói: Mẫu hậu, ngươi là nói tổ mẫu chân chính yếu hại chính là ngươi. Cái này sao có thể, hắn biết Thái Hoàng Thái Hậu cùng Dịch An quan hệ không thân, nhưng quan hệ lại kém không đến mức đến nước này, mà lại dùng vẫn là loại này âm hiểm biện pháp. Dịch An thần sắc lạnh nhạt nói, không có gì không thể nào. Ngươi tổ mẫu một mực đều không thích ta, cảm thấy ta không xứng với ngươi phụ hoàng. Bản thân gả cho ngươi phụ hoàng về sau nàng nghĩ trăm phương ngàn kế chèn ép ta. Ngươi phụ hoàng che chở ta liền càng phát ra thống hận ta. Một mực nghĩ trăm phương ngàn kế châm ngòi ta cùng ngươi phụ hoàng quan hệ. Nếu không phải bãi săn biến cố, ta cùng ngươi phụ hoàng sớm muộn sẽ trở thành một đôi vợ chồng bất hòa. Kia nàng mục đích liền thành. Vân Kỳ biết bà tử hai người không hòa thuận, nhưng lại không biết còn có nhiều như vậy nội tình. Dịch An tiếp tục nói: Ngươi phụ hoàng chúng độc thân thể ngày càng suy yếu, không cách nào xử lý chính vụ. Nàng lúc ấy liền muốn tiếp nhận ngươi phụ hoàng chấp trưởng triều chính. Chỉ là nàng cả một đời đều ngốc tại hậu trạch, đối với triều chính quân vụ nhất khiếu bất thông. Ngươi phụ hoàng liền không có đáp ứng. Sau chuyện này nàng càng làm cho nàng hơn hận ta tận xương. Vân Kỳ nghe xong bất khả tư nghị nói ra. Nàng liền Lục Thành lệ thuộc cách nào tỉnh đều không rõ ràng, lại vẫn nghĩ chấp trưởng triều chính có đoạn thời gian Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ lung lạc mấy đứa bé. Vân Kỳ liền hỏi nàng vấn đề này. Kết quả nàng đánh không ra. Chuyện này để Vân Kỳ rất không thể tưởng tượng nổi. Nếu chỉ là cái tên không kinh truyền châu huyện không biết còn có thể lý giải. Có thể Lục Thành là Quảng Tây tỉnh lỵ, ngay cả điều này cũng không biết còn vọng tưởng cầm quyền. Đây là đem triều chính đại sự làm trò đùa rồi, cũng thua thiệt phụ hoàng không có đem triều chính giao cho nàng. Bằng không thì hắn tiếp nhận khẳng định là cái cuộc diện rối rắm. Dịch An nói ra. Ngươi phụ hoàng sẽ tráng niên mất sớm đều là nàng một tay tạo thành. Nhưng đáng tiếc nàng không tỉnh lại, mình một mực đem ngươi phụ hoàng chết trách tội tại trên người ta. À kỳ, ta biết ngươi phụ hoàng lâm chung trước đó phó thác ngươi chăm sóc tốt nàng. Trước đó xem ở ngươi phụ hoàng trên mặt mũi, ta đều không có truy cứu, nhưng lần này ta sẽ không bỏ qua nàng. Vân Kỳ gặp nàng muốn giết Thái Hoàng Thái Hậu. Vội vàng nói. Mẫu hậu, ta biết ngươi bây giờ rất tức giận. Nhưng bất kể nói thế nào nàng đều là tổ mẫu của ta phụ hoàng mẹ ruột. Mẫu hậu, xem ở phụ hoàng trên mặt mũi. Chúng ta tha cho nàng một mạng đi. Dịch An cũng không muốn Thái Hoàng Thái Hậu mệnh. Dù sao thật giết nàng lan truyền ra ngoài thanh danh cũng không tốt nghe. Bất quá, có lúc chết ngược lại là giải thoát, sống không bằng chết mới thật sự là thống khổ. Gật đầu, Dịch An nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cần mệnh của nàng. Bất quá quãng đời còn lại nàng lại không có thể rời đi Tây Sơn hành cung nửa bước. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào đi thăm hỏi. Lời này chẳng khác gì là đem Thái Hoàng Thái Hậu giam lỏng tại hành cung bên trong, không cho nàng đi ra ngoài nữa. Hoàng đế cũng không dám lại để cho Thái Hoàng Thái Hậu lại về cung. ai biết nàng lần sau lại sẽ có cái gì áp độc thủ đoạn hại mẫu hậu. Đồng thời, ai có thể bảo chứng nàng sẽ không hại mình để tổ mẫu tại hành cung sống quãng đời còn lại, rất tốt. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc, ta sẽ không nói, do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3159 dịch an phiên ngoại 70 cha được vi má má trên thân. Kẻ sau màn đã khóa chặt thái hoàng thái hậu. Bất quá dịch an muốn biết chính là cái này hại người phương pháp đến cùng là ai nói cho nàng biết. Mặt khác, nàng còn phải biết đôi vòng tay này đến cùng là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Bất quá vấn đề thứ hai nàng rất nhanh liền được đáp án. Úp Hoan cầm một người trong đó vòng tay, cùng nàng nói ra: Thái hậu nương nương, đây là một loại mỏ hiếm, tiếp xúc nhiều sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Diệp An hỏi: Sẽ tạo thành tổn thương gì? Úp Hoan đem Diệp Hiểu Vũ thuật lại, nói ra: Sư phụ nói có chút quáng hiếm thấy thạch tiếp xúc nhiều sẽ để cho người thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu. Nghiêm trọng lúc một cái tiểu tiểu phong hàn liền có thể muốn lấy mạng người ta. Lại cụ thể sư phụ cũng không biết. Loại này muốn mạng người đồ vật, Diệp Hiểu Vũ cũng không dám tiếp xúc. Bất quá cái này cũng đủ đủ rồi, Diệp An cười nhạo nói, cái này là muốn cho ta nhận hết tra tấn mà chết rồi. Người này a liền không thể quá người thiện. Nếu là sớm đem lão thái bà này giam lỏng không cho phép nàng hồi cung cũng sẽ không có chuyện này. Có thể nàng mềm lòng, nhìn hoàng đế nhớ. Mong nàng liền tiếp hồi cung. Nếu không phải nàng nhận giường, lần này liền tính kế. Úp Hoan nghe nói như thế giật mình trong lòng, sau đó tranh thủ thời gian cúi đầu. Trong lòng oán thầm. Loại này hoàng thất mật tân nàng là một chút đều không muốn biết. A Dịch An hỏi. Việc này có bao nhiêu người biết? Út Hoan lắc đầu nói. Binh khí chế tạo bộ nội ứng nên chỉ ta cùng lão sư hai người biết. Lão sư lúc trước đem việc này nói cho ta lúc cố ý sẵn dò qua. Nói đây là hại người chi vật, biết được người càng ít càng tốt. Dịch An gật đầu nói. Ngươi lão sư làm được rất đúng. Loại này hại người chi vật không nên tuyên dương ra ngoài. Nhìn thấy liền nên hủy đi. Cho Thái Hậu giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ về sau, Út Hoan liền ra từ Ninh Cung. Vừa ra cung điện nàng cả người đều cũng thả lỏng ra. Trước kia không hiếm thấy qua Thái Hậu. Nhưng đều không có lần này làm cho nàng trong lòng run sợ. Sau này trở về, Út Hoan tìm Thanh Thư nói. Lão sư, ta biết được hoàng gia một kiện mật tân. Ngươi nói có thể bị nguy hiểm hay không? À, Thanh Thư cười hạ nói ra. Thái hoàng thái hậu vẫn luôn muốn hại thái hậu nương nương. Đây cũng không phải là bí mật gì. Bất quá dù sao cũng là hoàng gia bê bối, chớ nói ra ngoài là được. Liên tưởng đến thái hậu hỏi thăm sự tình, Út Hoan mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Lão sư, thái hoàng thái hậu đem loại kia khoáng thạch giấu đến thái hậu tẩm cung sao? Bất quá rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Thái hậu sắc mặt hồng nhuận không giống như là thân thể suy yếu người. Thanh Thư gật đầu nói. Nàng là muốn dùng cái này biện pháp hại Thái Hậu. Bất quá Thái Hậu số phận tốt tránh đi nàng tính toán. Chỉ là trời xui đất khiến hại Lệ Phi. Út Hoan rõ ràng. Nói ra. Người cùng vật kia tiếp xúc lâu rất tổn hại thân thể. Đã hoài thai thân thể trở nên kém lại càng dễ thụ ảnh hưởng tới. Lão sư, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu có thâm cừu đại hận gì, muốn dùng loại phương pháp này hại nàng? Thái Hậu kia là hận không thể uống Thái Hậu máu, ăn nàng thịt, gặm nàng xương. Út Hoan dùng mình một cái. Sau đó tranh thủ thời gian đánh gãy Thanh Thư nói. Lão sư, ngươi đừng nói nữa. Khiến cho người ta sợ hãi. Ngừng tạm. Út Hoan tán thán nói. Thái Hậu nương nương cũng lời hại. Sư phụ ta đều là ngoài ý muốn biết được việc này. Nàng dĩ nhiên có thể điều tra ra. Thanh Thư lắc đầu nói ra. Việc này là Lâm Sơ trong lúc vô tình phát hiện. Ta lo lắng kẻ sau màn sẽ gây bất lợi cho hoàng hậu liền đem việc này cáo chi Thái Hậu. Út Hoan lắc lắc đầu nói. Chớ trách bên ngoài nói vừa vào hoàng cung sâu như biển. Bên trong nữ nhân từng cách đều tâm ngoan thủ lạc. Xem ra nghe đồn đều là thật sự. May mắn Yểu Yểu không có gả tiến hoàng cung. Bằng không thì thời gian này được nhiều đắng a. Bất quá nghĩ lại, lấy Thanh Thư cùng Phù Cảnh Huy đối nàng yêu thương, cũng sẽ không để nàng tiến hố lửa kia. Út Hoan biết nàng có việc phải xử lý, nói ra, lão sư, ta về nhà trước, chậm chút tới đón ngươi. Trong lòng nàng, Phù gia chính là nhà mẹ đẻ. Được, ngày thứ hai buổi chiều Đoàn Phi Dương trở về kinh, đem ra được kết quả nói cho Dịch An. Thái hậu, Thái hoàng thái hậu bên người Vi Má Má cung khai. Nàng phụng Thái hoàng thái hậu chi mệnh đem một cái vòng tay giao cho nội vụ phủ Trần Thợ Một. Muốn Trần Thợ Một đem cái này vòng tay giấu đến giữa giường đầu đi. Những này Dịch An cũng đã biết. Nàng hỏi, nàng có hay không cung khai Thái hoàng thái hậu đôi vòng tay này là từ chỗ nào được đến? Đoàn Phi Dương nói ra, có. Nàng nói đôi vòng tay này là từ một cái họ Viên lão đạo chỗ ấy cầu đến. Đồng thời còn cung khai nói đôi vòng tay này cái còi mấu vòng tay khảm nạm ở giường bên trong cái kia là cái vòng tay Lệ Phi đeo chính là tử vòng tay. Lão đạo kia nói, người như thời gian dài tiếp xúc bọn nó thân thể sẽ càng ngày càng kém. Trừ chữ cái vòng tay cái này, cái khác cùng Út Hoan nói đều đối mặt. Dịch An lạnh mặt nói, chỉ những thứ này sao? Đoàn Phi Dương cúi thấp đầu nói ra, Vi Má Má bàn giao. Cái này tử mẫu vòng tay là Thái Hoàng Thái Hậu vì ngài chuẩn bị. Chỉ là sai sót ngẫu nhiên kia giường đến Trường Phúc Cung nội. Thái Hoàng Thái Hậu đâm lao phải theo lao đem tử vòng tay làm lễ gặp mặt cho Lệ Phi. Đồng thời tính toán đợi Lệ Phi chết bệnh về sau, lại đem giữa giường mẫu vòng tay lấy ra. Dịch An cười lạnh một tiếng nói, lấy ra lại nghĩ biện pháp bỏ vào ta tẩm cung. Đoàn Phi Dương lấy nhỏ không thể nghe được thanh âm nói, là. Dịch An thần sắc bình tĩnh nói ra, có phái người đi bắt kia họ Viên áp đạo sao? Lâm Phỉ đi. Dịch An gật đầu nói, ngươi đi xuống trước đi, sau đó nàng kêu hoàng đế tới, đem Vi Má Má lời khai đưa cho hắn nhìn. Chờ hắn sau khi xem xong, Dịch An nói ra, Thái hoàng thái hậu người bên cạnh ta dự định tất cả đều đổi đi. Biết việc này toàn bộ xử tử, không biết rõ tình hình đuổi đến địa phương khác. Biết lại giấu riêng xem như đồng mưu, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hoàng đế có chút do dự, nếu là như vậy kia hoàng tổ mẫu hắn. Dịch An lần này là tuyệt kỹ sẽ không lại bỏ qua Thái hoàng thái hậu. Nàng lạnh mặt nói, không có những cái kia nanh vuốt nàng mới không hứng nổi lãng đến. Bằng không thì cùng loại sự tình sẽ còn tái diễn. Hoàng nhi, lần này Lệ Phi rơi cái thai nhi sự tình ba cái chân, ai biết lần sau lại làm ra cái gì nghe rợn cả người sự tình tới. Hoàng đế nghe nói như thế trong ấp không khỏi hiện ra kia thai nhi bộ dáng, lập tức dùng mình một cái. Tốt, hết thảy đều từ mẫu hậu an bài. Dịch An ừ một tiếng nói, Trương gia những năm gần đây cho mượn Thái hoàng thái hậu thế, không biết liếm nhiều ít tài. Hiện nay cùng nhau dọn dẹp đi. Hoàng đế không có phản đối, chỉ nói là nói. Mẫu hậu, Trương gia dù sao cũng là phụ hoàng mẫu tục, xem ở phụ hoàng phần bên trên thả bọn họ nhảy một cái sinh lộ đi. Dịch An cũng không phải làm sát người, nàng nguyên bản liền không chuẩn bị đem Trương gia chém tận giết tuyệt. Không cách nào loạn kỷ theo luật xử trí không có hại người trở lại nguyên quán. Lão thái bà kia tâm tâm niệm niệm muốn để Trương gia tiến vào quyền lợi hạch tâm, sau đó trở thành kinh thành tân quý. Biết Trương gia bị nàng trở lại nguyên quán sợ là muốn chọc giận đến thổ huyết. Bất quá có Trương Thục Viện cái này hy vọng tại, đoán chừng nàng cũng không nỡ chết. Cho nên nàng không cần gánh vác thí bà tiếng xấu. Hoàng đế cảm thấy xử trí như vậy rất tốt, gật đầu đáp ứng. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc, ta sẽ không nói, do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3160. Dịch An phiên ngoại 71. Thái hoàng thái hậu tại biết Vi Má Má không biết tung tích về sau luống cuống. Bất quá rất nhanh cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Việc này như thế bí ẩn, ô Dịch An tiện nhân kia chắc chắn sẽ không biết. Mang theo ý nghĩ này sợ mất mật chịu đựng qua hai ngày. Đến ngày thứ ba nàng liền chịu không được, phân phó bên người người hầu hạ thu dọn đồ đạc nói muốn đi Ngũ Đài Sơn. Cũng là ở thời điểm này Thái Hoàng Thái Hậu mới biết được, nàng ra không được hành cung. Nàng nhìn xem hành động hộ vệ đầu lính, nghiêm nghị nói: ai ra muốn đi Ngũ Hành Sơn? Ngươi nếu là dám ngăn ai ra muốn mạng của ngươi? Hộ vệ đầu lính từ không dám cùng với nàng cứng đối cứng, quỳ trên mặt đất nói ra: Thái Hoàng Thái Hậu, không phải ti chức không cho ngươi ra ngoài, là Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, nói ngươi tuổi tác đại yếu, lưu tại hành cung hào hào tính dưỡng. Thái Hoàng Thái Hậu bối phận là lớn, nhưng tiên hoàng đã không có, nàng hiện tại chính là một con không có răng hổ giấy. Tương phản, Thái Hậu như mặt trời ban trưa lại phải Hoàng thượng ủng hộ. Đứng bên nào còn cần tuyển mà Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến tới. Bất quá hành cung bên trong có Thái Y rất nhanh liền đưa nàng cứu tỉnh. Tỉnh lại về sau liền đem Thái Y mắng đi rồi. Nàng hỏi Tâm Phúc cung nữ Mễ Lam, hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào? Mễ Lam cúi thấp đầu, lấy thanh âm cực nhỏ nói ra: nô tỳ không ra được trong viện, bất quá thứ cần thiết nói với bọn họ sẽ mua đưa tới. Thái Hoàng Thái Hậu không có lại nói tiếp, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu. Ô Dịch An đột nhiên không cho phép nàng xuất hành cung, sợ là biết rồi tử mẫu vòng tay sự tình. Chỉ là nàng thật sự không nghĩ ra việc này như thế bí ẩn, nàng là làm sao mà biết được. Qua hai ngày, Mặc Tuyết tới. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn chằm chặp Mặc Tuyết, âm thanh lạnh lùng nói: làm con dâu cũng dám cầm tù bà mẫu, lan truyền ra ngoài Ô Dịch An chắc chắn bị thế nhân sở thóa khí. Chính là Ô gia cũng muốn gánh vác cái dạy nữ vô phương tiếng xấu. Mặc Tuyết bật cười một tiếng nói ra: Thái Hoàng Thái Hậu, lần này ngươi có thể sai rồi. Hạ lệnh để ngươi tại hành cung tính dưỡng không phải Thái Hậu mà là Hoàng thượng. Thái Hoàng Thái Hậu âm thanh lạnh lùng nói: không có khả năng, kỳ nhi trí thuần trí hiếu tuyệt sẽ không đem ai ra giam lỏng. Ngươi vì tại sao không hỏi một chút, vì sao Hoàng thượng muốn đem ngươi giam lỏng? Mặc Tuyết hai mắt phảng phất là một thanh lưới dao. Lệ phi rơi thai, là cái nam thai. Việc này ngươi hẳn phải biết. A Thái Hoàng Thái Hậu giật mình trong lòng, bất quá trên mặt lại nhìn không ra mảy may đến. Nếu là ai ra tại, tuyệt đối sẽ không để loại này thảm kịch phát sinh. Mặc Tuyết nhìn xem nàng, gằn từng chữ: Thái Hoàng Thái Hậu, lệ phi rơi xuống nam thai có ba cái chân. Hoàng thượng thấy được dọa đến vài ngày không có chợp mắt. Từ hướng này cũng đó có thể thấy được Hoàng thượng thật sự là yếu đến không được. Nhớ ngày đó nàng bồi tiếp Thái Hậu ra chiến trường, kia chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Thái Hoàng Thái Hậu sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch. Không có khả năng, làm sao có thể chứ? Mặc Tuyết phảng phất nghe được một cái thật buồn cười trò cười, nói ra: làm sao liền không khả năng đâu? Chẳng lẽ kia họ Viên yêu đạo không có nói cho ngươi, kia tử mẫu vòng tay không chỉ có thể tổn hại người khỏe mạnh, sẽ còn để trong bụng đứa bé biến thành quái vật. Thái Hoàng Thái Hậu, đây đều là ngươi tạo nghiệt. Hoàng thượng biết về sau giận không kềm được, chỉ là ngươi là tổ mẫu của hắn, trở ngại thân phận của ngươi hắn không thể đem ngươi thế nào. Bất quá Trương gia liền không nhất định. Thái Hoàng Thái Hậu hạ ngồi dậy, nghiêm nghị nói: Ô Dịch An muốn làm gì? Hoàng đế mềm lòng trọng cảm tình, coi như biết lệ phi rơi thai cùng nàng có quan hệ cũng sẽ không giận chó đánh mèo Trương gia. Nhưng Ô Dịch An liền không đồng dạng, cái này lãnh huyết vô tình nữ nhân vẫn luôn nghĩ đưa nàng cùng Trương gia vào chỗ chết. Mặc Tuyết cười ha hả nói ra: ngươi yên tâm đi, nhà ta Thái Hậu chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Trương gia những người kia có tội theo luật xử trí, không có tội từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Cũng là nhà ta Thái Hậu quá nhân từ, muốn dựa theo nô tỳ ý nghĩ liền nên trảm thảo trừ căn. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Mặc Tuyết cả người đều ngược lại, sau đó lâm vào vô biên trong bóng tối. Lưu thủ thái giám cũng không dám răn dạy Mặc Tuyết, khổ cáp cáp cho Thái Hoàng Thái Hậu thi châm. Tại thi châm quá trình, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác lớn chịu không được kích thích, bằng không thì nhẹ thì trúng gió, nặng thì mất mạng. Muốn Thái Hoàng Thái Hậu không phải bình thường chết đi, đến lúc đó hắn cũng sẽ bị nghi ngờ. đây là tiếp theo. Liền sợ hoàng đế cách nào ngày hối hận rồi bắt hắn làm dê thế tội. Kia cả nhà của hắn đều phải gặp tai ương. Mặc Tuyết ừ một tiếng nói. Ngươi yên tâm. Nàng không nỡ đâu. Thái hoàng thái hậu tỉnh lại. Nhìn thấy bên giường sự tình, Mặc Tuyết phẫn nộ quát. Cho ai ra lăn ra ngoài. Mặc Tuyết nói, thái hậu nói, ngươi an tâm ở chỗ này nuôi. Ngươi cẩn thận, Trương Thục Viện cùng đứa bé trong bụng của nàng cùng Trương gia những người khác mới có thể khỏe mạnh. Cái này lão yêu bà muốn chết cũng không thể là hiện tại. Trong cung vài ngày trước đại động tác, triều thần đều đoán được có đại sự xảy ra. Lão yêu bà nếu là hiện tại chết rồi, đám người cái thứ nhất hoài nghi chính là chủ tử nhà mình. Cho nên, nhất định phải chờ đầu sóng gió quá khứ mới có thể để cho nàng quy tây. Thái hoàng thái hậu phẫn nộ đến cực điểm, nắm lên dưới trán ngọc trầm đánh tới hướng Mặc Tuyết. Mặc Tuyết tránh đi, ngọc trầm rơi trên mặt đất quẳng thành phấn vụn. Mặc Tuyết vừa cười vừa nói, nhìn thái hoàng thái hậu dạng này nô tỳ an tâm. Thái hoàng thái hậu, ngươi cẩn thận tính dưỡng, nô tỳ về trước kinh. Nói xong, nhìn cũng không nhìn thái hoàng thái hậu một chút xoay người rời đi. Đợi nàng sau khi đi ra ngoài, thái hoàng thái hậu la lớn, Mễ Lam, Mễ Lam. Nhìn thấy Mễ Lam từ bên ngoài đưa đầu vào, thái hoàng thái hậu thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sự lo lắng kia áp nữ người đem nàng người bên cạnh đều lấy đi, lại từ từ tra tấn nàng. Bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện. Trừ Mễ Lam bên ngoài bên người phục thì những người khác toàn đều không thấy. Đều đổi thành gương mặt lạ. Thái hoàng thái hậu lập tức hoài nghi lên Mễ Lam. Ngươi là cái kia áp nữ người phái người tới Diêu Lam Mễ đầu nói ra. Không phải. Thái hoàng thái hậu, nô tỳ là tiên hoàng lưu lại chiếu cố ngươi người. Vừa rồi cùng Mặc Tuyết cô bẩm rõ thân phận, nàng mới khiến cho ta lưu lại. Ngươi là Nghiêu Minh lưu lại chiếu cố ta sao? Lam gạo lắc đầu nói. Là. Tiên hoàng hạ khẩu dụ. Chuyện này chỉ nô tỳ cấp trên biết. Bất quá nô tỳ cấp trên năm ngoái lúc thi hành nhiệm vụ bị trọng thương, thương thế tốt lên về sau liền rời khỏi ám vệ. Còn hắn đi nơi nào chỉ có thái hậu cùng hoàng thượng biết được. Thái hoàng thái hậu vẫn hoài nghi Mễ Lam, nhưng nàng không dám để cho Mễ Lam đi. Nếu là nàng cũng đi rồi mình thật sự tứ cố vô thân, đến lúc đó thật sự gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Cùng lúc đó Trương gia phàm là phạm pháp loạn kỷ cương đều bị bắt. Bất quá những năm này Dịch An cầm quyền, người Trương gia đều cụt lại cách đuôi mà đối nhân xử thế. Trương gia người cũng không dám làm chuyện ác. Nhiều nhất chính là khi dễ hạ bình dân bách tính hoặc là mượn thân phận vứt ít tiền. Sai lầm nhỏ có, sai lầm lớn không có. Hoàng đế nhìn Thuận Thiên phủ trình lên lời khai liền miễn đi tội lỗi của bọn hắn. Đồng thời hạ thánh chỉ không cho phép bọn họ ở lại kinh thành. Yêu cầu trong vòng nửa tháng nhất định phải về nhà. Mặt sắc nhẹ nói, thái hậu, hoàng thượng vẫn là nhớ tình cũ. Dịch An thần sắc lạnh nhạt nói, quá cố nhớ tình cũ cũng không là chuyện gì. Xử sự quá mức xử trí theo cảm tính. Đã tra xảy ra vấn đề đến dù là chịu tội rất nhỏ cũng muốn trừng trị, dạng này mới có thể trấn nhiếp người phía dưới. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc, ta sẽ không nói, do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3161 Dịch An phiên ngoại 72 theo người Trương gia trở về nguyên quán. Lệ Phi rơi thai việc này cũng coi như xong. Tiểu Du cùng Thanh Thư gặp mặt thời điểm trò chuyện lên chuyện này. Nhìn không được có chút thổn thức. Năm đó tiên hoàng chúng độc thân thể thở yếu bị đưa Long Hổ Sơn. Thái hoàng thái hậu khi đó không đắc thế, Trương gia phảng phất người tàng hình. Sau khi tiên hoàng được sách phong làm thái tôn về sau bọn họ liền run lên. Theo tiên hoàng đăng cơ bọn họ phách lối đến không được. Ai có thể nghĩ tới có một ngày lại như chó nhà có tang rời đi kinh thành đâu, Thanh Thư nói ra. Trương gia có thể toàn cần toàn đuôi về nhà đã là Dịch An nhân tử. Thay cái tâm ngoan thủ lạc khẳng định phải đem bọn hắn diệt tộc. Nói lên việc này. Tiểu Du cũng nhìn không được lắc đầu nói. Thật sự không hiểu rõ thái hoàng thái hậu là nghĩ như thế nào, Dịch An không ghi hận chuyện trước kia. Còn nguyện ý cho nàng thể diện làm cho nàng an độ lúc tuổi già. Không biết tiếc phúc còn một mực dày vò. ngươi nói, nàng đến cùng mưu đồ gì đâu? Điểm ấy Thanh Thư thấy rất thấu. Dịch An trôi qua tốt, nàng ăn ngủ không yên. Chỉ có Dịch An chết mới có thể giải trong lòng của nàng mối hận. Giống như lúc trước quan gia vị kia, ngươi cũng chưa làm qua phân chính là, nhưng nàng chính là căm hận ngươi. Cuối cùng làm vợ chồng các ngươi hai người trở mặt thành thù. Tiểu Du nở nụ cười, nói ra, ngươi không đề cập tới ta đều quên những chuyện này. Đúng. Có vị trí thích hợp cho Quan Chấn Khởi sao? Mặc dù Dịch An nhả ra, nhưng nếu không có vị trí thích hợp hắn vẫn là về không được. Thanh Thư lắc đầu nói, không có, dù sao ở bên ngoài nhiều năm như vậy cũng không kém một năm dưới này trở. Ngược lại là ngươi. Kiều Kiều vào cửa cũng hơn một năm bụng còn không có động tính, ngươi tốt giống như không có chút nào sốt ruột. Tiểu Du vừa cười vừa nói, làm sao có thể không nóng này. Chỉ là ta sợ nói hơn nhiều đứa bé có áp lực càng không mang thai được. Cho nên tối nay liền tối nay đi hoàng gia đối với một côn kia là tốt không lời nói. Con trai ruột cũng không gì hơn cái này. Cho nên nàng cũng không nghĩ đối với chuyện này khó xử Hoàng Kiều Kiều. Tả Hữu Thành không hôn được 2 năm, các loại duyên phận đến đứa bé liền đến. Thanh Thư gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy không thể tốt hơn. Tiểu Du lại là lắc đầu nói ra, đó là bởi vì ta dưới gối đã có cháu trai cháu gái. Nếu là giống Lan gia tứ thái thái, ta khẳng định cũng phải trở thành ác bà bà. Lan Trừng cùng Dương Giai Ngưng thành thân hơn 5 năm còn không có đứa bé. Đồng thời Lan tứ thái thái chỉ như vậy một cái con trai độc nhất, tự nhiên là trông mong tôn sốt ruột. Như đổi thành mình, Tiểu Du cảm thấy nàng khẳng định phải cho con trai nạp thiếp. Bất quá Lan gia có tổ huấn nam tử 30 sau không con mới có thể nạp thiếp. Cho nên Lan tứ thái thái chỉ có thể không ngừng thúc giục Dương Giai Ngưng. Thanh Thư thở dài một hơi. Tiểu Du cảm thấy rất kỳ quái. Nói ra, êm đẹp than thở cái gì à? Thanh Thư một mặt tiếc nuối nói ra, Lan Trừng không có. Tiểu Du trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nói ra, cái gì gọi là Lan Trừng không có? 2 ngày trước ta đi tham gia yến sẽ còn có người nói hắn lại ra một bản thi tập. Lan Trừng an hiểu thơ ca, 10 tuổi liền đi ra một bản thi tập. Về sau bởi vì phải tham gia khoa cử, trong vòng 7 năm chỉ xuất qua một bản rất ngắn thi tập. Thi đậu tiến sĩ về sau 2 năm liền sẽ ra một bản thi tập. Hắn viết thơ không chỉ có ý cảnh còn có chiều sâu phi thường, thủ văn nhân đám sĩ tử truy phủng. Năm trước vì tránh đi Lan tứ thái thái dục sinh, không để ý cha mẹ phản đối bên ngoài bỏ vào Tô Châu. Tô Châu chỗ ấy không khí tốt, hắn năm đó liền ra 2 bản thi tập. Đến Giang Nam rất nhiều đại nho tán thưởng. Trong lúc nhất thời phong quang vô hạn. Thanh Thư cười khổ một tiếng nói, loại sự tình này ta há có thể nói bậy. Cảnh Vi tối hôm qua nói cho ta nói đứa bé kia không có, ta khổ sở nửa đêm không ngủ. Lan Trừng cùng Phúc Ca Nhi giao hảo thường xuyên trở về phù phủ, Thanh Thư đối với hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đứa nhỏ này dáng dấp tốt, tài hoa rào rạt, cũng không có ngạo khí, cử chỉ có độ ôn hòa hữu lễ. Nàng còn nói với Phù Cảnh Vi, đến cùng là trăm năm gia đình thư hương môn đệ, nuôi ra đứa bé chính là phá lệ khác biệt. Phúc Ca Nhi cũng rất ưu tú, nhưng lại không có lại Lan Trừng kia một thân thư quyển khí. Nói như vậy là sự thật, Thanh Thư rất bất đắc dĩ nói. Tự nhiên là thật. Loại sự tình này ai sẽ nói đùa, Tiểu Du cũng có chút khó chịu. Nàng tại phủ gia gặp qua Lan Trừng mấy lần. Thật là cách đặc biệt tốt đứa bé. Một lúc sau Tiểu Du hỏi, đứa nhỏ này là thế nào không có? Không nghe nói đứa nhỏ này bệnh nha? Thanh Thư nói, là ngoài ý muốn. Hắn nghỉ một thời điểm mang theo Dương Giai Ngưng đi vùng ngoại ô du ngoạn. Không biết vì cái gì ngựa đột nhiên chấn kinh lăn hạ sơn sườn núi. Hắn vì bảo vệ Dương Giai Ngưng mình bị vung ra lập tức xe, người còn không có đưa về thành liền tắt thở. Tiểu Du há to miệng. Một lúc sau nói ra, Lan tứ thái thái coi như hắn như thế một đứa bé, nàng nhưng như thế nào chịu được sự đả kích này? Nhân sinh tam đại đắng, còn nhỏ mất cha, trung niên để tang chồng, tuổi già mất con. Cái này 3 loại muốn Dịch An tới nói khổ nhất, nhưng thật ra là tuổi già mất con. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện coi như khổ quá có thể vượt đi qua. Mà tới được trung niên năng lực chịu đựng mạnh cũng mà còn có đứa bé làm an ủi. Có thể lão niên mất đứa bé mà lại còn là con trai độc nhất. Dưới gối lại không có cháu trai cháu gái. Kia liền chờ đợi cũng không có. Thanh Thư nói ra, Lan Trừng là 5 ngày trước không có, Cảnh Hy cũng. Là từ Hoàng thượng chỗ ấy biết được, Lan Tứ Lão gia cùng Lan Tứ Thái Thái hiện tại hẳn còn chưa biết. Hoàng đế biết việc này cũng rất tiếc hận. Dù sao Lan Trừng dạng này tài hoa rào rạc nhân thế gian không có mấy cái, hắn chết là văn đàn tổn thất trọng đại. Tiểu Du lắc đầu, việc này là giấu không được. Ngươi nói, Lan Tứ Thái Thái biết việc này được nhiều hận Dương Giai Ngưng đâu, nếu không phải Dương Giai Ngưng không thể sinh, Lan Trừng cũng sẽ không vì hộ nàng mà đi Tô Châu. Hiện tại càng là vì bảo hộ Dương Giai Ngưng mà mất mạng. Sợ là muốn giết Dương Giai Ngưng tâm đều có. Thanh Thư nói ra, việc này ngươi biết là được, cũng đừng nói ra ngoài. Tiểu Du xem xét Thanh Thư một chút. Nói ra, cái này cũng không phải chuyện gì tốt. Ta nói ra làm gì còn nữa, chậm một ngày biết cũng có thể nhiều an tâm một ngày. Cũng không biết nàng có thể hay không bước qua cái này khảm. Cái này Thanh Thư cũng không biết. Tiểu Du nhớ tới chuyện ban đầu. Một mặt may mắn nói. Cũng may mắn lúc trước ta đi cầu hôn Dương gia không có đáp ứng. Bằng không thì cứ như thế một tên sát tinh trở về ta đâu còn có ngày sống dễ chịu. Thanh Thư rất không đồng ý nói, việc này là ngoài ý muốn, không thể trách đến Dương Giai Ngưng trên thân. Làm một nữ nhân ai nguyện ý tuổi còn trẻ liền làm quả phụ. Đồng thời nàng còn cùng Lan Trừng hai người vẫn luôn rất ăn ái. Hiện tại trưởng phu không có nàng khẳng định cũng là thương tâm gần chết. Tiểu Du lạnh hừ một tiếng nói. Ai biết là ngoài ý muốn vẫn là người làm lệ phi rơi thai. Chúng ta bắt đầu không phải cũng tưởng rằng thân thể nàng không tốt tạo thành. Có thể kết quả đây không có bằng không có theo nghe được lời này không thể nói lung tung. Tiểu Du nói ra, nếu là đột phát bệnh cấp tính đi, cái này không có gì có thể nói. Có thể con ngựa đột nhiên phát cuồng ra ngoài ý muốn, cái này để người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Thanh Thư, chúng ta dùng ngựa đều là trải qua đặc biệt huấn luyện qua. Tính nết đều phi thường ôn thuần. Lại mỗi lần trước khi ra cửa đều phải cẩn thận kiểm tra xác định không có vấn đề mới có thể dùng. Loại tình huống này xảy ra ngoài ý muốn xác suất là cực nhỏ. Thanh Thư lắc đầu nói, lời này tại ta trước mặt nói một chút vậy thì thôi, đừng ra ngoài đầu nói linh tinh. Tiểu Du nói ra, cũng chỉ có thể tại ngươi trước mặt lại nhảy mấy câu. Không có bằng không có theo bên ngoài nói những này Dương gia còn không phải hận chết ta. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc ta sẽ không nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3162 dịch an phiên ngoại 73 Lan Trừng danh khí quá lớn. Hắn ngoài ý muốn bỏ mình sự tình rất nhanh liền ở kinh thành truyền ra. Được tin tức này rất nhiều người đều rất tiếc hận, dịch an chính là một cái trong số đó. Dịch an cùng Thanh Thư nói lên chuyện này. Có chút cảm thán nói. Đứa nhỏ này như vậy có tài. Nếu là không có xảy ra ngoài ý muốn tương lai nhất định có thể trở thành lưu truyền thiên cổ đại thi nhân. Thanh Thư do dự một chút đem Tiểu Du ngày đó suy đoán nói ra. Sau khi nói xong không khỏi sờ một cái trán áo não nói. Ta làm sao bị nàng ảnh hưởng tới. Cũng nghi thần nghi ruột đi lên. Dịch An lại là lắc đầu nói. Không, ta cũng cảm thấy việc này rất kỳ quặc. Ta đã để cho người ta đi tra. Nếu là ngoài ý muốn còn tốt. Nếu là người vì nhất định phải nghiêm trị. Thanh Thư không nghĩ tới Dịch An cũng có lần suy đoán. Nàng nói ra. Lan Trừng đến cùng là Lan gia người. Dương Trường Phong cũng là các lão. Đối phương trừ ăn ra hùng tâm báo tử đảm không dám sao dám hại hắn. Dịch An cùng Thanh Thư nói. Có một số việc không có muốn nói với ngươi. Ở Tô Châu thời điểm thường xuyên Lan Trừng thường xuyên mang Dương Giai Ngưng đi dạo phố hoặc là dạo chơi ngoại thành. Bản này cũng không có gì. Nhưng Dương Giai Ngưng đi ra ngoài không mang mũ mạng che mặt. Mỹ mạo của nàng chúng ta đều rõ ràng. Gặp qua nàng nam nhân không có mấy cái cầm giữ được. Tăng thêm nàng cũng phi thường có tài, tại Giang Nam cũng phi thường thụ truy phủng. Không đợi Thanh Thư mở miệng. Dịch An nói, ta nhớ được ngươi năm đó nói qua, nếu là không có quyền thế che chở nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo sẽ chỉ mang đến tai họa. Thanh Thư đúng là đã nói lời này, bất quá cái này cũng không thích hợp Dương Giai Ngưng. Nhưng nàng cũng không cùng Dịch An tranh chấp, chỉ nói là nói. Ta cảm thấy là ngoài ý muốn. Bất quá ngươi đã có lo nghĩ, để cho người ta tra một chút cũng là tốt. Vạn nhất thật sự là bị người làm hại, cũng có thể đem kẻ sau màn đem ra công lý. Bất quá Thanh Thư là cảm thấy lại sắc đảm bao thiên cũng không dám không đem chính mình mệnh coi ra gì. Dịch An gật gật đầu, sau đó rời đi chủ đề. Yểu Yểu cùng A Trinh lúc nào trở về? Thanh Thư nói ra, ngày hôm trước tiếp vào thư của nàng, nói trong một tháng nhất định sẽ đến kinh. Cái này hai đứa bé chơi đến vui đến quên cả trời đất, cũng liền mấy tháng này dễ dàng thời gian. Các loại hiếu đầy Yểu Yểu liền phải nhận việc phải làm, hai người lại muốn bận rộn. Đúng, Phù Cảnh Vi muốn để Yểu Yểu ngoại phóng đến Vân Nghiễm Quý cái này mấy nơi đi. Ý của ngươi thế nào? Thanh Thư là không có ý kiến. Nhìn Yểu Yểu ý nguyện của mình, Dịch An trong lòng hiểu rõ. Nói ra, những địa phương này đều tương đối gian khổ. Đến lúc đó ngươi bang cùng ta cùng một chỗ khuyên Yểu Yểu đem đứa bé ở lại kinh thành. Nếu nàng một người nói Yểu Yểu nhất định sẽ phản đối, nhưng muốn Thanh Thư cùng một chỗ giúp đỡ khuyên thành công xác suất liền lớn. Dù sao Thanh Thư so với nàng hữu dụng. Việc này Thanh Thư đã cùng Phù Cảnh Vi thương nghị qua. Nàng gật đầu nói, để Đoá Nhi trước lưu lại, chờ bọn hắn tới chỗ bên trên an định lại để cho A Trinh trở lại đón đứa bé. Dịch An nhìn xem nàng nói, ta là muốn đem Đoá Nhi lưu lại. Đứa nhỏ này dù linh tinh quái, có nàng tại ngươi về sau cũng không cô đơn. Thanh Thư không có đồng ý. Nói ra, vẫn là phải cùng cha mẹ cùng một chỗ. Bằng không thì về sau nhớ lại lúc nhỏ đều không có cha mẹ thân ảnh, cái này nhiều tiếc. Ngươi muốn nhớ mong đứa bé. Loại kia nàng 7-8 tuổi đón thêm trở về đi. Dịch An vừa buồn cười vừa tức giận. Nói ra, qua cái 5-6 năm còn tiếp đứa bé về tới làm cái gì, trực tiếp đem Yểu Yểu triệu hồi kinh liền tốt. Cũng được. Dịch An là triệt để không có lời nói. Thanh Thư thì tò mò nói ra, Dịch An, ngươi bây giờ cũng tương đối bận rộn, làm sao lại cảm thấy cô đơn? Dịch An vừa buồn cười vừa tức giận. Nói ra, ta lúc nào đã nói với ngươi ta cô đơn rồi? Ta đã cảm thấy đứa bé ở lại kinh thành, có chúng ta dạy bảo sẽ tốt hơn. Vân Trinh cùng Yểu Yểu, chính bọn họ đều vẫn là đứa bé, sao có thể chiếu cố tốt Đoá Nhi? Thanh Thư nói ra, cái này có cái gì tốt lo lắng? Nhà ai nuôi đứa bé không phải từ nhất khiếu bất thông đến mọi thứ tinh thông. Kỳ thật đứa bé nghịch ngợm gây sự chút là chuyện tốt. Bên ngoài chạy hơn nhiều thân thể cũng sẽ càng ngày càng tốt. Ngày ngày nhốt trong nhà ngược lại dễ dàng buồn sinh ra bệnh. Phương diện này Dịch An là nói không lại Thanh Thư, vậy được, đều nghe lời ngươi. Hàn huyên một lát, Thanh Thư hạ giọng nói, Dịch An, ta nghe nói hoàng thượng vụng trộm chạy ra cung đi chơi. Việc này có phải thật vậy hay không? Dịch An gật đầu nói, là thật sự. Lớn ngày hôm trước nói là đầu có chút không thoải mái nghỉ ngơi, không nghĩ đóng vai thành thái giám lén đi ra ngoài. Mãi cho đến trạng vạng tối mới trở về. Liền mang theo đinh tây cái này muốn gặp thích khách làm sao bây giờ? Dịch An nói ra, coi như có chút đầu óc. Trước lừa gạt Khương Dự bên ngoài chờ, sau đó đến bên ngoài cùng Khương Dự tụ hợp lại chạy đi bên ngoài chơi. Ta lúc ấy biết đều dọa sợ. Sau khi trở về hung hăng trừng trị một phen, đồng thời cảnh cáo hắn lại lén đi ra ngoài chính vụ đều giao trả lại hắn. Bên ngoài nhiều nguy hiểm, đứa nhỏ này lá gan cũng quá lớn. Dịch An gật đầu nói, là a, lá gan quá lớn. Chỉ là hắn từ nhỏ ở hoàng cung lớn lên, ra ngoài số lần quá ít. Mà lại hắn kia tính tình muốn một mực ép tới cũng không được. Áp chế quá áp nói không chừng liền lén đi ra ngoài trốn đi. Cho nên ta cho phép hắn mỗi tháng ra ngoài một ngày. Biết con không ai bằng mẹ. Dịch An biết Vân Kỳ hiện tại không thể áp chế. Một khi áp chế liền sẽ lên nghịch phản tâm lý. Đến lúc đó cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. theo hắn, ngược lại tại trong phạm vi khống chế. Bất quá trong nội tâm nàng hạ quyết tâm muốn đem kinh thành lại chỉnh lý một phen. Dạng này hoàng đế ra ngoài cũng an toàn một chút. Thanh thư cũng có chút đau lòng Vân Kỳ, làm thái tử thời điểm trừ ăn Tết nghỉ ngơi thời gian khác vẫn luôn tại đọc sách. Dịch An cảm thấy dạng này quá khắc nghiệt, kết quả bị mấy vị tiên sinh chỉ trích mẹ chiều con hư. Không nghĩ khi còn bé áp chế quá độc ác, lớn lên về sau liền muốn tìm bù lại. Khi còn bé như chơi chán, giống Yểu Yểu cùng Phúc Ca Nhi, lớn ngược lại không thích ra bên ngoài đầu chạy. Thanh thư nói ra, kia hộ vệ này phải hảo hảo chọn lựa. Đồng thời đến cam đoan hành tung của hắn không bị người phát giác. Bằng không thì sẽ gặp nguy hiểm. Dịch An gật gật đầu nói, sẽ chọn lựa một chút hảo thủ. Thanh thư, nhớ kỹ ngươi đã nói đứa bé nếu là khi còn bé không có dạy tốt già có mệt mỏi. Hiện tại ta liền ứng nghiệm ngươi lời kia. Vân Kỳ khi còn bé nàng quá bận rộn chính vụ, đứa bé đều giao cho Nghiêu Minh quản. Nhìn xem đứa bé trở nên càng ngày càng nghe lời còn rất vui mừng. Lại không nghĩ rằng là đứa bé đem nội tâm ý nghĩ đều che giấu. Hiện tại làm hoàng đế liền không muốn lại làm oan chính mình. Thanh thư vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, văn võ đại thần mỗi tháng đều có 2 ngày nghỉ kỳ. Ngày lễ ngày Tết cũng có thể nghỉ ngơi. Hoàng đế cũng là người không thể quanh năm suốt tháng bề bộn nhiều việc chính vụ. Mỗi tháng nghỉ ngơi 1 ngày cũng là nên. Chỉ phải chú ý an toàn là được. Dịch An bật cười, nói ra, bị ngươi kiểu nói này, cái này tâm tình tốt nhiều. Đúng, Giang Nam đưa một nhóm đoạn đến, ngươi chọn một chút mang về. Thanh thư vừa cười vừa nói, lần này liền không chọn lấy. Trong nhà y phục đều mặc không hết, tơ lụa còn xếp vào mấy cái dương không nhúc nhích. Những này đoạn A, ngươi, giữ lại về sau chậm rãi thưởng cho hậu cung nương nương. Dịch An cười hạ nói ra, các nàng có hoàng hậu trông coi, ta ngày thường là không kiên nhẫn thấy các nàng. Ngày thường vốn là bận bịu, cách nào nguyện ý lãng phí thời gian tại những này tần phi trên thân. Bất quá hoàng hậu hiền lành tài giỏi, hậu cung sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng. Không cần nàng phí tâm tư. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc ta sẽ không nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3163 dịch an phiên ngoại 74 dịch an hạ một đạo chỉnh đốn kinh thành chỉ an ý chỉ. Thuận Thiên Phủ cùng cấm quân đều xuất động. Lần này cường độ rất lớn. Hai cái nha môn cùng một chỗ liên thủ bắt không ít người. Kinh thành lập tức lại thần hồn nát thần tính. Các nhà hoàn khố tử cũng không dám ra ngoài cửa đều ở nhà. Sòng bạc cùng kỹ viện các vùng nơi trốn thù ảnh hưởng rất lớn. Qua 2 ngày, Tiểu Du tìm Dịch An nói chuyện này. Gần nhất trong cung cũng không có xảy ra chuyện gì. Thái hậu vì sao đột nhiên làm to chuyện, bởi vì Tiểu Du miệng không nghiêm. Hoàng đế thích xuất cung sự tình Thanh thư cũng không dám nói cho nàng. Tránh khỏi miệng nàng không bền chắc nói ra, không có chuyện còn tốt, một khi xảy ra chuyện nhưng chính là họa sát thân. Thanh thư nói ra, 2 ngày trước ta tiến cung cùng Dịch An nói có cái nơi khác thương nhân đến kinh làm ăn. Kết quả không chỉ có bị tiền tài hố hết người cũng không có. Ta nghĩ hẳn là cùng việc này có quan hệ. Kỳ thật việc này là nàng tại nha môn nghe một chút đến. Sở dĩ muốn nói như vậy là biết Tiểu Du lòng hiếu kỳ nặng, sợ nàng đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Tiểu Du tin là thật. Nói ra, nguyên lai là dạng này a, bất quá Thanh thư, cũng bởi vì lời này của ngươi kinh thành rất nhiều sản nghiệp thụ ảnh hưởng. Thanh thư ngẩng đầu nhìn nàng. Nói ra, chỉ cần là làm chính cách buôn bán liền không sợ. Các loại cuộc phong ba này quá khứ liền có thể khôi phục. Về phần không đi đường ngay, lần này bị bắt hẳn là lật người không nổi. Tiểu Du vẻ mặt cứng lại. Thanh thư đối nàng hiểu rõ quá sâu. Nhìn bộ dáng của nàng liền đoán được chuyện gì xảy ra. Là có người hay không cầu đến ngươi trước mặt rồi, ta đã nói với ngươi. Lần này Dịch An hạ ngoan tâm muốn chỉnh đốn kinh thành trị an. Mặc kệ ai cầu đến ngươi trước mặt đều đừng ứng. Tiểu Du cũng không có giấu riêng nàng. Nói ra, kim ký sòng bạc bị kê biên tài sản. Sòng bạc Đông gia cùng đệ đệ của hắn Kim Khoa bị bắt. Cái này Kim Khoa cùng ta nhị ca là bạn tốt. Vợ hắn cầu đến ta nhị ca trước mặt. Đồng thời nói nếu là có thể đem Kim Khoa cứu nguyện ý phụng ra toàn bộ thân gia. Mặc dù Kim Khoa không phải lão bản, nhưng thân gia cũng phong phú có 200 ngàn. Tiểu Du danh nghĩa sinh ý hàng năm ít lời cũng rất khả quan, nhưng nghe đến việc này cũng tâm động. Đương nhiên, nàng không có thể bảo chứng có thể đem người cứu ra, chỉ đáp ứng giúp đỡ tìm hiểu hạ tin tức. Không có can đảm đi hỏi thăm Dịch An, trước hết tìm Thanh Thư dò xét ý. Thanh Thư chán ghét nhất chính là sòng bạc. Những này sòng bạc hại đến nhiều thiếu người cửa nát nhà tan. Dân cờ bạc là gieo gió gặt bão. Nhưng người nhà của hắn sao mà vô tội. Như vậy ít tiền liền để ngươi tâm động rồi. Tiểu Du nhìn nàng thần sắc không đúng, vội vàng nói, chúng ta nếu là không đáp ứng, hắn cũng sẽ đi tìm người khác. 200 ngàn bạc bị nhiều như vậy tiền nhất định sẽ có người tâm động. Cùng nó tiện nghi bị người, còn không như chúng ta phải lấy ở đâu làm việc thiện. Thanh Thư nhìn nàng một cái, nói ra, anh em nhà họ Kim phía sau chỗ dựa là Vệ Quốc công phủ. Như có thể cứu hắn ra, Vệ Quốc công phủ người sẽ bỏ mặc không quan tâm người từ ra không cứu. Khẳng định là biết không cứu lại được tới. Dưới tình huống nào không cứu lại được đến, khẳng định là hắn phạm phải từng đống tội ác chồng chất. Người như vậy trừ phi là thái hậu hoặc là hoàng đế ăn xá, nếu không quan phủ không có khả năng thả người. Tiểu Du lắc đầu nói ra, Thanh Thư, sòng bạc là Kim Khoa ca ca Kim Bàn Tử đang quản, hắn cũng không có sờ chạm. Mà lại ta nhị ca nói người này phi thường giảng nghĩa khí, đối với huyên đệ cùng thuộc hạ đều phi thường rất tốt. Lần này là bị hắn ca ca liên lụy, hoàn toàn là tai bay vạ gió. Thanh Thư đối với Kim Ký sòng bạc không hiểu rõ. Bất quá nói Kim Khoa là hạng người lương thiện nàng là không tin. Ngươi nói hắn không dính nước tay sòng bạc sinh ý, vậy hắn hơn 200 ngàn thân gia lấy ở đâu? Chẳng lẽ trên trời có rơi mà lại số tiền tài này vẫn là bên ngoài? Sau lưng còn không biết giấu bao nhiêu tiền? Tiểu Du sắc mặt hơi đen, nói ra, xem ra ta nhị ca là bị người hố. Ngươi nhị ca trà trộn quan trường nhiều năm như vậy, điểm ấy mánh khóe làm sao có thể giấu giếm được hắn? Hắn sẽ tìm ngươi, không là đối phương hứa hẹn trọng kim tạ ơn chính là có tay cầm tại trong tay đối phương. Bất quá nếu là người sau, ngươi đừng dính tay, tranh thủ thời gian nói cho cha ngươi hoặc là đại trưởng công chúa. Tiểu Du có chút do dự, nói ra, như vậy không tốt đâu a, khuyến đến lúc đó nhất định sẽ buồn bực ta. Thanh Thư không tiếp tục khuyên. Chỉ nói là nói. Cái này chính ngươi cân nhắc đi. Tiểu Du mang theo tâm tình nặng nề trở về. Đợi nàng rời đi về sau, Hồng Cô sắc mặt không xóa nói, cái này Phong Nhị lão gia cũng thật đúng vậy. Quận chúa là hắn thân muội muội, sao có thể làm như vậy đâu. Thanh Thư lắc lắc đầu nói, tiền tài động nhân tâm. Tiểu Du trong lòng chưa chắc không biết Kim Khoa không trong trắng, chỉ là bị kia hai hơn 100 ngàn lượng bạc mê mắt. Hồng Cô kinh ngạc dưới, sau đó có chút không thể tin nói ra, quận chúa hàng năm tiền thu cũng có lớn mấy vạn lượng bạc, làm sao lại bị mười mấy vạn lạng bạc mê mắt, trước kia kiếm được càng nhiều. Bất quá chủ muốn bởi vì là Viễn Dương Thương hội hàng năm chia hoa hồng số lượng rất khả quan. Về sau hoàng đế đem Viễn Dương Thương hội cổ phần đều thu trở về. Mặt khác, thuốc nhuộm phường cố rút khỏi cùng thành y phô sinh ý hạ xuống. Tiểu Du hàng năm ít lời giảm bớt còn hơn một nửa. Thanh Thư cười dưới, nói ra, tính tình của nàng ngươi cũng không phải không biết. Nhiều nói với nàng mấy lần liền dao động. Việc này a vẫn phải là cùng Vệ Phương kít một tiếng. Vệ mới biết việc này về sau đem Tiểu Du hung hăng khiển trách một chầu. Hai người thành thân cũng hơn 10 năm, ngày bình thường Vệ Phương lời nói nặng đều rất ít, mắng chửi người càng là lần đầu. Liên tiếp nửa tháng Tiểu Du đều không tìm đến Thanh Thư. Hồng Cô có chút bận tâm nói ra, phu nhân, quận chúa sợ là buồn bực bên trên ngươi. Thanh Thư lắc lắc đầu nói, buồn bực liền buồn bực đi, nàng cũng nên thủ cái dạy dỗ. Nhiều năm như vậy xuôi gió xuôi nước, liền tối thiểu nhất lòng cảnh giác cũng không có. Cơm tối về sau, Hồng Cô cùng Thanh Thư nói một chuyện khác. phu nhân. Lan Trừng công tử Linh Khu hôm nay buổi sáng đến kinh. Đây là Thanh Thư cố ý dặn dò qua, nàng vừa được tin tức trở về bẩm. Thanh Thư tâm tình trong nháy mắt sẽ không tốt. Thanh âm đều có chút nặng nề. Nhìn xem Lan ra lúc nào mở tế. Đến lúc đó ta muốn đi phúng viếng. Là, Thanh Thư ngửa đầu nhìn xem tối tăm mờ mịt ngày. Nhẹ nói. Cũng không biết Phúc Ca Nhi có biết chuyện này hay không, nếu là biết chắc sẽ rất thương tâm. Ai? Liền nàng biết việc này đều rất khó chịu. Lan Trừng vẫn là Phúc Ca Nhi bản thân còn không biết được nhiều khổ sở đâu. Hồng cô nhẹ nói. Phu nhân. Lan Tứ Thái Thái không cho phép Dương Giai Ngưng tiến Lan ra cửa. Nói không có nàng cái này sao quả tạ con dâu. Còn làm trận thay tử viết xuống một phần thư hòa ly. Dương Giai Ngưng không có đáp ứng khóc choáng tại cửa ra vào. Lan Tứ Thái Thái để cho người ta đưa nàng đưa về Dương ra. Thanh Thư khẽ giật mình. Nói ra. Làm sao đến mức này, Hồng cô nói ra. Lúc ấy cũng có người khuyên nàng. Lan Tứ Thái Thái nói Lan Trừng là bị Dương Giai Ngưng hại chết. Nói Dương Giai Ngưng hại đến bọn hắn cái này một chi đoạn tử tuyệt tôn. Phu nhân, Lan Tứ Thái Thái là hận độc Dương Giai Ngưng. Ngưng tạm, nàng nói ra, Lan Trừng là con trai độc nhất, Dương Giai Ngưng lại không có sinh hạ một con trai nửa con gái. Nếu là có đứa bé, xem ở đứa bé bên trên Lan Tứ Thái Thái cũng sẽ không làm đến như vậy tuyệt. Thanh Thư lắc lắc đầu nói, việc này không người nào sai, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Lan Tứ Thái Thái đau mất con trai độc nhất. Đem hết thảy chịu tội quái tại Dương Giai Ngưng trên thân là quá phận nhưng có thể lý giải. Có thể Dương Giai Ngưng cũng vô tội, cũng không phải nàng không muốn sinh, là không mang thai được có biện pháp nào. Hồng cô nói ra, Dương gia cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, việc này sẽ không cứ như vậy coi như thôi. Thanh Thư không có phát biểu ý kiến. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc ta sẽ không nói, do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3164 dịch an phiên ngoại 75 phù dịch cùng Lan Trừng giao hảo. Cho nên Lan gia cũng đưa báo tang tới. Đến bọn họ mở tế một ngày này Thanh Thư sớm liền đi qua. Đến linh đường phát hiện Dương Giai Ngưng chính quỳ gối trước linh cứu đốt vàng mã, một bên đốt vàng mã một bên khóc. Nhìn thấy bộ dáng của nàng Thanh Thư nhìn không được sinh lòng thương tiếc. Danh Dương thiên hạ đệ nhất mỹ nhân lúc này gầy đến liền thừa đem xương cốt. Thật trả lời một câu lời nói, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh. Dân hương Thanh Thư cùng Lan Tứ Thái Thái nói ra, nén bi thương. Lan Tứ Thái Thái che ngực khóc sống nói. Phù phu nhân. Ngươi nói lão thiên gia vì cái gì không mang đi ta. Muốn mang ta đi cam chút đấy, nhà ta cam mà năm nay mới 25 tuổi. Nhân sinh của hắn vừa mới bắt đầu. Thanh Thư nhìn nàng dạng này cũng rất thương cảm. Ôn nhu nói. Tứ Thái Thái. Ngươi nhất định phải tỉnh lại. Lan Trừng dưới gối trống rỗng. Ngươi không thể để cho hắn tương lai không người tế điện. Người nếu là đã mất đi hy vọng không có chờ đợi kia liền như là cái xác không hồn. Mất con trai độc nhất Lan Tứ Thái Thái sợ là nản lòng thoái chí không muốn sống. Nói lời này cũng là vì làm cho nàng có cái trông cậy vào. Mà lại có đứa bé làm. Bạn, những này đau xót theo thời gian trôi qua cũng sẽ từ từ ẩn ở trong lòng chỗ sâu nhất. Về phần nói qua kế việc này, Lan gia là đại gia tộc, Lan Trừng đường huyên đệ thì có 4 cái. Coi như đường huyên đệ không muốn nhận làm con thừa tự, cũng còn có chưa ra 5 phục tộc nhân. Lan Tứ Thái Thái biết Thanh Thư lời này là chân tâm thật ý. Nàng trà sát nước mắt nói. Phù phu nhân. Cảm ơn ngươi. Việc này chúng ta định ra tới. Ý tứ này chính là nhận làm con thừa tự người tuyển đã định ra đến. Thanh Thư không nghĩ tới tốc độ bọn họ nhanh như vậy. Trấn an Lan Tứ Thái Thái về sau Thanh Thư liền rời đi. Đến buổi tối, đại quản gia tới cùng Thanh Thư nói ra. Phu nhân, Lan gia tộc trưởng cùng Lan gia hai vị trưởng bối cùng đi thuyết phục Lan Tứ Thái Thái. Lan Tứ Thái Thái không thể không đồng ý để Dương thị tại linh đường trước đốt giấy để tang. Bất quá chờ khi trời tối, Lan Tứ Thái Thái cũng làm người ta đưa Dương thị trở về Dương gia. Lan Tứ Thái Thái nghĩ tới kế đứa bé Đạo Lan Trừng danh nghĩa, liền phải tộc trưởng cùng trong tộc trưởng mối gật đầu. Lan Tứ Thái Thái cũng là vì không đắc tội bọn họ mới thỏa hiệp. Việc này về sau Thanh Thư liền không có lại cố ý chú ý, qua mấy ngày nàng bởi vì công vụ tiến cung. Bẩm xong công vụ, Dịch An chào hỏi nàng tỏa hạ nói chuyện phiếm. Ta tối hôm qua tiếp vào Vân Trinh tin, lại có nửa tháng tả hữu bọn họ liền có thể đến kinh. Trong thư nói Yểu Yểu cùng Đóa Nhi dám đen rất nhiều. Dịch An lắc đầu nói, hai người này tâm rất lớn. Đóa Nhi nhỏ như vậy liền mang theo bốn phía chạy cũng không sợ xảy ra chuyện. Ngoài miệng phàn nàn, trên mặt tất cả đều là ý cười. Thanh Thư nói ra, hai đứa bé đều là chu toàn ổn thỏa người, bọn họ là làm xong hoàn toàn chuẩn bị mới đi ra ngoài. Vân Trinh cùng Yểu Yểu không chỉ có mang theo cái thái y tùy hành, còn chuẩn bị rất nhiều thường dùng thuốc. Mà lại bọn họ cũng không có đi vắng vẻ địa phương. Đứa bé thật có sự tình cũng có thể mau chóng tìm tới cần thiết dược liệu. Dịch An cười dưới, nếu không phải Thanh Thư đồng ý kia hai đứa bé cũng không thể mang theo Đóa Nhi đi ra ngoài. Cười dưới, Dịch An cùng nàng nói ra, Lan Trừng hôm nay đưa tang, Dương Giai Ngưng không có đi đưa. Thanh Thư có chút kinh ngạc, nói ra, vì cái gì không có đi đưa? Là Lan Tứ Thái Thái không cho phép sao? Trước đó không phải thỏa hiệp sao? Tại sao lại đổi ý? Liền không sợ tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão không cao hứng? Dịch An lắc lắc đầu nói, Lan Tứ Thái Thái muốn Dương Giai Ngưng phát hạ thể độc, đời này không tái giá sẽ một mực vì Lan Trừng trông coi. Nếu là làm không được, Dương gia suy tàn chính nàng chết không có chỗ chôn. Chất độc này thề cũng đủ hung ác, bất quá bởi vậy có thể nhìn ra Lan Tứ Thái Thái có bao nhiêu hận Dương Giai Ngưng. Thanh Thư rõ ràng nói ra, Dương Giai Ngưng không có phát chất độc này thề. Dịch An gật đầu nói, Dương Giai Ngưng nguyện ý, nhưng Dương phu nhân không đồng ý. Bất quá cũng có thể hiểu được, Dương Giai Ngưng năm nay cũng mới 24 tuổi, tương lai đường còn rất dài. Cách nào làm mẹ cũng không nguyện ý con gái lưu tại nhà chồng nấu thời gian. Huống chi, Lan Tứ Thái Thái còn như vậy căm hận nàng, lưu lại thủ tiết cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Kia kết thúc như thế nào? Dịch An nói ra. Dương Giai Ngưng đang cùng Dương phu nhân tranh chấp lúc, quá khích động ngất đi. Còn là thật choáng hay là giả choáng, cái này cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Dù sao choáng thời cơ quá đúng dịp, dễ dàng để cho người ta hoài nghi là giả vờ ngất từ mà trốn tránh phát thể độc. Mà ôm có ý nghĩ này rất nhiều người. Thanh Thư vẫn là câu nói kia, đều là tạo hóa trêu ngươi. Nếu là Dương Giai Ngưng sớm sinh hạ con cái cũng sẽ không có cái ngoài ý muốn này phát sinh. Dịch An nói ra, con cái loại chuyện này vẫn phải là nhìn phúc khí cùng duyên phận. Bất quá ngay cả cái thề độc cũng không dám phát, Lan Trừng vì nàng ném mạng thật đúng là không đáng. Thanh Thư nói ra, dù sao cũng là liên quan đến Dương gia số phận, mà lại Lan Tứ Thái Thái rõ ràng là làm khó, nàng không nguyện ý cũng có thể lý giải. Dịch An nói ra, giống chúng ta loại này người đứng xem là có thể lý giải. Nhưng đứng tại Lan Tứ Thái Thái góc độ, con trai vì nàng ném mạng liền cái thề độc cũng không dám phát. Nàng vì con trai mình ủy khuất. Trước kia một mực nghe nói hai người là thần tiên quyến lữ, hiện tại xem ra nghe đồn sợ cũng có trình độ. Nói xong lời này, nàng khoát tay một cái nói, không nói bọn họ, chúng ta trò chuyện chút vui vẻ. Phong Tiểu Du hôm qua lại bị Vệ Phương mắng một trận. Việc này ngươi biết không? Nghe nói Phong Tiểu Nhị bị sửa chữa, Dịch An còn thật vui vẻ. Tiểu Du lại đã làm sai điều gì? Dịch An vừa cười vừa nói, một thần vợ chồng lại viết thư trở về tố khổ, nói không muốn tiếp tục lưu tại Quảng Tây loại kia tràn đầy man di địa phương. Nàng lại mềm lòng, muốn đem hắn điều đi giàu có chút địa phương. Cái này hoàn toàn ở Thanh Thư trong dự liệu. Một thần đứa nhỏ này từ nhỏ liền không có bị khổ đầu, năm ngoái ngoại phóng chính là Quảng Tây nghèo nhất châu phủ một trong. Loại địa phương kia, rất nhiều thứ có tiền đều không có mua không đến. Thanh Thư bất đắc dĩ nói ra, lúc này mới bao lâu, liền đem lời của mình đã nói ném sau ấp. Bất quá cái này tính là gì vui vẻ sự tình? Dịch An vừa cười vừa nói, Nhìn xem nàng bị chửi ta tâm tình là tốt rồi. Hai năm này thời gian trôi qua quá an nhàn, chuyện gì cũng dám dính, cũng nên thủ một thủ dạy dỗ. Vệ Phương không mắng, nàng cũng muốn đem Phong Tiểu Du gọi tiến cung đến ở mắng một trận. Kim Khoa sự tình ngươi đều biết, Dịch An gật đầu nói, Kim Ký Sòng Bạc là hai huyên để cùng một chỗ mở. Hắn dựng vào Vệ Quốc công phủ liền lui khỏi vị trí phía sau màn, Kim Bàn Tử ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Người này rất có tâm tư, dẫn rất nhiều người ngốc nhiều tiền bại gia tử đi Kim Ký Sòng Bạc đánh bạc. Căn cứ thẩm vấn kết quả, hắn tự mình động thủ giết hơn 20 người, gián tiếp hại chết có trên trăm đầu. Lần này nếu không phải là có người bẩm báo huyện nha súc sinh kia còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Phong Tiểu Nhị tình huống đều không hiểu rõ, liền hắn nhị ca mấy câu liền dám quản việc này, thật sự là càng sống càng trở về. Thanh Thư nghe nói như thế liền hiểu. Hỏi. Phong Khuyến có tay cầm trong tay hắn, nếu không phải bị bắt tay cầm, Phong Khuyến không đến mức hố hôn tỉ. Dù sao việc này muốn bảo xuất đến hắn không chỉ có sẽ bị người nhà phỉ nhổ. Quốc công gia cùng đại trưởng công chúa cũng không tha cho hắn. Dịch An ừ một tiếng nói. Phong Khuyến năm đó thất thủ bóp chết cái ca nữ. Là Kim Khoa tìm người gánh tội thay. Cũng là bởi vì việc này hắn những năm này giúp Kim Khoa rất nhiều. Cách nào trùng hợp như vậy liền đánh chết người rồi. Đây là Kim Khoa đặt ra bẫy đi, Dịch An lắc lắc đầu nói. Không phải. Hắn lúc ấy uống rượu. Ca nữ kia không biết nói cái gì chọc giận hắn. Vốn chỉ là hù dọa nữ tử kia, nhưng hắn uống đến có chút lớn không kiểm soát đem người cho tươi sống bóp chết. Thanh Thư cũng không biết nói cái gì. Xảy ra chuyện lớn như vậy không mau về nhà nói cho quốc công gia hoặc là đại trưởng công chúa. Lại để một ngoại nhân giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả. Đây không phải muốn chết sao bê. Sợ. Cảm mạo gây nên xương sụn viêm. Con mắt cũng thụ ảnh hưởng đau đến không mở ra được. Quá thảm rồi. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc, ta sẽ không nói, do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3165 Dịch An phiên ngoại 76. Tiểu Du vẫn luôn rất quan tâm nhà mẹ. Cái này từ nàng về sau cùng Thanh Thư giải tán lại để cho người nhà mẹ đẻ tham gia cổ phần liền biết rồi. Thanh Thư đều cảm thấy nàng ngốc, nhà mẹ đẻ người thời gian đều dư giả, cách nào cần nàng đưa tiền. Thanh Thư nói ra, Phong Khuyến là ngộ sát lại trải qua nhiều năm như vậy. Còn muốn kết tội sao? Dịch An lắc đầu nói ra. Năm đó người chết người nhà cũng đã nhận được kích xù bồi thường. Cũng không có cáo quan. Xem ở cô tổ mẫu bên trên liền không truy cứu. Chỉ là hắn những năm này cho Kim Khoa rất nhiều tiện lợi. Kim Khoa có thể hại nhiều người như vậy, hắn cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngộ sát không ai cáo có thể không truy cứu, nhưng hắn bao che Kim Khoa tội không thể miễn. Này bằng với nói Phong Khuyến hoạn lộ triệt để đoạn mất. Nghĩ đến Phong Khuyến so với nàng còn nhỏ 2 tuổi. Thanh Thư không khỏi thở dài. Muốn trách thì trách hắn năm đó vô tri đi, như việc này nói cho quốc công gia hoặc là quốc công phu nhân. Năm đó liền xử lý đến sạch sẽ. Làm sao bị Kim Khoa bắt tay cầm từ mà bị bức ép lấy vì hắn làm việc. Thanh Thư lắc lắc đầu nói, đến cùng là tuổi nhỏ vô tri. Dịch An ý nghĩ không giống. Nàng nói ra. Không tin người nhà đi tin tưởng một cách nhận biết mấy tháng ngoại nhân. Đây không phải tuổi nhỏ vô tri là xuẩn. Tựa như nàng gây họa trở về nhà liền nói cho tổ mẫu hoặc là mẫu thân. Các nàng biết rồi tự nhiên sẽ đem sự tình giải quyết, đồng thời sẽ còn đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Bên ngoài lòng người nghĩ khó phân biệt. Nhưng cha mẹ chắc chắn sẽ không hại ngươi. Đương nhiên cực kỳ cá biệt không tính. Thanh Thư nói ra, ngươi muốn hàng Phong Khuyến tội, Tiểu Du nhất định sẽ đi cầu tình. Dịch An thần sắc lãnh đạm nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, người nào tới van cầu tình cũng vô dụng. Ta nghiêm trị hắn. Hôn quý cùng triều thần về sau lại muốn che chở những cái kia du tẩu màu xám mang người cũng phải hào hào ước lượng. Kim Khoa lôi kéo cũng không phải Phong Khuyến một người, còn lôi kéo được không ít huân quý cùng trọng thần con cháu. Những người này vì hắn lớn tạo thuận lợi, chính là đến những người này che chở phía trước mấy lần thanh tẩy hắn mới đều trốn khỏi. Nói xong lời này, Dịch An nhìn về phía nàng nói, tại Phong Khuyến tội định ra trước đó ta sẽ không gặp nàng. Ngược lại là ngươi sợ là phải bị nàng phiền mấy ngày. Thanh Thư cười hạ nói ra, cũng liền thời gian vài ngày, ta gánh vác được. Hai người lại nói một hồi, liền khách khí đầu mặt tuyết nói ra, Thái Hậu nương nương, Dương các lão cầu kiến. Thanh Thư sửng sốt một chút, hôm nay Lan Trừng đưa tang Dương Trường Phong lại không có xin phép nghỉ còn tới làm việc. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ tại trong đầu lói lên. Nàng đứng lên nói, vậy ta đi về trước, chờ ta lần sau nghỉ một ta lại cùng Tiểu Du cùng một chỗ tiến cung. Đợi đến nàng nghỉ một, Phong Khuyến sự tình cũng đã sớm hết thảy đều kết thúc. Dịch An khoát tay một cái nói, vẫn là một mình ngươi tới đi, ta cũng không muốn nghe nàng lại nhảy. Ra cửa, Thanh Thư nhìn thấy Dương Trường Phong lúc nghiêng người đứng ở một bên làm cái mời động tác. Dương Trường Phong khẽ vuốt cằm, sau đó không nhanh không chậm tiến vào ngự thư phòng. Thanh Thư xuất hiện ở cung trên đường, đột nhiên cảm khái nói ra, nam nhân à, cùng nữ nhân cũng không phải là không giống. Như nếu đổi lại là ta, cách nào còn có tâm tình đi làm việc công. Hồng cô biết nàng chỉ cái gì, nói ra, nam nhân vốn là cùng nữ nhân không giống. Nam nhân lòng dạ ác độc, mà nữ nhân dễ dàng mềm lòng cùng vì con cái người nhà hy sinh. Mà cái này cũng làm cho nữ nhân dễ dàng ở vào yếu thế một phương. Thanh Thư lắc đầu, không có nói tiếp. Ngay tại ngày đó giữa trưa, Kim Khoa bản án liền chuyển giao đại lý tự. Sau đó, Phong Khuyến, Về Quốc Công Thế Tử thứ tử, Hồ Các Lão cái thứ bảy cháu trai, các loại sáu cái hôn quý đại thần nhà tử đệ đều bị đại lý tự truyền đến hỏi lời nói sau đó. Sáu người này đều bị đại lý tự bắt giam. Thanh Thư hạ sai về nhà, mới ra nha môn liền thấy Tiểu Du xe ngựa. Cái này cũng tại dự liệu của nàng bên trong. Đi qua vừa cười vừa nói. Khí rốt cuộc tiêu tan, Tiểu Du phi thường lo nghĩ. Nắm lấy cánh tay của nàng nói, mau lên xe, ta có việc muốn hỏi ngươi. Lên xe ngựa, nàng đã bắt lấy Thanh Thư tay nói, Thanh Thư, A Khuyến bị đại lý tự bắt, nói là bị Kim Khoa cho liên lụy. Thanh Thư, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại ca hắn bây giờ tại Thịnh Kinh, tổ mẫu cùng cha đều tại suối nước nóng Trang Tử. Nàng nhị tẩu cái rắm dùng không có, xảy ra chuyện liền chạy về Quốc Công phủ tìm nàng nương khóc lóc kể lể. Mẹ nàng lớn như vậy tuổi tác, cái nào chịu được cái này kích thích. Được tin tức này vừa sốt ruột liền ngất đi. Đại tẩu dù cùng nhị tẩu không hòa thuận cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Biết việc này lập tức phái người đi nghe ngóng tình huống. Bất quá tại biết việc này là Dịch An hôn một cái khẩu dụ liền bắt đầu kiếm cớ từ chối. Thanh Thư nói ra, Phong Khuyến 15 tuổi năm đó thất thủ bóp chết cái ca nữ. Việc này các ngươi biết sao? Tiểu Du nghe xong giận dữ, nói ra, nói xấu, đây tuyệt đối là nói xấu. A Khuyến khi còn bé mặc dù ngang bướng, nhưng bởi vì tổ mẫu quản được nghiêm, hắn liền dân chúng thấp cổ bé họng cũng không dám khi dễ, làm sao dám giết người. Phong Khuyến tại nhập quân doanh làm việc trước đó cả ngày cùng một đám hồ bằng cẩu hữu cả ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm vui dắt chó trọi gà. Bởi vì đại trưởng công chúa cho hắn định quy củ, cho nên chơi thì chơi vui, khi nam phách nữ loại sự tình này là không dám làm. Thanh Thư thần sắc bình tĩnh nói ra, ngươi muốn thật vì muốn tốt cho hắn, ngày mai liền đi nhà giam cùng hắn nói, đem những năm này vì Kim Khoa làm sự tình đều bàn giao, dạng này còn có thể tranh thủ một cách từ nhẹ xử trí. Bằng không Dịch An tính tình ngươi cũng biết, khẳng định phải trọng phạt. Tiểu Du nói ra, ta hỏi qua ta đệ muội, bọn họ chính là quân tử chi giao, cũng không có dính đến tiền bạc vãng lai. A Khuyến không thể lại vì hắn làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Thanh Thư không có chút nào có hy vọng nói, cũng đừng vũ nhục quân tử chi giao bốn chữ này. Phong Khuyến 15 tuổi năm đó thất thủ giết người là Kim Khoa vì hắn giải quyết tốt hậu quả. Đoán chừng là có qua có lại, những năm này Phong Khuyến trong bóng tối cho Kim ký sòng bạc giải quyết không ít phiền phức. Cũng bởi vì có Phong Khuyến cùng Vệ Quốc Công phủ các loại ngoài sáng trong tối bảo hộ, Kim ký sòng bạc mới từ một cái hai gian phòng sòng bạc phát triển trở thành kinh thành thứ hai đánh cược lớn phường. Những người này đều là quyền quý hoặc là trọng thần nhà đứa bé, hơi không cẩn thận Kim Khoa liền phải chết không có chỗ chôn. Nhưng hắn cái này hơn 30 năm đến vẫn luôn bình yên vô sự, bởi vậy có thể thấy được người này bản sự. Tiểu Du đều choáng váng. Một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. Thành thử. Như lời ngươi nói kia A Khuyến chẳng phải là có nguy hiểm đến tính mạng. Thanh Thư lắc đầu nói ra. Nếu chỉ là cho Kim Khoa tạo thuận lợi không có nguy hiểm đến tính mạng, cần phải còn phạm vào tội của hắn cũng không biết. Ngươi à, ngày mai đi thăm tù thời điểm để hắn thẳng thắn bàn giao. Nếu là ôm may mắn tâm lý không thẳng thắn bàn giao, các loại đại trưởng công chúa cùng cha ngươi trở về cũng cứu không được hắn. Nguyên bản còn thật sự cho rằng là vì để kinh thành trị an càng tốt hơn. Các loại biết Phong Khuyến cùng Từ Sáu đều bị bắt giam, nàng cảm thấy không đúng. Suy nghĩ một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Dịch An lần này không chỉ có muốn đem dấu ở kinh thành u áp tính nhất cử diệt trừ, còn muốn mượn cơ hội suy yếu Huân Quý cùng nội các đại thần thế lực. Huân Quý cùng nội các thế lực yếu, hoàng quyền cũng liền càng vững chắc. Tiểu Du không muốn đi một bước này. Nàng nói ra. A Khuyến không thể cái gì đều bàn giao. Một khi thẳng thắn sĩ đồ của hắn sẽ phá hủy. Thanh Thư không có thuyết phục. Ta chỉ là đề nghị. Việc này phải làm như thế nào chính các ngươi cân nhắc. Bất quá tại đi tìm Phong Khuyến trước đó, ngươi vẫn là trước hỏi thăm mẹ ngươi cùng ngươi để mỗi ý tứ đi. Thanh Thư liền không có phương pháp khác sao có. Tiểu Du nhãn tình sáng lên. Nắm lấy cánh tay của nàng hỏi. Phương pháp gì? Ngươi mau nói đi tìm Dịch An cầu tình. Chỉ cần nàng nguyện ý thưởng cái này ăn điển Phong Khuyến liền có thể bình an vô sự. Tiểu Du nhục chí ngồi trở lại đi nói. Ngươi cái này nói tương đương không nói. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc ta sẽ không nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3166 Dịch An phiên ngoại 77. Tiểu Du tại Thanh Thư chỗ này không được đến hài lòng trả lời chắc chắn. Chỉ có thể mệt mỏi trở về. Đối mặt quốc công phu nhân hỏi thăm nàng do dự hồi lâu mới nói thẳng ra. Quốc công phu nhân quá sợ hãi, thất thủ bóp chết ca nữ đây không có khả năng. Làm con trai của năm là ngang bướng thường xuyên gặp rắc rối, nhưng cũng không có giết người việc này. Tiểu Du khó chịu nói. Việc này là Thanh Thư nghe Thái Hậu chính miệng nói tới còn có thể là giả nương. Chuyện lớn như vậy A Khuyến vậy mà đều giấu riêng. Lần này nghĩ toàn thân trở ra là không thể nào. Quốc công phu nhân nắm lấy Tiểu Du cánh tay nói. Lập tức phái người đi mấy ngươi tổ mẫu trở về. Chỉ có ngươi tổ mẫu mới có thể cứu A Khuyến. Tiểu Du đối với đại trưởng công chúa tính tình rất rõ ràng, Phong Khuyến phạm phải dạng này sai lầm lớn tổ mẫu sợ sẽ không quản. Chỉ là nhìn xem quốc công phu nhân chờ đợi ánh mắt. Nàng cũng không dám đem lời nói này ra. Ta đã phái người ra roi thúc ngựa đưa tin đi suối nước nóng Trang Tử. Muốn tới ngày mai ban đêm mới có thể đến. Quốc công phu nhân lo nghĩ tâm tình một chút đạt được làm dịu. Tiểu Du đem đề nghị của Thanh Thư cùng quốc công phủ phu nhân cùng Phùng Thị hai người nói. Hai người thái độ là giống nhau không thể bàn giao. Cái này một phát thay mặt hoạn lộ liền triệt để đoạn mất. Hai người sẽ phản đối tại Tiểu Du trong dự liệu. Nương Thanh Thư nói hiện tại bàn giao còn có thể từ nhẹ xử trí. Nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chết không nhận tội, đến lúc đó sẽ nghiêm trị từ nặng trừng phạt. Phùng Thị sắc mặt đại biến. Giọng điệu cũng biến thành không tốt. Đại tỷ, cái này Lâm Thanh Thư an cái gì tâm để phu quân bàn giao? Về sau phu quân cùng ta cùng đứa bé về sau còn làm người như thế nào? Lời nói này đến có hơi quá. Tiểu Du trầm mặt nói. Thanh Thư chỉ là đề nghị. Ngươi không tiếp thu chính là làm gì nói như vậy? Phùng Thị nói ra, đại tỷ, nàng cái này đề nghị rõ ràng là tại hại chúng ta một nhà. Đại tỷ, thua thiệt chúng ta quốc công phủ năm đó như vậy chiếu Phật nàng. Kết quả hiện tại cầu nàng hỗ trợ lại ra sức khước từ. Tiểu Du một chút giận, nói ra, ngươi cái gì cũng không biết liền ngậm miệng, đừng miệng phun đầy phân. Năm đó chiếu Phật nàng chính là tổ mẫu không phải quốc công phủ, mà nàng những năm này cũng giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Còn có, nàng như không giúp đỡ cũng sẽ không đem sự tình nói cho ta đồng thời đề nghị. Phùng thị bị chửi được mặt đều xanh rồi. Quốc công phu nhân nói ra, chớ ồn ào, hiện tại mấu chốt là làm sao cứu ra để ngươi tới. Tiểu Du, ngươi cùng Thái hậu nương nương giao hảo, đưa bảng hiệu tiến cung cùng Thái hậu van nài. Tiểu Du mặt lộ vẻ đắng chát, nói ra, buổi sáng liền đưa bảng hiệu tiến cung, bất quá cho lui về tới. Nương Thái hậu đây là không muốn gặp ta. Ngay cả mặt mũi đều không muốn gặp, đây mới gọi là không nhớ tình cũ. Quốc công phu nhân vừa buông lỏng tâm tình trong nháy mắt lại nhấc lên. Phùng thị giật nảy cả mình. Nói ra, Thái hậu nương nương dĩ nhiên không muốn gặp ngươi. Vì cái gì còn có thể là vì cái gì? Biết ta sẽ đi cầu tình cho nên đã không thấy tâm hơi. Nương, để muội, ta ngày mai muốn đi đại lý tự thăm tù. Phùng thị nói, đại tỷ, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ngày đó ban đêm, hoàng đế bồi tiếp Dịch An dùng qua bữa tối sau hỏi. Nương, đại ca cùng đại tẩu lúc nào hồi kinh a? Lại có 2 tháng liền muốn qua Tết. Dịch An nói ra, nhiều nhất nửa tháng liền sẽ trở về. Ngươi đại ca đại tẩu đến chỗ ấy đều mang đóa nhi. Ngươi cũng là làm phụ thân. Rảnh rỗi cũng nhiều đi Khôn Ninh cung cùng Trương Hoa cung nhìn xem đứa bé. Hai đứa bé phảng phất như không phải hắn thân sinh đồng dạng. Từ sinh ra tới liền mặc kệ. Vẫn là bị Dịch An nói mấy lần mới đi nhìn. Hoàng đế vẻ mặt cứng lại, gật đầu nói, ta chậm chút liền đi Khôn Ninh cung nhìn xem hoàng hậu cùng Tiếu Tiếu. Trương Hoa cung chỗ ấy rảnh rỗi liền đi. Tự biết Trình Tú Hà không có hắn coi là đơn thuần hoàng đế tâm tư liền phai nhạt. Mấy tháng này đi Trương Hoa cung số lần một cái bàn tay tính ra không quá được. Sợ Dịch An tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Hoàng đế tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Mẫu hậu, ngươi làm sao đem Phong Khuyến cùng Tử Trạch đều bắt? Bọn họ phạm vào chuyện gì? Dịch An đem Kim Khoa cùng Phong Khuyến bọn người sự tình nói đơn giản xuống. Sau khi nói xong nói, ngươi thích cải trang xuất cung, kinh thành trị an khẳng định phải triệt để chỉnh đốn dưới, tránh khỏi đụng phải không có mắt đả thương ngươi. Còn Phong Khuyến bọn họ lợi dụng thân phận quyền thế bao che như thế một cái tội ác chồng chất xúc sinh, nếu không chừng trị công đạo ở đâu. Hoàng đế không nghĩ tới Dịch An lần này động tác là vì chính mình, lập tức cảm động không thôi. Mẫu hậu, ta về sau đi ra ngoài sẽ mang tốt hộ vệ. Dịch An vẻ mặt ôn hòa nói ra. Đứa nhỏ ngốc, năm đó ngươi đại tẩu đi Thiên Tân chơi đùa thời điểm cũng mang đủ hộ vệ. Nhưng những người kia đoán được hành tung của nàng sớm vài hạ bấy dập. Cũng thua thiệt ngươi phụ hoàng sắp xếp người ngầm bên trong bảo hộ nàng, bằng không thì liền gãy tại những người kia trong tay. Cho nên, không nên coi thường bất luận kẻ nào. Nếu là lơ là sơ suất rơi vào hiểm địa một chỗ, du côn lưu manh đều có thể muốn ngươi mệnh. Hoàng đế khiêm tốn tiếp nhận dạy bảo. Dịch An nói ra, Hoàng Nhi, Khôn Chí Quân vết thương cũ tái phát, mà hắn tuổi tác cũng lớn nên lui xuống. Hoàng Nhi, ta nghĩ để biểu ca ngươi Dịch Duyên tiếp vị trí của hắn. Vệ Phương tuổi tác cũng lớn, qua mấy năm cũng muốn lui xuống. Hiện tại để Dạ Ca Nhi tiếp nhận Khôn Chí Quân phó thống lĩnh vị trí, qua mấy năm lịch luyện được vừa vặn tiếp nhận Vệ Phương. Hoàng đế có chút do dự. Dịch An nhìn dáng vẻ của hắn nói ra. Thế nào? Không tin được ngươi Dịch Duyên biểu ca? Hoàng đế không vui vẻ Dạ Ca Nhi đảm nhiệm vị trí này. Không phải kiêng kỵ Dịch An nghĩ trưởng khống Ngự Lâm Quân, mà là Dạ Ca Nhi một khi trở thành Ngự Lâm Quân phó thống lĩnh, nhất cử nhất động của mình đều chạy không khỏi Dịch An mắt. Suy nghĩ một chút, hoàng đế nói, lắc đầu nói, không phải. Mẫu hậu, chỉ là Dạ biểu ca hiện tại cũng mới từ tam phẩm, Ngự Lâm Quân phó thống lĩnh là chính nhị phẩm, cái này tấn thăng đến quá nhanh. Dịch An cười dưới nói ra, chỉ cần Hoàng Nhi đồng ý là được, bên ngoài không có gì nghị. Ngự Lâm Quân thống lĩnh cùng phó thống lĩnh không phải đế vương tâm phúc không thể đảm nhiệm. Nghĩ giành vị trí này trước tiên cần phải phỏng đoán mình phải chăng đến đế vương tuyệt đối tín nhiệm, không có vậy cũng đừng nghĩ. Hoàng đế trong lòng hiện đắng, trên mặt còn không dám biểu lộ ra. Mẫu hậu cảm thấy Dạ biểu ca thích hợp, vậy liền Dạ biểu ca đi. Dịch An cười gật gật đầu. Đi xem một chút Tiếu Tiếu đi, tiểu hài tử trí nhớ không tốt. Ngươi không đi nữa nàng đều không nhớ rõ ngươi là ai. Hoàng đế đứng lên nói được. Mặc Tuyết đem hoàng đế đưa ra Tử Ninh cung. Sau đó vòng trở lại hỏi. Thái hậu. Vì sao đột nhiên quyết định để nhị gia tiếp nhận cứu phó thống lính đâu? Trước kia nàng cũng đề nghị qua chuyện này nhưng bị Dịch An bị cự tuyệt. Lần này Dịch An chủ động nhắc tới để Mặc Tuyết trong lòng có chút bất an. Dịch An không có trả lời nàng. Mà là cười hạ nói ra. Việc này định ra đến. Ngự sử đài đám người kia lại muốn âm mưu luận. Mặc Tuyết rất ghét bỏ ngự sử. Làm tốt cảm thấy là thuộc bổn phận chức vụ. Nơi nào không hợp bọn họ ý liền sẽ đem chủ tử phun thương tích đầy mình. Đương nhiên triều thần cũng không có mấy cái thích bọn họ. Mặc Tuyết nói ra để ý đến bọn họ làm cái gì, càng để ý đến bọn họ càng mạnh hơn. Dịch An cười khẽ một tiếng. Nói ra. Ngươi nói rất đúng. Không để ý đến bọn họ chính là. Làm gì cho mình tăng thêm phiền não. Mặc Tuyết luôn cảm thấy Dịch An gần nhất ẩn giấu rất nhiều chuyện. Lời nói cũng càng ngày càng ít. Bất quá nàng không phải nguyện ý phí đầu óc người đoán không ra cũng lười đi đoán. Tả hữu hoàng đế là con trai ruột. Lấy chủ tử nhà mình tính tình cũng không có khả năng đi hại con trai. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc ta sẽ không nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3167 Dịch An phiên ngoại 78. Dịch An loại biến hóa này không chỉ có Thanh Thư nhìn ở trong mắt. Phù Cảnh Huy cũng bén nhảy đã nhận ra. Về đến nhà. Hắn hỏi Thanh Thư. Phong Khuyến cùng Tử Trạch mấy người bị đại lý tự bắt giam. Việc này ngươi biết không biết? Thái hậu hôm nay nói với ta việc này. Lần này hiển nhiên là muốn bắt bọn hắn đến giết gà dọa khỉ. Đụng trên họng súng chỉ có thể tự nhận không may. Phù Cảnh Huy hỏi. Trừ cái đó ra. Còn cùng ngươi nói cái gì? Thanh Thư cảm khái nói ra. Nói gần nhất sẽ không để cho Tiểu Du tiến cung. Nàng đây là không muốn nghe Tiểu Du cầu tình lời nói. Lần này nàng là quyết định muốn chỉnh đốn kinh thành trị an. Ngươi cảm thấy chỉ là chỉnh lý kinh thành trị an? Thanh Thư trầm mặt xuống nói ra. Mặc kệ nguyên nhân gì, hoàng thượng là nàng 10 tháng hoài thai sở sinh, tuyệt sẽ không đối đầu hoàng đế chuyện bất lợi. Nàng suy đoán hẳn là hoàng đế một năm này làm sự tình để Dịch An đã mất đi lòng tin, cho là hắn không làm được một cái hoàng đế, cho nên muốn đem quyền thí trưởng khống tại trong tay mình. Dạng này hoàng đế về sau lại hồ nháo cũng không sợ. Phù Cảnh Huy hiểu rõ, nói ra, xem ra ngươi cũng đã nhận ra. Thái hậu đã không tín nhiệm hoàng đế, không tin hắn có thể trở thành một minh quân. Bất quá liền Vân Kỳ hai năm này làm xuống sự tình ai cũng không tin hắn có thể trở thành minh quân. Cho nên Ô Dịch An lựa chọn là Phù Cảnh Huy vui với trông thấy. Hắn tân tân khổ khổ áp dụng biến đổi chính là vì để quốc gia trở nên càng cường đại. Bây giờ đã có phần có hiệu quả. Hắn có thể không nguyện ý một phen tâm huyết của mình bị hoàng đế giày vò hết. Thanh Thư nói ra, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, chúng ta ủng hộ nàng chính là. Phù Cảnh Huy nghe nói như thế nở nụ cười. Cố ý hỏi. Nếu là Thái hậu nghĩ mô phỏng võ chiếu trở thành nữ đế, chúng ta cũng ủng hộ sao? Thanh Thư không chút nghĩ ngợi liền nói. Sẽ không. Liền tính tình của nàng không có khả năng xưng đế. Dịch An kỳ thật cùng nàng đồng dạng đều là không thích nhiều tạo sát nghiệt người. Mà nữ tử xưng đế chắc chắn đạp trên ngàn vạn người thi cốt mới được. Phù Cảnh Huy không có Thanh Thư như vậy lạc quan. Nói ra quyền thế sẽ cho người sinh sôi ra dã tâm ra. Hiện tại Thái Hậu có lẽ không có ý định này, nhưng 10 năm 20 năm về sau liền khó nói chắc. Tựa như Tiên Hoàng, vừa quen biết thời điểm cũng là thật tâm đãi hắn, nhưng tại trên long ỷ ngồi lâu cũng bắt đầu ngờ vực vô căn cứ lên hắn tới. Thanh Thư cũng vô pháp cam đoan Dịch An tương lai sẽ không thay đổi. Nàng trầm mặt xuống nói ra, nếu thật sự có một ngày này, chúng ta cùng một chỗ chí sĩ dạo chơi thiên hạ đi. Nàng sẽ không đi ngăn cản Dịch An chuyện muốn làm, nhưng cũng không muốn vi phạm bản tâm đi giúp nàng. Cho nên thật cho đến lúc đó chỉ có tránh mở. Phù Cảnh Vi nghe được cái này trả lời chắc chắn, ý cười đầy mặt nói, có lời này của ngươi ta an tâm. Hắn không đồng ý Ô Dịch An xưng đế, cũng không phải xem thường nữ nhân làm hoàng đế, mà là như thế này chắc chắn máu chảy thành sông. Hắn không muốn trở thành Ô Dịch An giúp đỡ, cũng không muốn làm chặn đường thạch, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Giữa trưa ngày thứ hai, Tiểu Du đến hộ bộ tìm Thanh Thư cùng nàng nói ra. Phong Khuyến nói hắn không có giết người, càng không có che chở qua Kim Khoa hắn ca sòng bạc. Ngươi tin? Tiểu Du tự nhiên không tin, bởi vì Dịch An hoàn toàn không có nói xấu hắn tất yếu. Ta khuyên, nhưng hắn không nghe. Ta cũng không có cách nào. Ngươi cũng không có cách, ta càng không có biện pháp. Tiểu Du biết Thanh Thư cũng là có lòng mà không có sức. Nàng nói ra, ta đã cho ta cha cùng tổ mẫu đi tin, bọn họ ba ngày sau sẽ tới kinh. Thanh Thư không cảm thấy chuyện này sẽ kéo lâu như vậy, trễ nhất ngày mai liền sẽ có kết quả. Chỉ là nàng xem ở Tiểu Du trên mặt mũi đề nghị, Phong Khuyến không nghe nàng cũng không muốn lại hao tâm tốn sức. Tiểu Du nhìn nàng không nói lời nào, không khỏi nhớ tới Phùng Thị nói lời. Thanh Thư, ta biết ngươi khó thực hiện, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ tự mình giải quyết, sẽ không lại đến làm khó dễ ngươi. Tốt như thế nào? Bưng quả nhiên nói lời này, Tiểu Du thần sắc xa xút nói, ta vốn định cùng Thái Hậu van nài, xem ở ta cùng nàng kết giao nhiều năm như vậy phần bên trên bỏ qua A Khuyến lần này. Có thể nàng không muốn gặp ta, ta tiến dần lên cung bảng hiệu đều đánh trở về. Dịch An tính tình ngươi biết, ngươi đi cầu tình cũng vô dụng. Cùng nó ở trước mặt cự tuyệt để ngươi khó xử còn không bằng trước không gặp ngươi. Dạng này cũng không ảnh hưởng lẫn nhau ở giữa giao tình. Không gặp Tiểu Du kỳ thật cũng là gián tiếp biểu lộ thái độ. Đáng tiếc Tiểu Du cùng Phong Khuyến đều quá lạc quan, đều cho rằng Dịch An sẽ không bác đại trưởng công chúa mặt mũi. Lời nói là nói như vậy, nhưng Tiểu Du trong lòng vẫn là rất khó chịu. Ta cùng nàng ba mười giao tình nhiều năm, mà ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho ta, quá không nói tình nghĩa. Thanh Thư nghe được tràn đầy oán tức giận, lạnh mặt nói, ngươi cái này nói gì vậy, dựa theo ngươi nói vậy còn muốn luật pháp làm cái gì? Còn có, ngươi không chỉ có là Phong Khuyến tỉ tỉ, ngươi vẫn là một thần cùng mẫu thân của Mộc Yến. Vì ba đứa trẻ tiền đồ nghĩ chuyện này ngươi cũng không nên cuộn quá sâu. Biết rõ Phong Khuyến phạm tội còn cưỡng cầu Dịch An mở ra một con đường, làm như vậy sẽ chỉ hỏng giao tình của hai người. Lời này phảng phất một chậu nước lạnh trong nháy mắt để Tiểu Du tỉnh táo lại. Nàng cùng Dịch An mặc dù kết giao hơn 30 năm, nhưng tình cảm còn lâu mới có được nàng cùng Thanh Thư tốt. Như cứng cầu nàng bỏ qua Phong Khuyến chắc chắn sẽ bị Dịch An chán ghét. Kia nàng không có hiện tại thể diện không nói, về sau ba đứa trẻ tại hoạn lộ bên trên cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nghĩ tới đây Tiểu Du nói ra, Thanh Thư cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Thanh Thư nói ra, ngươi yên tâm đi, xem ở đại trưởng công chúa trên mặt mũi Dịch An cũng sẽ không cần Phong Khuyến mệnh, nhiều nhất chính là ăn chút đau khổ. Ngày thứ hai giữa trưa, Kim Khoa vụ án này liền kết liễu. Kim Khoa cùng Kim Bàn Tử hai người bị phán tử hình, Kim gia tài sản sung công, Kim Khoa vợ con bị biếm thành thứ dân xung quân thỉnh kinh muôn đời không được xá, anh em nhà họ Kim nanh vuốt cũng một cách đều chưa thả qua. Còn Phong Khuyến, bọn người trừ che chở Kim Khoa bên ngoài, riêng phần mình đều có phạm những chuyện khác, căn cứ chỗ phạm chi tội cân nhắc mức hình phạt. Phong Khuyến trừ vì Kim ký sòng bạc tạo thuận lợi bên ngoài còn tham ô nhận hối lộ. Không chỉ có bị bãi quan miễn chức từ bỏ võ tiến sĩ công danh, còn bị đày đi Tây Hải. Xem ở đại trưởng công chúa bên trên chỉ cấp 3 năm thời hạn thi hành án, những người khác ngắn nhất 5 năm, dài nhất 20 năm. Anh quốc công phu nhân được tin tức này liền ngất đi. Phùng Thị cũng hoảng hồn, cùng Tiểu Du nói ra, đại tỷ, mới 3 ngày thời gian, đều không có thẩm hỏi rõ ràng đại lý từ sao có thể lung tung phán án. Tiểu Du nhìn xem nàng, hỏi, tham ô nhận hối lộ là chuyện gì xảy ra? Phân ra thời điểm các ngươi phân đến tài sản không ít. Ta mấy cái cửa hàng hàng năm phân ngươi nhóm tiền lãi cũng có lớn mấy ngàn lượng bạc tử. Các ngươi hàng năm tiền thu nhiều như vậy, vì sao còn muốn thu kia không sạch sẽ tiền? Hướng Thiếu Tính hàng năm đều có gần 1.2 vạn thu tức. Tăng thêm mẹ nàng vụng trộm còn trợ cấp. Một nhà liền năm thanh người, số tiền này đủ để trải qua Cẩm Yêu Ngọc Thực sinh sống. Phùng Thị thần sắc hoảng hốt. Bất quá nàng rất nhanh thề thốt phủ nhận. Đại tỷ, đây đều là họ Đới nói xấu. Nhà chúng ta ra không có tham ô nhận hối lộ. Tiểu Du gặp nàng không thừa nhận, cũng không có lại ép hỏi. Lời này ngươi giữ lại cùng cha cùng tổ mẫu nói đi. Nói xong lời này quay người liền vào bên trong phòng. Không có quản sắc mặt trắng bệch Phùng Thị. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc ta sẽ không nói, do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3168 dịch an phiên ngoại 79 Anh Quốc công phu nhân tỉnh lại. Lôi kéo Tiểu Du tay khóc nói. Tiểu Du, ngươi nhất định phải mau cứu đệ đệ ngươi. Ngươi nhất định phải mau cứu hắn. Tiểu Du mặt lộ vẻ đắng chát, nói ra, nương, hiện tại bản án đều định ra tới, ta cũng bất lực. Nàng cũng không nghĩ tới bản án lại nhanh như vậy phán xuống tới, như biết. Nghĩ tới đây vẻ mặt cứng lại. Thanh thư trước đó nói để Phong Khuyến thẳng thắn bàn giao. Khả năng sớm đoán được bản án sẽ sớm phán quyết. Chỉ là chuyện này lại như thế nào cũng không trách được Thanh Thư trên thân, nàng đều nhắc nhở là người trong nhà không nghe. Anh Quốc công phu nhân thanh âm đều khàn khàn. Nói ra, ngươi cùng Thái Hậu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu. Ngươi đi cầu cầu Thái Hậu, nàng nhất định sẽ bỏ qua để ngươi. Tiểu Du mắt đỏ vành mắt nói ra, nương, ngươi cũng biết Thái Hậu không muốn gặp ta. Hai lần chuyển tới bảng hiệu đều lui về tới. Anh Quốc công phu nhân vẻ mặt cứng lại, bất quá rất nhanh liền nói, kia nhượng Thanh Thư mang ngươi tiến cung. Tiểu Du, hiện tại hồ sơ vụ án vừa trình đi lên còn có đường lùi, nếu là Châu Phê liền lại không có hy vọng. Tiểu Du, ngươi tổ mẫu cùng cha ngươi còn chưa có trở lại, bây giờ có thể cứu A Khuyến cũng chỉ có ngươi. Một khi Châu Phê việc này liền thành kết cuộc đã định, bà hoặc là trượng phu trở về đều không thể cải biến. Nàng hôm qua cũng đưa bảng hiệu tiến cung, nhưng đáng tiếc cũng bị đánh trở về. Tiểu Du nước mắt không khỏi rơi xuống. Nói ra, nương, Thanh Thư sớm biết Thái Hậu không cho ta tiến cung. Như thế nào lại nghịch Thái Hậu ý mang ta tiến cung? Còn nữa, trước đó nàng đều nói để A Khuyến thẳng thắn bàn giao. Là các ngươi không nguyện ý. Nếu không A Khuyến khẳng định không muốn lưu đày. Anh Quốc công phu nhân nghe nói như thế, hối hận ruột đều thanh. Qua hai ngày đại trưởng công chúa cùng anh Quốc công hai người trở về kinh thành. Trên đường mẹ con hai người liền biết rồi Phong Khuyến vụ án này đã phán quyết. Kết quả từ cũng biết. Anh Quốc công phu nhân nhìn thấy hai người liền không kịp chờ đợi nói ra. Mẫu thân, lão gia, A Khuyến lớn sau này liền bị đưa đi Tây Hải. Tây Hải loại kia vùng đất nghèo nàn không phải người ở địa phương. Mẫu thân, lão gia, chúng ta phải nhanh lên đem hắn cứu ra. Đại trưởng công chúa uống một chén trà sâm. Đặt chén trà xuống mới nói. Phạm sai lầm liền phải bị phạt. Để hắn đi Tây Hải tỉnh lại đi đầu óc cũng là chuyện tốt. Anh Quốc công phu nhân ngây người vài giây. Sau đó gấp nói. Mẫu thân, A Khuyến là ngươi cháu trai ruột, ngươi không thể không cứu. A đại trưởng công chúa không nhanh không chậm nói ra, hắn như không phải cháu của ta, cũng không phải là lưu đày 3 năm, mà là giống vệ gia kia tiểu tử đồng dạng lưu đày lính nam 20 năm. Anh Quốc công phu nhân đối với đại trưởng công chúa hiểu rất rõ, nghe nói như thế liền biết cái này là bất kể. Nàng cái này bà mẫu là ít có nhẫn tâm người. Đại trưởng công chúa không trông cậy được vào. Anh Quốc công phu nhân liền nhìn về phía anh Quốc công nói. Lão gia, A Khuyến thế nhưng là ngươi con ruột. Ngươi không thể không quản hắn. Anh Quốc công trầm mặt nói ra. Làm sao quản? Châu Phi đều xuống tới, chẳng lẽ ta còn có thể chống lại hoàng mệnh? Tây Hải hoàn cảnh là ác liệt, Nhưng hắn cũng không phải mảnh mai tiểu cô nương, nấu một nấu ba năm rất nhanh liền quá khứ. Anh quốc công phu nhân nói ra, hoàng mệnh không thể trái, nhưng có thể tại Tây Hải bên kia sắp xếp người. Dạng này A Khuyến cũng có thể thiếu chịu một ít khổ sở. Anh quốc công nhưng không dám nhận lấy đại trưởng công chúa đáp lời nàng. Bằng không thì ngay cả mình đều muốn bị mắng. Có câu nói là cha không dạy con chi tội. Ta ở trên đường trở về đã viết xong thỉnh tội sổ con. Các loại thái hậu cùng hoàng thượng hàng tội, ta lại đem nhường tước sổ con đưa lên. Anh quốc công phu nhân sợ ngây người. Nói ra, lão gia, làm sao đến mức này? Đại trưởng công chúa rất là ghét bỏ nhìn anh quốc công phu nhân một chút. Nói ra, một triều thiên tử một triều thần, ngươi liền cách này đều không rõ sao? Tiểu Du đối với chỉnh lý không nhạy cảm hoàn toàn là bị nàng liên lụy không. Cũng may trưởng tôn không giống lấy nàng, bằng không thì bế mắt cũng không có thể an tâm. Anh quốc công phu nhân biến sắc. Nói ra, mẫu thân, ý của ngươi là hoàng thượng đối với thái hậu bất mãn, muốn rút ra thái hậu thế lực đối với chúng ta hôn quý ra tay. Đại trưởng công chúa không nghĩ nói chuyện với nàng, hướng phía anh quốc công nói, ngươi mang nàng trở về, chậm rãi cùng nàng nói, tránh khỏi lại làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Anh quốc công gật đầu nói, là mẫu thân. Chờ trở lại chủ viện, anh quốc công cũng không có cùng Lôi thị giải thích quá nhiều, chỉ nói một câu, Phong Khuyến giết ca nữ việc này, thái hậu xem ở nương bên trên không có truy cứu. Ngươi nếu là dây dưa nữa lấy không thả, chọc giận thái hậu, đến lúc đó A Khuyến đến tại Tây Hải chết già. Giết người việc này là nói xấu. Anh quốc công có chút bực bội nói, cái gì nói xấu, việc này chứng cứ vô cùng xác thực. Cái này không có đầu óc đồ vật. Chuyện lớn như vậy không nói cho ngươi cùng mẫu thân, ngược lại để cái kẻ có lòng giải khó lường giải quyết tốt hậu quả. Cũng may mắn thái hậu nương nương không có truy cứu, bằng không thì toàn bộ quốc công phủ đều muốn bị hắn liên lụy. Anh quốc công phu nhân trong lòng run lên. Nói ra, nghiêm trọng như vậy sao? Anh quốc công nhìn sắc mặt nàng trắng bịch, một bộ tùy thời đều muốn ngất đi dáng vẻ, cũng không dám nói. Sợ đem anh quốc công phu nhân dọa ra cái nguy hiểm tính mạng. Có nương tại, thái hậu sẽ không truy cứu. Bất quá trước kia nhà ta quá lộ liễu, đặc biệt là Phong Khuyến kia nàng dâu chuyện gì cũng dám ôm. Ngươi về sau phải thật tốt quản thúc nàng, còn dám nháo ra chuyện đến liền để nàng về phùng ra đi. Mặc dù đại trưởng công chúa nương ngày thường mọi việc mặc kệ, liền con cháu sự tình cũng từ không để trong lòng, nhưng kỳ thật nàng mới là Phong gia chân chính ỷ trưởng lớn nhất. Anh quốc công phu nhân nghĩ đến con trai muốn đi yêu thích chịu khổ, lại thấp giọng khóc lên. Anh quốc công rất là bực bội nói, có cái gì khóc, cũng không phải muốn lên pháp trường, bất quá là đi Tây Hải 3 năm. Đắng liền đắng điểm, hắn trước kia chính là không có bị khổ mới như thế gan to bằng trời. Lần này thủ phạt ăn đắng, 3 năm sau hồi kinh cũng có thể thành thành thật thật. Không đảm đương nổi quan cũng không quan hệ, phân đến gia sản đầy đủ để hắn cả một đời cầm yêu ngọc thực. Ngày thứ hai đại trưởng công chúa vào cung, không có sớm đưa bảng hiệu trực tiếp tiến cung. Dịch An đang cùng nội các đại thần nhị tỉnh. Nghe được nàng tới lập tức đem trong tay sự tình buông xuống, tự mình đi bên ngoài đưa nàng nghênh tiến vào ngự thư phòng. Phù Cảnh Hy cùng Dương Trường Phong bọn người cho đại trưởng công chúa hành lễ về sau liền thối lui đến bên ngoài chờ. Mà đây chính là đại trưởng công chúa thể diện. Ngồi ở giường êm bên trên, đại trưởng công chúa hỏi, Kỳ Nhi đâu? Dịch An nói ra, hắn bị phong hàn, hôm nay không đến ngay tại dưỡng tâm điện nghỉ ngơi thật tốt. Lần này là thật bệnh, không phải chăng? Đại trưởng công chúa nhìn xem Dịch An, ánh mắt trở nên phi thường sắc bén. Cấm vệ quân thống lĩnh 3 tháng trước bị ngươi đổi thành mạnh địch, hiện tại lại muốn cho Ô Diệp Xuyên tiếp nhận khung chí quân phó thống lĩnh chức. Hoàng đế không xử lý triều chính, ngươi không đốc xúc hắn ngược lại dung túng. Ô Dịch An, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dịch An trầm mặt xuống nói ra, Vân Kỳ tháng trước chạy ra cung đi chơi, dù là ta về sau đồng ý hắn mỗi tháng có thể ra cung một lần, có thể trước hôm nay hắn tìm được cơ hội vẫn là trộm chạy ra ngoài. Đại trưởng công chúa trong nháy mắt liền hiểu, nói ra, đây chính là ngươi đột nhiên chỉnh đốn kinh thành nguyên nhân là. Đại trưởng công chúa nhìn không được nâng chán, nói ra, hắn chơi tâm vì sao như vậy nặng. Dịch An nói ra, hắn bị tiên hoàng cùng mấy vị tiên sinh áp chế quá lợi hại, hiện tại làm hoàng đế liền muốn đều bù lại. Đây đều là Thanh Thư phân tích ra được. Liền tử lấy hắn tiếp tục như vậy, Dịch An nói ra, không thể đánh, mắng lại vô dụng, để hắn úp mặt vào tường hối lỗi ngày thứ hai liền bệnh. Cô tổ mẫu, ta thật sự là không có cách nào khác. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo, cũng không hay. Đừng đọc, ta sẽ không nói, do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3169 Dịch An phiên ngoại. 80 Dịch An tại Đồng Thành nhiều năm như vậy, cũng thu nạp một nhóm trung tâm không hạ, trong đó Mạnh Địch chính là một người trong đó. Mới vừa vào quân doanh thời điểm Mạnh Địch là nhất không phục Dịch An, thường xuyên mở miệng khiêu khích, bị hung hăng dạy dỗ mấy lần mới thành thật. Sau trên chiến trường Dịch An đem hắn từ trong đống người chết mang về Đồng Thành, cầu quân y hao phí tâm lực cứu hắn trở về. Lần kia hắn đã nói mình cách mạng này là Dịch An. Tại hoàng đế ủy quyền về sau, Dịch An nghĩ bồi nuôi mình lực lượng liền đem Mạnh Địch cùng mặt khác 5 cái trung thành với hắn võ tướng điều trở lại kinh thành. 6 người phân biệt xếp vào đến địa phương khác nhau. Tại Dịch An tiếp nhận hoàng đế chấp trưởng triều chính quân quyền về sau liền bắt đầu cố ý đề bạt bọn họ. Bất quá Dịch An biết hoàng đế đa nghi, vì để hoàng đế an tâm đều là chỉ cho bọn hắn cơ hội lập công lại thăng chức. Dạng này cũng không thấy được. Mạnh Địch năng lực mạnh nhất, đồng thời tâm tư linh hoạt, cho nên hắn là thăng được là nhanh nhất. Trước đó Trình Tú Hà sinh sản lúc hoàng đế chất vấn nàng lúc, Dịch An liền sinh ra cảm giác nguy cơ. Một nữ nhân xăm ba câu châm ngòi liền có thể để hắn chất vấn mình. Giải thích lần một lần hai chẳng lẽ còn có thể nhiều lần giải thích. Chính nàng thụ điểm khí kỳ thật không quan trọng, nhưng liền hoàng đế cái dạng này như không ai kiềm chế, sợ tương lai muốn trở thành hôn quân. Càng nghĩ, nàng vẫn là quyết định đem kinh thành cùng ngoại ô kinh thành bên ngoài quân quyền triệt để trưởng khống tại trong tay mình. Đại trưởng công chúa cũng không phải dễ gạt gẫm, nói ra, ngươi không phải không có cách, ngươi là cố ý dung túng. Hoàng đế tận tình vui đùa, ngươi cũng có thể tốt hơn nắm giữ triều chính quân vụ. Dịch An không có phủ nhận, bởi vì phủ nhận đại trưởng công chúa cũng không tin. Nàng chỉ nói là nói, cô tổ mẫu, hoàng thượng một tự mình chấp chính, ta liền rời đến Bách Hoa Uyển, sau còn ra kinh. Nàng không phải không ủy quyền, mà là Vân Kỳ không chịu nổi chức trách lớn. Nếu không nàng hiện tại cũng không phải là ở đây, mà là tại suối nước nóng trang tử tắm suối nước nóng. Đương nhiên, so sánh làm vườn đùa thèm nghĩa, nàng càng thích hiện tại xử lý triều chính, dạng này mỗi ngày đều rất phong phú. Đại trưởng công chúa nói ra, ngươi căn bản liền không có triệt để buông tay, làm sao biết Vân Kỳ không được Dịch An. Ngươi đừng có gấp, đứa bé còn nhỏ lại ma luyện liền tốt. Dịch An cười dưới, nói ra, Trình Dung Hoa khó sinh hoài nghi hoàng hậu hạ độc thủ muốn phế hậu. Ta hôn chứng hoàng hậu là trong sạch, hắn lại chất vấn ta bao che hoàng hậu. Cô tổ mẫu, có câu chuyện cũ kể thật tốt, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ngươi nói Vân Kỳ còn nhỏ, vậy được, kia ta liền nói Tiểu Du. Nàng từ nhỏ liền chỉ thích hoa lệ mỹ phục, không thích triều chính, đối với chính sự không thế nào quan tâm. Hiện tại mau qua tới 40 năm. Ngươi cảm thấy nàng yêu thích cải biến sao? Đại trưởng công chúa nhìn chằm chằm nàng, nói ra, nói như vậy, ngươi từ bỏ Vân Kỳ rồi? Dịch An nói ra, cô tổ mẫu, nếu là có thể ta cũng không muốn thủ cái này mệt mỏi. Ta năm nay đều 45, vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ, bây giờ lại từ sớm bận đến muộn. Cô tổ mẫu, hiện tại thiên hạ thái bình biến thành không có chiến loạn, là hy sinh nhiều ít tính mạng của tướng sĩ đổi lấy. Ta không hy vọng tương lai thiên hạ chiến loạn tái khởi, mà hết thảy này vẫn là con của ta mang đến. Hoàng đế tuyên tông thời kỳ biên thành tướng sĩ cùng bách tính ăn bữa hôm lo bữa mai, đều là qua hôm nay không có ngày mai. Có thể cứ như vậy bọn họ cũng còn cố gắng còn sống. Cho nên, Dịch An tuyệt không nguyện loại tình huống này lại xuất hiện. Nói xong, nàng yếu ớt thở dài nói. Ngươi nói ta từ bỏ Vân Kỳ. Hắn là ta 10 tháng hoài thai sinh ra tới lại làm sao có thể từ bỏ. Chỉ là hắn đã thích vui đùa, vậy liền thuận hắn ý. Đại trưởng công chúa trầm mặc sau một hồi nói ra. Ô Dịch An, ngươi nhất định phải thề. Ngươi không thể để cho cái này Giang Sơn nó đổi họ. Ngươi nhất định phải cam đoan nó vĩnh viễn họ Vân. Dịch An cười dưới. Nói ra. Cái này ngươi yên tâm. Ta cũng không nguyện chúng bạn xa lánh trở thành người cô đơn. Như thế coi như quyền khuyên thiên hạ lại như thế nào các loại thái tử lập xuống. Ta sẽ hào hào bồi dưỡng thái tử. Đợi thái tử sau khi thành niên ta sẽ trả chính nàng. Ô Dịch An, ta muốn ngươi phát hạ thề độc. Dịch An lắc đầu nói ra, ta tự không tin những thứ này. Như lời thề thật hữu dụng. Những cái kia phụ lòng bạc tình bạc nghĩa người đã sớm chết hết. Có thể kết quả là đa tình nữ không được chết tử tế người bạc tình bạc nghĩa trôi qua tiêu dao khoái hoạt. Đại trưởng công chúa không cách nào phản bác. Dịch An ngẩng đầu nhìn nàng. Cười hạ nói. Cô tổ mẫu. Ngươi nếu là không yên lòng liền hảo hảo bảo trọng tốt thân thể. Tương lai nhìn tận mắt ta còn chính tại tương lai thái tử. Đại trưởng công chúa nghe nói như thế cười. Nói ra. Ta cái này đều hơn 90. Thái tử cái bóng đều còn không có. Ta cái nào chờ đến nhiều năm như vậy. Còn nữa sống lâu như thế làm cái gì người bên cạnh đều chết hết. Liền thừa tự mình một người cô đan đan có ý gì. Nàng hiện tại hoàn hảo có con trai bồi tiếp, như là con trai đi ở phía trước còn sống càng không có ý nghĩa. Dịch An nói ra, Trung Thái Y đã cùng ta nói, Hoàng hậu cái này thai là cái con trai. Chỉ muốn đứa bé này bình yên lớn lên, đó chính là đời tiếp theo thái tử tương lai hoàng vị người thừa kế. Bất quá lần này nàng muốn dựa theo phương pháp của mình bồi dưỡng đứa bé. Không dám tiếp tục toàn quyền giao cho những cái kia tiên sinh. Vân Kỳ chính là bị bọn họ bức thành như vậy. Đại trưởng công chúa trên mặt nổi lên nụ cười, nói ra, vậy là tốt rồi. Bất quá một cái con trai trưởng đến cùng vẫn là ít, còn phải để hoàng hậu nhiều sinh mấy cái. Dịch An vừa cười vừa nói. Tại lời khuyên của ta hạ hoàng đế hiện tại cùng hoàng hậu quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Các loại đứa bé sinh ra tới nhất định sẽ càng tốt hơn. Hai người hàn huyên gần nửa canh giờ. Đại trưởng công chúa mới rời khỏi ngự thư phòng. Cũng không có xuất cung mà là đi Càn Thanh cung thăm hoàng đế. Vân Kỳ vừa nhìn thấy nàng tranh thủ thời gian đi lễ. Thái cô tổ mẫu. Sao ngươi lại tới đây? Đại trưởng công chúa sau khi ngồi xuống nói ra. Nghe nói ngươi không thoải mái. Liền ghé thăm ngươi một chút. Thế nào? Hiện tại khá hơn chút nào không? Vân Kỳ nhìn xem nàng đầu đầy tóc trắng. Lại cảm động lại áy náy. Đã tốt hơn nhiều. Thái cô tổ mẫu, về sau ngươi có việc phái người đưa cái lời nói đến ta đi thăm hỏi ngươi. Đại trưởng công chúa buồn cười nói, ngươi phải xử lý triều chính, làm sao có thời giờ thường xuyên xuất cung. Vân Kỳ vừa cười vừa nói, không có việc gì, mẫu hậu có thể giúp đỡ ta xử lý triều chính. Thái cô tổ mẫu, ta nghe nói suối nước nóng Trang Tử hiện tại ấm áp như đầu mùa xuân. Là thật sao? Đã lớn như vậy còn chưa có đi qua suối nước nóng Trang Tử. Hắn rất muốn đi. Nhưng đáng tiếc mẫu hậu không cho phép. Nghĩ tới đây hắn cảm thấy rất phiền muộn. Đều nói làm hoàng đế tốt. Có thể làm hoàng đế không chỉ có mệt mỏi còn không có tự do. Đại trưởng công chúa vẻ mặt ôn hòa nói. Là so bên ngoài ấm áp một chút. Nhưng như mùa xuân liền nói quá khuyết trương. Về sau có cơ hội đi ngươi sẽ biết. Vân Kỳ gật đầu nói, về sau sẽ có cơ hội. Nói mấy câu. Vân Kỳ liền nói. Thái cô tổ mẫu ngươi nhanh đi về đi ta bệnh này. Vạn nhất qua bệnh khí cho ngươi. Thái cô tổ mẫu chờ thêm hai ngày thân thể ta tốt liền vẫn an ngươi. Được, ra Càn Thanh cung. Đại trưởng công chúa quay đầu bảng hiệu bên trên ba cái kim quang rạng rỡ chữ. Hơi xúc động mà nói. Ta lần đầu tiên tới chỗ này là phụ hoàng ta đăng cơ làm đế ngày thứ hai. Lúc ấy bảng hiệu bên trên kim quang đâm vào con mắt ta đều không mở ra được. không nghĩ chỉ trước mắt hơn 80 năm liền đi qua. Năm đó người cùng sự tình đều thành quá khứ Vân Yên. Nàng cả đời này cũng sắp đi đến. Một trận gió thổi tới, đưa nàng búi tóc trước một sợi tóc trắng thổi lên. Chớ Trúc nhẹ nói. Đại trưởng công chúa. Chỗ này gió quá lớn. Chúng ta lên kiểu đuổi đi bởi vì đại trưởng công chúa tuổi tác lớn. Cho nên cho đặc biệt ban ăn. Nàng tiến cung có thể làm kiểu đuổi không cần đi đường. Đại trưởng công chúa lấy lại tinh thần. Gật đầu nói. Đi thôi con cháu tự có con cháu phúc. Nên làm nàng đều đã đem hết toàn lực đi làm. Cái khác xem thiên ý đi tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc ta sẽ không nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3170 dịch an phiên ngoại 81 đầu tháng chạp Vân Trinh cùng Yểu Yểu mới hồi kinh. Hai người về vương phủ rửa mặt một cách liền tiến cung. Dịch an cùng hoàng đế tại xử lý triều chính không có thời gian. Yểu Yểu liền mang theo đóa nhi đi Khôn Ninh cung. Còn Vân Trinh thì tại Tử Ninh cung chờ. Đóa nhi nhìn thấy Tiếu Tiếu liền xông đi lên muốn ôm. Nhưng đáng tiếc người quá nhỏ ôm bất động. Nương. Nương. Muội muội xem thật kỹ. Ta nghĩ mang nàng về nhà cùng nhau chơi đùa. Mặc dù hoàng hậu hình dạng cũng không phải là rất phát triển. Nhưng đứa nhỏ này chuyên chọn hoàng đế cùng hoàng hậu ưu điểm dài. Cho nên hãy cùng cái ngọc hoa bé con giống như. Còn đóa nhi gần một năm đi theo cha mẹ bên ngoài làn da đen mấy cái sắc độ, không có trước kia dễ nhìn. Yểu Yểu cười ha ha, nói ra cái này không thể được, ngươi hoàng hậu thẩm nương không bỏ được. Hoàng hậu không phải không nỡ, mà là không yên lòng. Bất quá đóa nhi nguyện ý thân cận nữ nhi của mình nàng là cầu còn không được. Đóa đóa phải thích muội muội. Liền thường xuyên đến Khôn Ninh cung cùng muội muội cùng nhau chơi đùa. Để Yểu Yểu mang con gái xuất cung nàng không yên lòng, dù sao đứa bé quá nhỏ. Chỉ là nhìn đóa nhi như vậy hoạt bát hiếu động, nàng lại muốn cho con gái nhiều cùng với nàng ở chung một chỗ. Đóa nhi hoan thiên hỷ địa đáp ứng. Yểu Yểu cùng nàng nói ra, ngươi mang theo muội muội đi bên ngoài chơi, không muốn khi dễ muội muội lại càng không hứa cùng muội muội đánh nhau. Biết sao đóa nhi giòn tan nói. Được. Tương đối đóa nhi hoạt bát sáng sủa Tiếu Tiếu liền có chút quá mức văn tính. Bất quá có thể là bởi vì quan hệ máu mủ. Cũng có khả năng khó được có cái tuổi tác không sai biệt lắm tiểu đồng bọn. Ngày thường không yêu cùng người sống thân cận Tiếu Tiếu đi theo nàng đi ra. Nhìn xem hai cái đứa bé tay nắm tay hình tượng. Hoàng hậu đều cảm thấy đặc biệt có yêu. Đại tẩu. Tiếu Tiếu đứa nhỏ này không yêu đồng cũng không thích nói chuyện. Ta nhìn nàng rất thích đóa nhi. Về sau. Có thể hay không để cho đóa nhi thường xuyên tiến cung cùng Tiếu Tiếu cùng nhau chơi đùa mặc dù nói nữ hài tử hẳn là trinh tính. Nhưng hai đứa bé cái này vừa so sánh nàng liền đau lòng lên con gái tới. Hoàn cảnh đối với đứa bé ảnh hưởng quá lớn. Yểu Yểu vừa cười vừa nói đóa đóa đứa nhỏ này ra cực kỳ. Ta liền sợ nàng đến lúc đó khi dễ muội muội. Hoàng hậu vừa cười vừa nói, cái này có quan hệ gì, tỷ muội ở giữa càng đánh càng thân. Có lời này Yểu Yểu liền đáp ứng. Sau đó nhìn bụng của nàng hỏi, "Hoàng hậu nương nương, không được bao lâu liền phải sinh a?" Hoàng hậu vô ý thức sờ lấy bụng, vừa cười vừa nói, "Tháng sinh ngọn nguồn mới đầu tháng 2 ngày sinh dự kiến." Đứa nhỏ này rất ngoan, không có để cho ta chịu tội gì. Yểu Yểu mặc dù không ở kinh thành, nhưng cũng biết hoàng đế làm chuyện tốt. Chỉ là cái này nói ra hoàng hậu cũng không mặt mũi nào. Nàng vừa cười vừa nói. Có thể thấy được là cái biết thương người. Về sau khẳng định cũng là hiếu thuận đứa bé. Hai người hàn huyên hơn nửa canh giờ. Mãi cho đến Từ Ninh cung người tới Yểu Yểu mới chuẩn bị rời đi. Kết quả đó nhi lôi kéo Tiếu Tiếu tay không thả. Nương. Hoàng hậu thẩm nương. Ta nghĩ mang muội muội cùng đi hoàng tổ mẫu cung điện đi xuất cung. Hoàng hậu không yên lòng. Đi Từ Ninh cung vẫn là có thể. Bất quá bây giờ bên ngoài băng thiên tuyết địa nàng lớn cái bụng không dám đi. Bằng không thì cũng muốn cùng theo đi Khôn Ninh cung. Tại Từ Ninh cung bên ngoài. Đóa Nhi xem xét Dịch An liền nhào tới, ôm cổ của nàng nói ra: "Hoàng tổ mẫu, Đóa Nhi rất muốn rất nhớ ngươi a, rất muốn là suy nghĩ nhiều a." Đóa Nhi không chút nghĩ ngợi liền nói: "Lúc ăn cơm nghĩ, chơi thời điểm nghĩ, lúc ngủ cũng muốn, vẫn một mực nghĩ." Dịch An vuốt xuôi cái mũi của nàng, vui tươi hớn hở nói: "Ngươi miệng này a, cùng ngươi nương khi còn bé đồng dạng ngọt." Nói xong lời này, Dịch An tay trái tay phải cắt sắt một cách đi vào cung điện. Tiến vào cung điện, Dịch An ôm Tiếu Tiếu ngồi xuống, để Đóa Nhi ngồi ở bên cạnh nàng. "Yểu Yểu, ngươi nhìn ngươi cùng Đóa Nhi đều đen thành dạng gì, nói là than củi đều không quá đáng." Lời này Yểu Yểu không thuận theo, gắt giọng: "Mẫu hậu, liền so trước kia đen một chút như vậy, vậy liền than đen khoa trương như vậy." Vân Trinh vừa cười vừa nói: "Mẫu hậu, Đóa Nhi mặc dù đen một chút, nhưng thân thể so với trước kia đã khá nhiều. Một năm này bên ngoài cũng liền sinh một lần bệnh. Trước khi lên đường hắn nhưng thật ra là dẫn theo tâm, không nghĩ tới con gái còn rất ra sức. Cũng là như thế hắn quyết định về sau có rảnh liền mang đứa bé thêm ra đi đi một chút." Dịch An có chút kinh ngạc. Có thật không, Tiếu Tiếu thân thể nội tình cũng không tệ, nhưng mỗi đến đổi theo mùa hoặc là biến thiên lúc liền dễ dàng sinh bệnh. Hoàng hậu chiếu cố lại dùng tâm cũng vẫn là tránh không khỏi. Yểu Yểu cười nói: "Tất nhiên là thật sự. Cho nên muốn đứa bé thân thể tốt vẫn phải là đa động, mà lại dạng này dáng dấp cũng nhanh." Nàng đã quyết định, các loại Đóa Nhi đầy 4 tuổi cũng làm cho nàng luyện công. Thứ nhất có thể tự vệ, thứ hai đối với thân thể có lợi ích to lớn. Ngồi đang hàn huyên một chút du lịch chuyện lý thú, cho tới một nửa Tiếu Tiếu liền ngủ mất. Vừa đem đứa nhỏ này sắp xếp cẩn thận, hoàng đế lại tới. Đóa Nhi nhìn thấy hoàng đế, ngọt ngào hô: "Hoàng đế thúc thúc." Nghe được xưng hô này, Dịch An nhìn không được bật cười, xưng hô này quá dài, gọi hoàng thúc là được. "Hoàng thúc." Hoàng đế đem bên hông đeo lưu vân trăm phúc ngọc bội lấy xuống, nói ra: "Cầm đi chơi đi." Yểu Yểu thấy thế vội nói: "Hoàng thượng, thứ này quá quý giá, nàng cầm dễ dàng ném hỏng." Vân Kỳ vô tình nói ra: "Rước bể lại cho chính là." Đáng giá ngàn vàng ngọc bội, tại hoàng đế trong mắt phảng phất ven đường không đáng tiền thạch đầu. Yểu Yểu trong lòng là lạ, nhưng vẫn là nói: "Đóa Nhi, nhanh cảm ơn ngươi hoàng thúc." Đồ ăn dọn xong, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn. "Dùng qua ăn chưa?" hoàng đế hỏi Vân Trinh. "Cả, ngươi như thế thích tra án, các loại phụ hoàng hiếu đẩy ngươi đi hình bộ nhậm chức đi, vừa vặn hình bộ tả thị lang vị trí trống đi." Vân Trinh trong lòng cảm động, nhưng vẫn là nói khéo từ chối. Gặp chính hắn cũng không muốn. Hoàng đế rất là tiếc nuối: "Đại ca, chúng ta là thân huynh đệ, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Ngươi cái gì thay đổi chủ ý liền nói với ta." "Đại ca, cái gì cũng tốt, chính là suy nghĩ quá nặng. Cũng may chị dâu thích nói thích cười, hai người vừa vặn bổ sung, bằng không thì hắn đều muốn lo lắng." "Được." Dùng qua ăn trưa không bao lâu, một nhà ba người liền xuất cung. Lên xe ngựa, Đóa Nhi liền đánh lên ngủ gật. Vân Trinh đưa nàng cất kỹ đắp chăn tấm đệm. Tiếu Tiếu đứa nhỏ này quá mức an tĩnh. Giống Đóa Nhi lớn như vậy thời điểm liền đến chỗ tán loạn, một cái chớp mắt đều không tìm thấy người. Buồn cười cười, đứa nhỏ này từ tiến từ Ninh cung đến nằm ngủ đều phi thường yên tĩnh, thấy hắn đều có chút đau lòng. Yểu Yểu nói: "Là a, quá mức an tĩnh." Hoàng hậu nói muốn tiếp Đóa Nhi tiến cung cùng Tiếu Tiếu cùng nhau chơi đùa, ta đáp ứng. Thường thường tiến cung cũng không có gì, ngày ngày đều tiếp đi lại không được. Vân Trinh nói ra: "Tại hoàng cung nhiều quy củ, hoàng hậu yêu cầu có nghiêm, đứa bé cũng không thả ra. Các loại tháng sinh về sau có thể đem nàng tiếp vào vương phủ ở ít ngày." Yểu Yểu không có phản đối, vừa cười vừa nói: "Hoàng hậu ngày sinh dự kiến tại đầu tháng 1 mới đầu tháng 2. Đem đứa bé tiếp đến cũng làm cho nàng thiếu giữ một phần tâm. Vậy thì thật là tốt." Nói chuyện phiếm xong, Yểu Yểu đem hoàng đế thưởng ngọc bội lấy ra cảm thán nói: "Ngọc bội kia là dùng thượng đẳng hòa điền ngọc làm, nội vụ phủ đỉnh cấp công tượng tay nghề, tùy tiện liền có thể bán hơn ngàn lượng bạc. Vân Trinh biết nàng ý tứ trong lời nói, vừa cười vừa nói, không cần lo lắng, có mẫu hậu đâu, tấu chương xong chuyện tốn kẹo cũng không hay. Đừng đọc, ta sẽ không nói, do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3171 dịch an phiên ngoại 82 phù cảnh. Vi biết Vân Trinh cùng Yểu Yểu hồi kinh, sớm liền về nhà, đem Đoá Nhi ôm vào trong ngực. Phù cảnh Vi vừa cười vừa nói, không chỉ có cao lớn, còn nặng, ăn cũng xinh đẹp hơn. Yểu Yểu mỉm cười, cha nàng đây không phải bình thường mắt què à. Thanh thư chuyện hôm nay tình tương đối nhiều, ngược lại so ngày thường muộn hai khắc đồng hồ tốt. Còn không có vào nhà liền nghe đến Đoá Nhi cười khanh khách thanh. Hồng cô có chút cảm thán nói, phu nhân trong nhà vẫn có cái đứa trẻ tốt, náo nhiệt. Tại Yểu Yểu một nhà ra kinh về sau, nàng đã cảm thấy trong phủ quá quạnh quẽ, hiện tại tốt lại náo nhiệt lên. Chỉ hy vọng loại này náo nhiệt thời gian có thể lâu một chút. Thanh thư vừa cười vừa nói, có đứa bé tại là náo nhiệt, nhưng cũng phí tinh thần. Ta hiện tại là không có thời gian cùng tinh lực chăm sóc đứa bé. Trước kia lúc còn trẻ một người có thể làm hai người dùng, hiện tại không có cái này khả năng. Tuổi tác lớn liền phải chịu già, cậy mạnh bị tội chính là mình. Yểu Yểu vừa nhìn thấy Thanh thư liền kinh hô lên, nương, ta bất quá là rời kinh hơn nửa năm, ngươi làm sao gầy nhiều như vậy, có phải là lại bận biểu công vụ không ăn cơm thật ngon nghỉ ngơi. Phù cảnh Vi nhìn xem Thanh thư, buồn bực nói ra, mẹ ngươi không ốm à. Thanh thư cười đến không được, nói ra, gầy, so với nàng trước khi rời kinh gầy nhanh 2 cân. Nhà ta cô nương con mắt này quá bén, ngươi phải hảo hảo học. Nói mấy câu liền ăn cơm. Nhìn xem đồ ăn trên bàn, Yểu Yểu cao hứng không được. Ăn một miếng củ sen thịt viên, Yểu Yểu tán thán nói, bên ngoài lại nhiều mỹ thực cũng không sánh bằng trong nhà đồ ăn. Giữa trưa tại Hoàng Cung dùng đồ ăn cũng rất phong phú, vẫn còn là trong nhà đồ ăn càng hợp nàng khẩu vị. Phù cảnh Vi để ba tiêu đem một bàn tố gà phóng tới Yểu Yểu bên người, vừa cười vừa nói, thích liền ăn nhiều một chút. Xem các ngươi gầy đến, một năm này bên ngoài không có ăn cơm thật ngon a. Vân Trinh cùng Yểu Yểu đều so trước khi rời kinh gầy. Bất quá tinh thần vô cùng tốt cho nên hắn mới vừa rồi không có nói. Yểu Yểu vừa ăn vừa nói, chúng ta đều có ăn cơm thật ngon, chỉ là giữ đạo hiếu kỳ không thể ăn ăn mặn cho nên gầy điểm. Bất quá sang nam ăn uống đều lệch ngọt, chúng ta đều không quen, ngược lại là Đoá Nhi mỗi lần đều ăn quá no. Cha, ngươi nếu không bận biểu ngày mai xin phép nghỉ một ngày, ta ở nhà ăn nồi đồng tử. Nàng thích ăn nhất người một nhà vây tại một chỗ ăn nồi đồng tử, vừa ăn một bên nói chuyện phiếm. Ăn xong cũng trò chuyện tận hứng. Phù cảnh Vi lắc đầu nói, nội các cùng hộ bộ chuyện bây giờ tương đối nhiều. Bất quá có thể ban đêm ăn nồi đồng tử. Ta cùng ngươi nương ngày mai sớm một canh giờ trở về. Không nói Thanh thư, chính là hắn đều cảm thấy hai đứa bé rời đi về sau trong nhà có chút vắng vẻ. Được, bồi tiếp Thanh thư trong sân dạo bước. Yểu Yểu nhẹ giọng nói, nương, chúng ta tại Dương Châu thời điểm nghe nói Lan Trừng không có, còn tưởng rằng là tin tức giả đâu. Nói lên chuyện này Thanh thư liền không khỏi thở dài. Cha ngươi nói cho ta việc này lúc ta cũng không tin. Hắn so ca của ngươi còn nhỏ 4 tháng đâu, tốt bao nhiêu đứa bé. Ngươi nói lão thiên gia liền nhẫn tâm đem hắn mang đi đâu. Yểu Yểu cảm thán nói, nếu là hắn không có cưới Dương Giai Ngưng, cũng sẽ không như thế tuổi trẻ liền đi. Lan Trừng nhưng thật ra là cái con mọt sách, liền thích xem sách cùng làm thơ làm thơ, đối với kiến công lập nghiệp không hứng thú. Nếu không có cưới Dương Giai Ngưng lấy những khác cô nương, sớm sinh hạ đứa bé hắn sẽ một mực ngốc ở kinh thành. Thanh thư lắc đầu nói ra, không thể nói như thế. Có lẽ lấy những khác nữ tử cũng không thể sinh đâu, chỉ là bởi vì Dương Giai Ngưng sinh vẻ đẹp, cho nên nhận càng nhiều trách móc nặng nề. Yểu Yểu nhỏ giọng nói ra, nương, ngươi cũng biết A Trinh cùng Lan Trừng quan hệ cũng không tệ. Được tin tức này chúng ta liền tiến đến Tô Châu, nhưng đáng tiếc chờ chúng ta đến thời điểm Lan Trừng đã được đưa về kinh. Nhưng ở Tô Châu chúng ta nghe đến một số việc. Thanh Thư cau mày nói ra chuyện gì, nàng kỳ thật rất phản cảm bên ngoài một chút hồ biên loạn tạo sự tình. Phải biết, lời đồn đại vô căn cứ có đôi khi cũng là giết người lưới dao. Yểu Yểu đem chính mình nghe được cùng Thanh Thư nói. Kim Lăng có cái gọi Dung Quân tài tử. Người này thư pháp song tuyệt cũng tinh thông âm luật. Hắn cùng Lan Trừng là bạn bè. Thường thường sẽ đi Lan Trừng phủ thượng làm khách. Rất nhiều người nói hắn tối ông chi ý tại Dương Giai Ngưng. Ta bắt đầu coi là chỉ là nghe đồn. Về sau Vân Trinh trong lúc vô tình đạt được nàng cùng Dung Quân hai người hợp lấy một bài khúc đàn. Nương kia tử khúc có cùng chung chí hướng tâm ý. Thanh Thư khẽ giật mình. Bất quá rất nói mau nói. Dương Giai Ngưng cũng tinh thông cầm kỳ thư họa. Hẳn là chỉ là đem đối phương xem như chi kỷ. Yểu Yểu nói ra, ta tin tưởng Dương Giai Ngưng là đem đối phương biết được mình, nhưng là cái này Dung Quân tuyệt đối không phải. Hắn một mực ở tại Kim Lăng, đi Tô Châu thăm bạn vô ý gặp thấy ra ngoài Lan Trừng cùng Dương Giai Ngưng. Sau đó, hắn liền nghĩ biện pháp tiếp cận Lan Trừng cùng hắn thành bạn bè. Còn thường thường tới cửa bái phòng. Cuối cùng càng đem phòng ở mua tại bên cạnh bọn họ. Nương, ngươi cảm thấy cách này bình thường sao? Thanh Thư nhìn xem Yểu Yểu, sụ mặt nói ra. Thế đạo này đối với nữ tử hà khắc, ta không hy vọng ngươi cũng là một người trong đó. Lan Trừng đều không có hoài nghi tới hai người, chúng ta những người ngoài này có lập trường gì vọng thêm phỏng đoán. Yểu Yểu nói ra, nương ta đây không phải phỏng đoán, là có căn cứ. Thanh Thư rất tức giận. Giọng điệu cũng có chút nặng. Ngươi từ nhỏ liền bị chúng ta sủng ái. Lấy chồng về sau Á Trinh đối với ngươi cũng ngoan ngoãn phục tùng. Không ăn qua thịt người đối với rất nhiều chuyện không thể cảm đồng thân thụ. Càng là như thế càng đến xâm nhập hiểu rõ làm tiếp phán đoán. Mà không thể bằng ngươi nghĩ đương nhiên liền đi định nghĩa chuyện nào đó. Bản thảo đây là Dương Giai Ngưng đồ vật. Là thiêu hủy vẫn là lưu lại để chính nàng quyết định. Yểu Yểu, ta cùng cha ngươi là muốn cho ngươi hiếu đầy liền ngoại phóng. Ta hy vọng ngươi đến lúc đó bên trên có thể lấy bao dung cùng rộng lớn thái độ đi đối đãi người bên cạnh cùng sự tình. Mà không phải là bởi vì trong lòng còn có thành kiến, liền ở trong lòng cho người khác làm tiêu ký hoặc là vọng thêm phỏng đoán. Như ngươi vậy, về sau xử sự làm thế nào đạt được công bằng công chính? Yểu Yểu nói ra. Nương, ta không phải là bởi vì trong lòng còn có thành kiến. Là hành vi của nàng xác thực thiếu thỏa đáng. Nếu không cũng sẽ không bị người chỉ trích. Thanh Thư lạnh mặt nói. Dương Giai Ngưng không phải người ngu. Ta không tin tưởng nàng sẽ đơn độc cùng ngoại nam cùng một chỗ phủ nhạc. Muốn đúng như lời ngươi nói, lời đồn đã sớm truyền khắp Giang Nam truyền về đến Kinh Thành. Cho nên, hai người cùng một chỗ phủ nhạc thời điểm Lan Trừng khẳng định ở đây. Điểm ấy Yểu Yểu cũng không phủ nhận. Nhưng nàng vẫn là nói. Có vấn đề có thể thỉnh giáo. Vì sao nhất định phải cùng Dung Quân cùng một chỗ phủ nhạc nương? Lòng dạ đàn bà đều rất nhắn mịn. Ta không tin tưởng nàng nhìn không ra Dung Quân đối nàng có ý nghĩ xấu. Làm một đát làm vợ người nữ nhân tại biết đối phương ái mộ mình liền nên đoạn tuyệt vãng lai. Có thể Dương Giai Ngưng ngược lại tốt, còn cùng đối phương vãng lai mật thiết cùng một chỗ phủ nhạc. Chỉ điểm ấy, nàng liền rất chướng mắt. Gặp Thanh Thư sắc mặt khó coi. Yểu Yểu nói. Nương! Ta biết đây là Lan Trừng cùng Dương Giai Ngưng sự tình. Ta người ngoài này không có có quyền lợi đưa mỏ. Nhưng Lan Trừng tốt như vậy người cứ như vậy đi quá đáng tiếc. Thanh Thư không có lại quở trách nàng. Chỉ nói là nói. Trở về hảo hảo tỉnh lại. Bằng không thì không biết cách nào một ngày liền họa tử miệng mà ra. Yểu Yểu kỳ thật cũng không cảm thấy mình có lỗi. Nàng chỉ đối với Vân Trinh nói với Thanh Thư, lại không đối ngoại người nói. Nhưng thấy Thanh Thư tức giận cũng không dám lại chọc giận nàng tức giận. Nương, ta hiện tại liền trở về tỉnh lại. B. Sơ, phiên ngoại tháng này hẳn là sẽ xong, tháng sau làm sách mới. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc, ta sẽ không nói, do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3172 dịch an phiên ngoại 83. Các loại vợ chồng trẻ mang theo đứa bé rời đi về sau, Phù Cảnh Vi hỏi: làm sao vậy? Ta nhìn Yểu Yểu sắc mặt rất kém cỏi, ngươi mắng nàng rồi. Thanh Thư đem chuyện này nói đơn giản xuống. Nói xong nói: nàng cảm thấy đều là Dương Giai Ngưng hại Lan Trừng, ta đưa nàng khiển trách một chầu. Lan Trừng hoàn toàn là ngoài ý muốn bỏ mình, nhưng bây giờ tất cả mọi người đem trách oan tại Dương Giai Ngưng trên thân. Thanh Thư đối với Dương Giai Ngưng không cảm giác, nhưng dạng này trách móc nặng nề một nữ tử trong nội tâm nàng không thoải mái. Nữ nhân nào sẽ nghĩ để cho mình trở thành quả phụ, còn không phải cách này lão thiên quá nhẫn tâm. Phù Cảnh Vi không có bang Yểu Yểu nói chuyện, mà là hỏi một câu: nếu là chúng ta con dâu cùng một cái ngoại nam đi được gần như vậy, đồng thời còn cùng một chỗ phủ nhạc đánh đàn, trong lòng ngươi sẽ chúng ta nghĩ? Thanh Thư nói ra nhất định sẽ không thoải mái, nhưng không sẽ bởi vì cái này liền hoài nghi có cái gì cẩu thả. Phù Cảnh Vi lại là rất lạnh lùng nói: nếu là con dâu của chúng ta làm ra chuyện như vậy, ta nhất định phải phúc ca nhi hòa ly. Làm việc như thế không có có chừng mực, chắc chắn tai họa trưởng phu cùng con cháu. Lời này Thanh Thư không cách nào phản bác. Lan Trừng là lòng dạ rộng lớn, đối với Dương Giai Ngưng cũng tín nhiệm, nhưng Dương Giai Ngưng mình lại không chú ý phân tất. Phù Cảnh Vi tiếp tục nói: tam tẩu năm đó cũng là văn danh thiên hạ đại mỹ nhân, cũng bị rất nhiều người truy phủng. Có thể nàng là làm sao làm nàng đối với những cái kia truy phủng người đều là sắc mặt không chút thay đổi. Lấy chồng về sau đi ra ngoài cũng đều là che mặt mũ mạng che mặt. Cả hai so sánh ngươi còn cảm thấy Dương Giai Ngưng không có vấn đề sao? Kỳ thật Trúc Lan Hy gả cho Ô Chính Khiếu về sau, đi ra ngoài hoàn toàn không cần thiết mang sợi bông hoặc là mũ mạng che mặt. Trấn Quốc công phủ con dâu không ai có thể dám nghĩ cách. Nàng làm như vậy chỉ là không muốn gây nên phiền toái không cần thiết. So ra mà nói, Dương Giai Ngưng còn kém rất nhiều. Thanh Thư nói ra, nàng làm việc xác thực thiếu sót, nhưng chẳng ai hoàn mỹ, mỗi người đều có nhược điểm. Liền nói ngươi, so sánh Quan Trấn Khởi, Trình Đới Minh cùng Trác Đồ bọn họ chiến tích càng làm tốt hơn, ngươi làm sự tình cũng nhiều hơn. Có thể ngươi lại muốn điều hắn hồi kinh, dù là ta không thích ngươi cũng kiên trì. Vì cái gì đây? Ngừng tạm. Thanh Thư nói, là bởi vì Quan Trấn Khởi kỳ nghệ cao siêu, có thể cùng ngươi đánh cờ. Tại mình đặc biệt yêu thích sự tình trước mặt, mọi người sẽ không đi lý trí cân nhắc được mất hoặc là hậu quả. Phù Cảnh Vi nói ra, cho nên nàng hiện tại muốn bị mọi người nghi ngờ. Lan Trừng là bị Dương Giai Ngưng hại chết, cái này đã thành công luận. Thanh Thư cũng vô ý vì nàng giải vây. Nàng nói ra, người khác có thể chất vấn, nhưng ta không hy vọng Yểu Yểu trở thành một người trong đó. Nàng hy vọng Yểu Yểu có thể có càng rộng rãi hơn lòng dạ, mà không phải bảo sao hay vậy. Phù Cảnh Vi nói ra, Lan Trừng ra sự, ngươi có phải là không có lại chú ý Lan Trừng nhà lại xảy ra vấn đề rồi? Phù Cảnh Vi ừ một tiếng nói, Lan Tứ Thái Thái muốn nhận làm con thừa tự, nhưng Lan Tứ Lão Gia không nguyện ý, hắn muốn nạp thiếp. Đồng thời lần này Lan Tứ Lão Gia không nhượng bộ, nói nếu là Lan Tứ Thái Thái không đồng ý rồi hòa ly. Lan Tứ Thái Thái sinh Lan Trừng thời điểm đả thương thân thể, cho nên chỉ hắn một đứa bé. Mà Lan Tứ Lão Gia thân thể lại không có vấn đề. Hắn năm nay cũng mới tuổi hơn 40, cho nên muốn huyết mạch của mình. Dù sao nhận nuôi tương lai có quá nhiều biến số. Thanh Thư xác thực không có lại chú ý việc này, lại không nghĩ tới đúng là cái này phát triển. Phù Cảnh Vi nói ra, Lan Trừng chết rồi, Dương Giai Ngưng nhiều nhất thủ 3 năm liền sẽ tái giá. Thế nhưng là Lan Tứ Thái Thái đã mất đi con trai độc nhất, trưởng phu cũng cùng nàng ly tâm. Nàng nửa đời sau còn không biết muốn làm sao qua. Càng là trôi qua không như ý, Lan Tứ Thái Thái càng là đối với Dương Giai Ngưng hận thấu xương. Thanh Thư nói ra, Lan Tứ Thái Thái là rất thảm, ta cũng rất đồng tình. Nhưng nhất mã quy nhất mã, Lan Trừng chết chính là ngoài ý muốn, không thể quy tội đến Dương Giai Ngưng trên thân. tựa như Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu, rõ ràng là Chu U Vương hoa mắt ù tai lại trách tội đến Bao Tử trên thân. Phù Cảnh Huy đổi đề tài, nói ra: Thái hậu nương nương chuẩn bị bổ nhiệm U Diệp Xuyên vì cấm vệ quân phó thống lĩnh. Bổ nhiệm sách ngày mai liền sẽ công bố ra ngoài. Cái này nhảy vọt nhượng Thanh Thư một chút theo không kịp. Có ý tứ gì? Phù Cảnh Huy nói ra. Hoàng đế trước đó làm việc cũng không đứng đắn, nhưng Thái hậu vẫn là muốn cho hắn thời gian để hắn chậm rãi trưởng thành. Nhưng bây giờ lại thái độ đại biến, bắt đầu ra sức đề bạt nhân thủ của mình. Thanh Thư, ngươi liền không nghĩ tới đây là vì cái gì? Thanh Thư ác một tiếng nói. Ngươi ý tứ Dịch An là bị Lan Trừng sự tình kích thích, thế nhưng là hoàng thượng dù thú vị nhưng đối với nàng vẫn là rất hiếu thuận. Phù Cảnh Huy nói ra, Lan Trừng đối với cha mẹ không hiếu thuận sao? Đứa nhỏ này trước kia có thể là phi thường hiếu thuận, nhưng hắn vì không cùng Dương Giai Ngưng hòa ly, cõng cha mẹ ngoại phóng đi Tô Châu. Hoàng đế hiện tại thích vui đùa không tốt quyền thế, nhưng nếu là hắn tương lai thích nữ nhân cổ động chính hắn cầm quyền đem Thái hậu biên giới hóa, đến lúc đó Thái hậu là trả lại là không lùi lui, hoàng đế không ai quản chế 100% trở thành hôn quân, đến lúc đó chịu khổ gặp nạn vẫn là bách tính không lùi, mẹ con hai người tất nhiên sẽ vì quyền thế phản bội. Mà liền Thái hậu tính tình vì lê dân bách tính là sẽ không lui. Nếu như thế còn không bằng hiện tại triệt để đem triều chính quân quyền nắm trong tay. Dạng này hoàng đế tương lai muốn theo nàng trở mặt cũng không có vốn liếng. Thanh Thư nhớ tới Mặc Tuyết, nàng nói Dịch An gần nhất tâm sự nặng nề, thường xuyên nửa đêm về sáng mới ngủ. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa như là Lan Trừng ngoài ý muốn bỏ mình tin tức truyền về sau Dịch An tâm sự nặng. Phù Cảnh Huy nói ra, ngươi cũng không cần khó chịu. Vân Kỳ vốn cũng không thích hợp vì quân. Dù là tiên hoàng hao phí tâm lực dạy bảo cũng không đổi được bản tính. Nhưng có Thái hậu tại, cho nên tiên hoàng mới có thể an tâm nhắm mắt. Thanh Thư ừ một tiếng nói, ta chỉ hy vọng một ngày này không nên đến tới. Ta cũng hy vọng, nhưng xác suất rất nhỏ. Hoàng đế hảo mỹ nhân, nếu là tương lai đụng phải cách đại mỹ nhân khẳng định cầm giữ không được. Còn nói đối phương không thèm để ý thân phận của hắn mới sẽ thích, lời này nghe một chút vậy thì thôi, làm sao coi là thật. Thanh Thư có chút phiền muộn nói. Vốn cho rằng Vân Kỳ đăng cơ Dịch An có thể mấy ngày nữa dễ dàng thời gian, không nghĩ tới mệt mỏi hơn. Phù Cảnh Huy ôm nàng, ôn nhu nói, tốt, đừng khó chịu. Ngươi nếu là đau lòng Thái hậu, nhiều tiến cung rộng rãi lòng của nàng. Thanh Thư gật đầu. Hoàng hậu ngày sinh dự kiến tại đầu tháng 1, không nghĩ tới xảy ra nguyên tiêu liền phát tác. Sinh cũng rất thuận lợi, hai canh giờ đứa bé liền rơi xuống đất. Hoàng đế đến Khôn Ninh cung nhìn đám người hỉ khí dương dương, biết đứa bé không thành vấn đề, lập tức mọc ra một cái. Hắn những ngày này nơm nớp lo sợ liền sợ sinh ra cái quái thai tới. Thanh Thư nghe được sinh chính là cái hoàng tử cao hứng phi thường, Thái hậu lần này như nguyện. Trung cung con vợ cả, chỉ cần đứa nhỏ này bình an lớn lên chính là ván đã đóng thuyền thái tử. Thanh Thư về đến nhà, liền để Ba Tiêu đem Phúc Ca Nhi lúc trước mang trường mệnh khóa vàng cùng đỡ đầu khóa tìm ra. Yểu Yểu biết việc này rất kỳ quái, hỏi: Nương, làm sao đưa ca khi còn bé mang qua trường mệnh khóa ngươi không có để cho người ta chuyên môn đánh một bộ sao? Thanh Thư giải thích nói: Ca của ngươi từ nhỏ đến lớn rất ít sinh bệnh. Đưa hắn đeo qua trường mệnh khóa là hy vọng nhị hoàng tử cũng có thể bình an kiện kiện khang khang lớn lên. Thì ra là thế. Thanh Thư cùng Yểu Yểu nói. Các loại trừ hiếu về sau, ngươi cũng muốn cố gắng một chút sớm ngày cho đóa nhi sắm thêm cách để hoặc là muội muội. Yểu Yểu nói ra, nương, ta cùng A Trinh thương lượng chuẩn bị muộn 2 năm lại muốn đứa bé. Thanh Thư không có đồng ý. Nói ra, nữ tử theo tuổi tác tăng trưởng, không chỉ có thân thể sẽ trở nên kém, tinh lực cũng không nhiều bằng lúc trước, mà lại nuôi đứa bé là rất hao tâm tổn sức sự tình, cho nên càng sớm sinh càng tốt. Có thể ngoại phóng, đến lúc đó nâng cao cái sinh con công vụ làm sao bây giờ? Thanh Thư cười hạ nói, mang thai cũng có thể làm việc công, ở cứ thời điểm có thể tạm giao cho thuộc hạ. Bất quá một tháng bọn họ không dám tác quái. Còn nữa còn có A Trinh nhìn xem, không ra được nhiễu loạn. Yểu Yểu nghe nói như thế do dự một chút nói, nương, việc này ta muốn cùng A Trinh thương nghị hạ. Cái này hiển nhiên. Ngay lúc này, Hồng cô bên ngoài nói ra. Phu nhân, Vương Phi, đại gia đưa đồ vật trở về. Đồng thời còn viết hai phong thư tới. Yểu Yểu nghe xong lập tức hô, nhanh lên đem tin lấy đi vào. Đáng tiếc Phúc Ca Nhi hai phần tin, một phong là cho Thanh Thư, một phong là cho Cổ Lão Tiên Sinh. Yểu Yểu tâm tình trong nháy mắt không xong. Nói ra, ca chuyện gì xảy ra? Hiện tại cũng không viết thư cho ta rồi, tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc, ta sẽ không nói, do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3173 dịch an phiên ngoại 84 Thanh Thư cùng Yểu Yểu tiến cung nhìn vừa ra đời tiểu hoàng tử. Tại cửa cung nhìn thấy chờ lấy tiểu du. Yểu Yểu đi lên trước kéo cánh tay của nàng. Cười tủm tỉm nói ra. Du Di, ngươi tại sao không đi trong nhà tìm chúng ta? Mà là một người tại chỗ này đợi. Tiểu Du vừa cười vừa nói. Mẹ con các ngươi vừa trùng phùng, khẳng định là có chuyện nói không hết. Liền lưu thêm chút thời gian để các ngươi cố gắng trò chuyện. Yểu Yểu nghe có chút kỳ quái, chỉ là không chờ nàng suy nghĩ nhiều liền bị rời đi lực chú ý. Thanh Thư hỏi. Đại trưởng công chúa hôm nay tại sao không có đến? Tiểu Du tại đại trưởng công chúa hồi kinh về sau. Thường thường liền muốn đi một chuyến phủ công chúa. Có đôi khi còn ở nơi đó qua đêm. Nàng cười nói, tổ mẫu nói hôm nay không đi, chờ ngày mai tắm ba ngày lại đi. Các ngươi là không biết, ta tổ mẫu hôm qua nghe nói hoàng hậu sinh cái hoàng tử cao hứng không được. Yểu Yểu nghe đều rất kỳ quái. Nói ra, cái này lại không là cái thứ nhất hoàng tử. Đại trưởng công chúa tại sao lại cao hứng như thế? Thanh Thư cười mắng. Ngươi ở bên ngoài một năm làm sao người trở nên như vậy ngốc? Mặc dù hoàng thượng đã có con trai, nhưng hoàng hậu xuất gia chính là con trai trưởng, thân phận này tự nhiên là khác biệt. Yểu Yểu cảm thấy hiện tại liền muốn cái này làm thời thượng sớm. Dù sao hoàng đế năm nay cũng mới 20 tuổi, mà đại minh triều hoàng đế đều tương đối trường thọ. Đứa nhỏ này tương lai có thể hay không thuận lợi đăng cơ làm đế kia cũng là ẩn số. Cho nên hắn nàng cảm thấy không có gì có thể vui sướng. Đến hoàng cung một đoàn người đi trước Khôn Ninh cung. Thanh Thư cùng Tiểu Du là trưởng bối cùng hoàng hậu không có gì nói. Nhìn qua đứa bé lưu lại lễ vật liền ra. Ngược lại là Yểu Yểu lưu lại. Ngồi ở bên giường. Yểu Yểu nhìn xem trong tã lót đứa bé khen một trận. Hoàng hậu nương nương. Nhị hoàng tử tóc nồng đậm con mắt to. Về sau khẳng định là cái tuấn lãng thiếu niên. Hoàng hậu trên mặt nổi lên một vòng ý cười. Tướng mạo không trọng yếu. Ta chỉ hy vọng hắn có thể bình an kiện kiện khang khang lớn lên. Nàng cùng hoàng thượng tình cảm đã chuyển nhạt. Đứa bé này là nàng toàn bộ hy vọng. Cho nên hoàng hậu hy vọng hắn có thể bình an khỏe mạnh lớn lên. Tương lai kế vị mình cũng có thể hưởng lúc tuổi già phúc. Yểu Yểu cười nói, đây nhất định sẽ... Hoàng hậu nương nương, Đóa Nhi ở nhà thường xuyên hô hào muốn tìm muội muội chơi. Ngươi bây giờ ngồi trong tháng cũng chiếu không cố được đứa bé. Nếu là ngươi không ngại, ta nghĩ tiếp nàng đến vương phủ ở một tháng. Chờ ngươi ra trong tháng liền trả lại. Nhũ xanh là tiếu tiếu nhưng đứa nhỏ này cũng rất ít cười, cô phụ Dịch An lấy tên dự tính ban đầu. Yểu Yểu nhìn xem đứa nhỏ này cũng có chút đau lòng, bằng không thì sẽ không đồng ý đề nghị của Vân Trinh. Đương nhiên, chủ yếu Tiếu Tiếu là cái công chúa, nếu là hoàng tử nàng có thể là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hoàng hậu do dự một chút đáp ứng, nói ra, đại tẩu, vậy kế tiếp một tháng liền làm phiền ngươi chiếu cố Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu cùng Đóa Nhi ở chung nhiều khoảng thời gian này lời nói so trước kia nhiều chút. Nàng nhìn thấy rất là vui vẻ. Từ hy vọng hai đứa bé có thể càng nhiều ở chung. Yểu Yểu vừa cười vừa nói. Phiền toái gì không phiền phức, người trong nhà nói những lời này cũng quá khách khí. Kỳ thật Đóa Nhi nàng đều không chút quản. Đều là Vân Trinh bồi tiếp chơi đùa đọc sách. Tiếu Tiếu đi vương phủ khẳng định cũng là hắn chăm sóc, không cần mình phí cái gì thần. Thanh Thư cùng Tiểu Du tại Tử Ninh cung đợi hai khắc nhiều chung Dịch An mới tới. Bất quá nhìn nàng mặt mày mang cười liền biết tâm tình vô cùng tốt. Như thế thời cơ tốt Tiểu Du tự nhiên nắm chắc, đi hành lễ về sau liền vì Phong Khuyến nói xin lỗi. Dịch An lần này không có giống như trước như vậy nhẹ nhàng bỏ qua. Nàng nói ra, vợ chồng một thể, chuyện lớn như vậy ngươi lại không cùng Vệ Phương thương lượng, còn tiếp tục như vậy cẩn thận vợ chồng sinh lòng hiềm khích. Tiểu Du cúi thấp đầu, dịu dàng ngoan ngoãn nói, ta đã biết, về sau sẽ. Không phải không nói cho Vệ Phương, mà là Vệ Phương thái độ rất kiên quyết không cho nàng quản Phong Khuyến sự tình. Có thể Phong Khuyến lại không tốt, đó cũng là nàng hôn, để có thể thật sự khoanh tay đứng nhìn. Bất quá cũng bởi vì đối lý, Vệ Phương mắng nàng lúc cũng không dám cãi lại. Dịch An biết tính tình của nàng, hiện tại đáp ứng hảo hảo phải đợi đụng phải sự tình lại đung đưa không ngừng, cho nên liền rời đi chủ đề. Ta cho đứa bé lấy cái danh tự, gọi Vân Chiêm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Du nghe xong liền gật đầu nói. Nhìn xa trông rộng, tên rất hay. Thanh Thư không phát biểu ý kiến, nói ra, ta sẽ không đặt tên, Dịch An ngươi cảm thấy tốt là được. Dịch An cười nói, chờ một chút hỏi thăm Hoàng đế, nếu là hắn cũng cảm thấy tốt liền định cái tên này. Đứa bé các ngươi đều nhìn qua có phải là cùng A Kỳ lúc sinh ra đời rất giống. Tiểu Du vừa cười vừa nói, nào chỉ là giống, quả thực là giống nhau như đúc. Đứa nhỏ này lớn lên về sau, khẳng định là hoàng thượng phiên bản. Ba người nói đến chính nồng, Mặc Tuyết bên ngoài nói ra Thái hậu nương nương cao thái y cầu kiến. Thái y như không có là sẽ không tới Tử Ninh cung đến, Dịch An nói, để hắn tiến đến. Cao thái y lần này tới cầu kiến là có chuyện hồi bẩm. Nhìn thấy trong điện có Thanh Thư cùng Tiểu Du mặt lộ vẻ trần chờ. Hiển nhiên hắn muốn về bẩm sự tình thuộc về bí mật. Dịch An nói ra, chỗ này không có người ngoài, có chuyện gì liền nói. Hôm nay là Cao thái y đang trực, rất khéo hôm nay là cho Tần Phi mời bình an mạch thời gian. Chưa có trở về bẩm, Dịch An cũng đoán được sự tình cùng Tần Phi có quan hệ. Mà cái này lại không tính là gì cơ mật, Thanh Thư cùng Phong Tiểu Du biết cũng không sao. Cao Thái Y nói ra, hồi Thái Hậu Trần Mỹ Nhân đã có tầm một tháng mang thai. Dịch An ngược lại không ngoài ý muốn. Hoàng đế một cách năm nữ nhân, hắn cùng Hoàng hậu sinh lòng ngăn cách. Trình Tú Hà bị Hoàng đế chỗ rét, mà Lệ Phi rơi xuống quái thai để Hoàng đế sinh lòng bóng ma không còn dám đụng nàng. Trương Thục Viện có thai sớm rút lui thì tầm bảng hiểu. Hoàng đế là cách nam nhân bình thường, mà lại cũng không phải nguyện ý ủy khuất người. Cho nên khoảng thời gian này đều là Trần Mỹ Nhân tại thị tẩm. Trần Mỹ Nhân mang thai là việc vui, tại sao ngươi sầu mi khổ kiểm? Cao Thái Y nói ra, có trình Dung Hoa cùng Lệ Phi sự tình phía trước, Trần Mỹ Nhân lo lắng không gánh nổi đứa bé, cho nên liền cầu vi thần giúp nàng giấu giếm việc này. Kỳ thật nửa tháng trước hắn liền xem bệnh ra trượt mạch, chỉ là không có xác định cũng lại giúp che giấu. Hiện tại đã xác định mang thai, hắn cũng không dám giúp đỡ giấu giếm. Vạn nhất đứa bé xảy ra ngoài ý muốn, không có bảo vệ hắn cũng chịu tội khó thoát. Hoàng đế năm nữ nhân bên trong, Trần Mỹ Nhân ưu thế là dáng dấp thật đẹp, thế yếu là gia thế kém, còn không hiểu lấy hoàng đế niềm vui. Tiến cung về sau hãy cùng cái người trong suốt đồng dạng, vài người khác đánh đến cùng gà xương đen mắt. Nàng cả ngày co đầu rút cổ tại cung điện của mình bên trong không ra. Lần này có thể mang thai hoàn toàn thuộc về nhặt nhạnh chỗ tốt. Thanh Thư trầm mặt xuống nói, đã nàng muốn giấu riêng vậy liền giấu riêng, các loại đứa bé đầy 3 tháng lại công bố ra ngoài. Khoảng thời gian này nàng bình an mạch đều từ ngươi phụ trách, đừng lại giả sơn người khác. 3 tháng về sau bụng hiển mang, muốn dối gạt cũng không dối gạt được. Được lời này, Cao Thái Y tâm liền định, vâng Thái Hậu nương nương. Chờ hắn lui ra về sau, Dịch An cùng Mặc Tuyết nói, âm thầm chọn tính tình trầm ổn làm việc chu toàn mụ mụ, tìm cách lý do phóng tới Trần Mỹ Nhân bên người. Được, lần nữa ngồi xuống đến về sau, Dịch An nói ra, nếu là đều có thể giống như Trần Mỹ Nhân an phận thủ thường, hậu cung cũng sẽ không có nhiều như vậy sự tình. Thanh Thư cảm thấy hiện tại hậu cung tính bình tĩnh. Chờ sau này tần phi càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó sợ là thường thường hát vừa ra vở kịch. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc ta sẽ không nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3174 dịch an phiên ngoại 85 vân chiêm tắm 3 ngày lễ chỉ xin hơn 20 nhà. Nhưng tiệc đầy tháng lại là làm được cực lớn. Cũng là đứa bé quá nhỏ dịch an sợ quá sớm sắc phong làm thái tử sẽ hao tổn đứa bé phúc duyên. Dù sao chết yểu đứa bé nhiều lắm. Bằng không thì hiện tại liền đem danh phận định ra tới. Trình Tú Nhã thừa dịp tiến cung uống tiệc đầy tháng cơ hội đi gặp Trình Tú Hà. Nhìn xem nàng mặt đối với mình cũng là miễn cưỡng vui cười lúc rất là đau lòng. Tại sao lại gầy? Trình Tú Hà lắc đầu nói ra. Không có. Ta vẫn luôn là dạng này. Là tỷ tỷ đau lòng ta cho nên mới cảm thấy ta lại gầy. Tỷ tỷ. Lần này nhị hoàng tử tiệc đầy tháng mời khắp kinh thành quan lại quyền quý, tràng diện khẳng định rất náo nhiệt. Trình Tú Nhã gật đầu nói là rất náo nhiệt, thái hậu ôm đứa bé đều không nỡ buông tay. Trình Dung Hoa vẻ mặt cứng lại, sau đó gượng cười nói kia là con trai trưởng, thái hậu từ phá lệ coi trọng. Không giống ta Hằng Nhi, tắm ba ngày lễ cùng tiệc đầy tháng đều không có xử lý. Thái hậu cũng chỉ ăn Tết lúc gặp một lần. Trình Tú Nhã cũng không có mở miệng trấn an, mà là nói ra. Từ xưa đích thứ có khác, con trai trưởng tử sẽ bị phá lệ coi trọng. Cách này ở đâu một nhà đều là như vậy. Nếu không rối loạn quy củ lễ pháp gia tộc sớm muộn muốn suy tàn. Nàng trong viện cũng có hai cái thiếp thì, ngày bình thường đều bị nàng dùng quy củ ép đến xít sao. Nàng chiếm lý thái bà dù là không cao hứng cũng tìm không ra không phải tới. Trình Dung Hoa sắc mặt cứng lại. Một lúc lâu sau nói. Tỷ, ta có phải là để ngươi đặc biệt thất vọng? Trình Tú Nhã lắc đầu nói ra. Không có thất vọng. Chỉ là đau lòng ngươi. Tú Hà, ta biết ngươi tâm có bất bình. Lời nói mới rồi ngươi nghe trong lòng cũng không thoải mái. Nhưng đây là hậu cung. Tú Hà, hậu cung là bao nhiêu nữ nhân mai cốt chi địa. Ngươi nên tỉnh lại, bằng không thì ngươi muốn mất mạng lại có ai đến che chở Hằng Nhi. Nàng biết Tú Hà cùng thái tử vãng lai đã không cách nào ngăn trở, bằng không thì liều chết cũng muốn ngăn đón. Trình Dung Hoa cắn răng nói ra, ta sẽ không để cho người tổn thương con của ta. Nàng đã mất đi một đứa bé. Hằng Nhi cũng là nàng liều mạng nửa cách mạng sinh ra tới. Nếu ai dám tổn thương con của nàng định hãy cùng liều mạng. Trình Tú Nhã nói ra, cho nên ngươi phải tỉnh lại, chiếu cố thật tốt Hằng Nhi. Hậu cung là hoàng hậu đang quản. Nhưng thái hậu cũng đang ngó chừng. Chỉ cần ngươi chú ý cẩn thận nhìn kỹ hộ nhất định có thể đem Hằng Nhi nuôi dưỡng thành người. Trình Dung Hoa gật gật đầu, nói ra, ta hiểu rồi. Bởi vì thời gian gặp mặt có hạn. Trình Tú Nhã lại dặn dò vài câu sau sẽ mấy tấm ngân phiếu đưa cho nàng. Đừng ủy khuất mình. Nếu là thiếu tiền nói với ta. Gặp nàng không thu, Trình Tú Nhã nói ra, cầm, chúng ta tỉ muội ở giữa không cần như vậy khách sáo. Trong tay ngươi có tiền, đứa bé muốn ăn cái gì cũng có thể đặt mua. Không có hoàng đế sủng ái, làm chuyện gì cũng chỉ có thể dùng bạc mở đường. Được, đi ra Trương Hoa cung nàng tâm tình rất phức tạp, không nghĩ tại rời đến gặp Thanh Thư cùng Yểu Yểu mẹ con hai người. Nàng hướng phía hai người đi lễ. Phủ phu nhân, Bình Vương Phi. Cái khác tân khách đều đã xuất cung. Thanh Thư nhìn nàng như vậy muộn liền đoán được là đi gặp Trình Dung Hoa. Nàng cười gật đầu, nói ra, ta nghe nói Quang Niên muốn ngoại phóng đến Lôi Châu, chỗ ấy ta đi qua, là chỗ tốt. Trình Tú Nhã vẻ mặt cứng lại. Hàm hồ nói ra, trước đó hắn là nói với ta muốn ngoại phóng. Còn ngoại phóng đến đó ta cũng không rõ ràng. Từ thành thân đạo hiện tại trưởng phu vẫn nghĩ ngoại phóng. Thanh Thư vừa cười vừa nói, hiện tại hẳn là định ra tới. Bất quá hắn trước đó không có nói cho ngươi, hẳn là cũng không có nắm chắc. Trình Tú Nhã gật đầu nói, phu nhân, Vương Phi, ta còn có việc phải đi trước. Vậy ngươi đi trước. Các loại lại không nhìn thấy Trình Tú Hà bóng lưng. Yểu Yểu rất không minh bạch nói. Ta nghe nói Quách Quang Niên cùng Trình Thị quan hệ rất tốt à. Làm sao chuyện lớn như vậy đều không nói cho nàng? Thanh Thư cười hạ nói ra. Cái này ta nào biết được, bất quá Quách Quang Niên 5 năm trước liền muốn ngoại phóng, đáng tiếc Quách các lão không có đồng ý. Lần này cũng coi như đạt được ước muốn. Nghĩ đến Quách gia tập tục, yểu yểu nói ra. Quách Quang Niên ngoại phóng, Quách lão phu nhân sợ là sẽ không để cho nàng mang theo đứa bé đi cùng. A Thanh Thư cảm thấy cái này không phải sự tình. Nói ra, Quách Quang Niên là cái có chủ kiến. Chỉ cần hắn kiên trì, Quách lão phu nhân không đồng ý cũng vô dụng. Liền sợ hắn trở ngại hiếu đạo thỏa hiệp. Thanh Thư lắc lắc đầu nói. Sẽ không. Quách Quang Niên là cái có chủ kiến người. Sẽ không mọi thứ nghe một chút trưởng bối người an bài. 5 ngày về sau, Quách Quang Niên liền mang theo vợ con lên đường đi Lôi Châu. Yểu yểu biết sau chuyện này còn rất kỳ quái. Hỏi. Nương. Hiện tại trời lạnh như vậy làm sao chả mang theo đứa bé cùng đi? Ngươi cũng biết Quách lão phu nhân khó chơi. Quách Quang Niên là nàng một tay nuôi lớn, có thể không biết Quách lão phu nhân trước kia đem đại nhi tức nắm đến xíp sao. Hiện tại còn nghĩ cầm chắc lấy cháu dâu. Trình Tú Nhã là cái có thể chịu cô nương, nhưng đáng tiếc Quách Quang Niên không vui, cái gì đều bị nàng trông coi. Yểu yểu rõ ràng. Nói ra. Quách Quang Niên là sợ không mang tới Trình Tú Nhã cùng đứa bé cùng đi. Bọn họ về sau liền không đi được Lôi Châu. Thanh Thư gật gật đầu, Quách Quang Niên đối với mình cái nàng dâu cũng không tệ lắm. Mặc dù Quách Quang Niên tại Trình Tú Nhã lúc mang thai nạp 2 cái thiếp. Nhưng cho đến bây giờ cũng không có để các nàng mang thai. Cho nên, vợ chồng hai người tình cảm còn rất không tệ. Yểu yểu nói ra. Quách Quang Niên làm được lại không sai, Trình Tú Nhã tại Trình gia vẫn phải là nén giận. Càng là đại gia tộc cái này tân nương tử càng khó thực hiện. Giống Đỗ Tuyền tỷ tỷ, Đông Bình hầu phu nhân xem như tính tình người rất tốt. Nhưng gả tiến hầu phủ cũng thụ rất nhiều ủy khuất. Cũng là như thế, đặc biệt đừng hâm mộ nàng, cảm thấy nàng gả thật tốt. Cũng không phải nói Vân Trinh địa vị cao, mà là bà cùng trượng phu cái gì đều theo nàng. Nàng tại nhà chồng không cần thụ một chút khí. Thanh Thư nói ra. Loại sự tình này có lợi có hại, đi đại gia tộc nhiều người. Nhiều người mang ý nghĩa không phải là cũng nhiều. Tân nương tử nghĩ ở bên trong đứng vững gót chân khẳng định phải vất vả một chút. Nhưng đại gia tộc có thể cầm yêu ngọc thực, đồng thời giao thiệp rồng, có chuyện gì gia tộc có thể giúp đỡ đến. Đến người bình thường nhân khẩu thiếu thời gian thanh tịnh. Nhưng điều kiện khẳng định phải kém một chút. Đụng phải sự tình cũng phải dựa vào tự mình giải quyết. Lại qua hơn 1 tháng Trần Mỹ Nhân mang thai, sự tình liền không có che giấu. Dù sao hơn 3 tháng lớn đã hiển mang thai. Hoàng đế được tin tức mới hiểu được. Nguyên lai Trần Mỹ Nhân đoạn thời gian trước không thị tẩm. Không là sinh bệnh mà là mang thai. Mặc dù hoàng đế không kiên nhẫn quản đứa bé, nhưng kéo dài huyết mạch cũng là chức trách của hắn. Nhìn Trần Mỹ Nhân mang thai, hoàng đế liền cho nàng thăng lên 1 cấp, vì chính lục phẩm uyển hoa. Hoàng hậu hiện tại dưới gối có con trai có con gái, lại con trai còn phải ván đã đóng thuyền thái tử. Biết Trần Uyển Hoa mang thai tâm tính rất bình thản. Sau đó lấy người thưởng đưa không ít tư bổ phẩm quá khứ. Trương Chiêu Viện cùng Trình Tú Hà hai người cũng nghe được tiếng gió đưa một vài thứ cho Trình Vạn Hoa. Mấy người bên trong liền Lệ Phi tâm tính mất cân bằng, nàng được tin tức đập mấy cái bình sứ. Trong hậu cung mấy người chỉ nàng hiện tại dưới gối trống rỗng. Mà nhất làm cho nàng kinh hãi chính là hoàng đế tại nàng rơi thai sau lại chưa từng tới Trường Phúc Cung. Nàng không biết nguyên nhân gì, nhưng bản năng cảm thấy khủng hoảng. B. Sơ, ngày hôm nay trở về quê hương dưới, chỉ 2 canh. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc, ta sẽ không nói, do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3175 dịch an phiên ngoại 86. Thái hậu rảnh rỗi liền sẽ để Vân Trinh yểu yểu mang theo đóa nhi vào cung. Mà hai người đến nàng liền sẽ đem Vân Chiêu cùng Vân Du cũng gọi là đi qua. Mà chỉ cần đóa nhi tiến cung kia bên người liền nhất định có tiếu tiếu đầu này cách đuôi nhỏ. Từ ở đến Bình Vương phủ sau Tiếu Tiếu đều không vui hồi. cung tại Bình Vương phủ không chỉ có yêu thương nàng bá phụ theo nàng chơi tỉ tỉ, còn có thật nhiều ăn ngon chơi vui. Hoàng hậu mình muốn quản lý cung vụ chăm sóc con trai, cũng bây giờ không có qua nhiều thời giờ cùng tinh lực đặt ở trên người nữ nhi. Nhìn nàng tại Bình Vương phủ trôi qua rất vui vẻ, cũng liền không muốn cầu ở hồi trong cung. Chỉ là ngẫu nhiên thực đang nhớ nàng liền tiếp hồi cung ở mấy ngày. Vân Chiêu ngồi ở Dịch An bên người, nhẹ nói: "Mẫu hậu, cung bên trong quá khó chịu, ta nghĩ đi Bình Vương phủ ở một thời gian ngắn. Ở tại Bình Vương phủ muốn đi bên ngoài chơi cũng thuận tiện, trong cung ra ngoài còn phải xin chỉ thị Dịch An." Dịch An cũng liền nàng một đứa con gái như vậy, ngày thường cũng tương đối sủng ái. Chỉ cần ngươi đại ca đại tẩu đồng ý, mẫu hậu là không có ý kiến. Vân Trinh cùng Yểu Yểu đương nhiên sẽ không phản đối. Nói xong việc này, Dịch An liền cùng Vân Du nói: "Ngươi năm nay cũng 16 tuổi nên lĩnh một phần việc phải làm. Các loại đầu tháng sau ngươi liền tiến công bộ làm việc." Vân Du không có đồng ý, cất giọng nói: "Mẫu hậu, ta không đi công bộ, ta muốn đi phi ngư vệ." Cái này vừa dứt lời tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Dịch An rất bình tĩnh mà hỏi thăm: "Ngươi đi phi ngư vệ có thể làm gì? Là có thể giúp đỡ tìm hiểu tin tức vẫn là bắt tội phạm?" Vân Du nói ra: "Ta hiện tại là còn sẽ không, nhưng ta sẽ hào hào học. Chờ ta xuất sư cũng có thể đi tìm hiểu tin tức bắt phạm nhân." Vân Trinh nói ra: "Bắt phạm nhân dựa vào không chỉ có là đầu óc, còn có võ công. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, chứng minh mình có đầy đủ năng lực tự vệ cũng có thể đi phi ngư vệ." Vân Du nghe xong sốt ruột bốc lửa, đứng lên nói ra: "Cả, ngươi biết ta đánh không lại ngươi còn nói như vậy là không nghĩ ta đi phi ngư vệ sao?" Vân Trinh hỏi ngược lại: "Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?" Hắn cũng không phải cái gì thiên tài võ học, một thân hảo kiếm pháp đều là không biết ngày đêm chăm học đắng luyện ra được. Mà Vân Du võ công không bằng hắn là hắn ăn không được phần này đắng. Vân Du không cùng hắn nói, quay đầu cầu Dịch An: "Nương, ta thật sự muốn đi phi ngư vệ." "Nương, ngươi liền để ta đi đi cách khác nha môn một chút ý tứ đều không có. Ngược lại là phi ngư vệ không chỉ có rất uy phong còn rất có tính khiêu chiến." Dịch An dùng điều hòa biện pháp nói ra: "Ngươi muốn đi phi ngư vệ ta không ngăn, nhưng ngươi phải tự mình thông qua khảo hạch đi vào, mà lại đi vào về sau muốn từ tầng dưới chót từng bước một làm lên. Mặc kệ là đi phi ngư vệ vẫn là công bộ các loại nha môn, đều phải học được bản sự mới có thể thu được đám người tôn trọng cùng ủng hộ. Chỉ bằng thân phận là không áp đảo được người phía dưới." Vân Du không chút do dự đáp ứng. Vân Chiêu cũng ngo ngoe muốn động, nói ra: "Nương, ta ngày ngày ngốc trong cung cũng nhàm chán. Nương, ta cũng muốn đi nha môn làm việc." Dịch An không có cự tuyệt, nói ra: "Có thể. Đi trước hộ bộ đi theo ngươi di học. Các loại học tốt về sau cho ngươi thêm thay cái việc phải làm." Nàng ban đầu là muốn hảo hảo bồi dưỡng Vân Chiêu, không làm tướng quân cũng có thể làm quan. Có thể hoàng đế không nghĩ như vậy. Hắn không nghĩ con gái như vậy vất vả, cảm thấy thư thư phục phục sống hết đời càng tốt hơn. Hai người ý kiến đạt không thành nhất trí. Dịch An nghiêm khắc hoàng đế liền che chở. Kết quả Vân Chiêu học vẫn không tệ nhưng võ công cũng chỉ là khoa chân múa tay. Được, ăn trưa trước đó hoàng đế cùng hoàng hậu tuần tự chân đến đây. Vân Chiêm bởi vì tuổi tác nhỏ liền lưu tại Khôn Ninh cung bên trong không có mang tới. Dùng qua ăn trưa, Vân Trinh để Long Phượng Thai mang theo hai đứa bé đi ra ngoài chơi. Hắn thì cùng hoàng đế nói: "Hoàng thượng, lại có tầm một tháng liền trừ hiếu. Các loại hiếu đầy về sau, chỉ dâu ngươi muốn đi Vân Nam nhậm chức." Hoàng đế kinh ngạc không thôi, hỏi: "Chỉ dâu, ngươi vì sao muốn đi Vân Nam? Chỗ ấy man di đông đảo, cách mấy năm liền sẽ náo ra phản loạn đến. Có chút quan viên cứ như vậy trở thành dưới đao của bọn hắn duyệt. Cũng là như thế, rất nhiều quan viên đều không vui đi chỗ đó. Đương nhiên, 10 năm này triều đình sử dụng lôi kéo chính sách tạo phản không có lại phát sinh. Nhưng xung đột vẫn là không thể tránh né." Yểu Yểu nói ra. Vân Nam bốn mùa như mùa xuân phong cảnh nghi nhân. Ta sớm muốn đi nhìn một chút, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Lần này ngoại phóng, ta liền muốn đi chỗ đó nhìn xem. Chờ sau này chỗ ấy ngốc ngán, ta liền muốn đi Tây Bắc ngốc tới mấy năm. Hoàng đế hỏi. Đại tẩu, ngươi không phải thích nhất Giang Nam. Vì sao không đi Giang Nam? Yểu Yểu vừa cười vừa nói. Chờ ta làm ra một chút chiến tích đến tại lại đi Giang Nam không muộn. Giang Nam một vùng nam tôn nữ ti nghiêm trọng hơn. Hiện tại đi chắc là phải bị những quan viên kia xa lánh hoặc là chơi ngáng chân. Nếu như thế còn không bằng đi Vân Nam, nghe nói chỗ ấy rất nhiều sơn trại đều là nữ nhân đương gia bao dung tính càng mạnh. Mà Tây Bắc là Thái Tổ cùng Thủy Hiền Hoàng hậu khởi binh chi địa, dân phong tương đối cũng càng mở ra. Hoàng đế quay đầu nhìn về phía Dịch An. Nhìn hắn dạng này yểu yểu yểu lập tức rõ ràng vì sao bên ngoài nghe đồn nói hoàng đế là khôi lỗi. Mẫu hậu kỳ thật cho hắn quyền quyết định, nhưng hắn đã thành thói quen tính đi ỉ lại mẫu hậu. Dịch An gật đầu nói. Đã chỉ dâu ngươi muốn đi. Vậy liền để nàng đi thôi, về phần ngoại phóng đến chỗ kia để bọn hắn trở về tốt dễ thương lượng. Nói một hồi Dịch An muốn ngủ trưa, đám người cũng giải tán. Hoàng hậu trở lại Khôn Ninh cung không bao lâu, Lệ Phi cầu kiến. Nghe nói nàng nghĩ gặp mẹ của mình, hoàng hậu rất nhanh liền ăn chuẩn. Cũng không phải hoàng hậu phá lệ cho ăn điển, mà là trong cung có quy củ nhị phẩm trở lên phi tử mỗi một tháng có thể gặp một lần người nhà. Lệ Phi được trả lời chắc chắn cảm ơn ăn liền trở về. Hoàng hậu cau mày nói ra. Ma ma, ngươi có cảm giác hay không? Lệ Phi tựa như cách nào không đồng dạng từ ma ma nói ra. Trước đó luôn luôn sầu mi khổ kiểm, hiện tại tinh thần một chút. Nương nương, Lệ Phi tự lạc thai về sau hoàng đế không đi nữa Trường Phúc cung. Lệ Phi năm nay cũng mới 20 tuổi, dưới gối lại trống rỗng. Nàng khẳng định không cam tâm một mực tiếp tục như vậy. Lần này Triệu Dương nhị phu nhân tiến cung hẳn là nghĩ thương nhị biện pháp. Bởi vì bị Dịch An thường xuyên nhắc nhở, hoàng đế thỉnh thoảng sẽ tới Khôn Ninh cung cùng Trương Hoa cung các loại vấn an mấy đứa bé. Cái này vừa so sánh, Lệ Phi liền lộ ra đặc biệt thê lương. Nàng sẽ có hành động tại tử ma ma trong dự liệu. Dù sao còn trẻ như vậy, sao cam tâm ăn không ngồi chờ. Hoàng hậu hỏi, ngươi nói, nàng sẽ nghĩ biện pháp gì? Tử ma ma lắc đầu nói, cái này nô tỳ cũng không rõ ràng. Bất quá nàng mấy cái kia thứ mùi hình dạng đều không xuất chúng. Coi như muốn làm một cái tiến cung đến ăn sủng hoàng thượng cũng chướng mắt. Hoàng thượng vui hảo mỹ nhân. Không phải dáng dấp đẹp đặc biệt nàng đều chướng mắt. Cũng là như thế trong cung dáng dấp đặc biệt xuất chúng cũng không có an bài tiến càn thanh cung làm việc. Hoàng hậu nói khẽ, để cho người ta nhìn chằm chằm Lệ Phi có cái gì gì động lập tức vừa đi vừa về bẩm. Khoảng thời gian này Trương Chiêu Viện cùng Trình Dung Hoa một lòng nuôi đứa bé, Trần Mỹ Nhân thì vẫn luôn an phận. Trong cung hơn nửa năm đó gió êm sóng lặng. Hoàng hậu hy vọng một mực tiếp tục như vậy. Không muốn bởi vì Lệ Phi lại khởi phong ba. Vâng, Hoàng hậu nương nương. Bất quá có câu chuyện cũ kể thật tốt, lo lắng cái gì đến cái gì. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc, ta sẽ không nói, do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3176 Dịch An phiên ngoại 87. Dịch An hiện tại mỗi ngày cũng phải xử lý rất nhiều công vụ, nhưng có hoàng đế cùng một chỗ liền không có lấy trước kia bận rộn. Cũng bởi vì lên tuổi tác bắt đầu chú trọng bảo dưỡng, mỗi ngày giờ hời hơn phân nửa đúng giờ lên giường đi ngủ. Ngày hôm đó có chút mệt mỏi, nàng ngâm cái thuốc tắm. Mặc Tuyết cùng nàng nói ra. Thái hậu, Lệ Phi những ngày này tại ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp hoàng thượng mấy lần. Lại nhiều lần tặng đồ đi càn thanh cung. Thái hậu, hoàng thượng giống như đã mềm hóa. Dù nhưng đã điều tra rõ ngày đó Lệ Phi đứa con trong bụng xảy ra vấn đề ở chỗ tử mẫu vòng tay. Nhưng ai cũng không biết thân thể nàng có hay không chịu ảnh hưởng. Vạn nhất lại hoài nghi sinh hạ cái quái vật, đến lúc đó muốn giấu riêng đều không dối gạt được. Dịch An lại là nói ra, vật kia đã xử lý, sẽ không có vấn đề. Thái hậu nương nương, Ngươi ý tứ ta là bất kể rồi, Dịch An lắc đầu nói ra. Quản cái gì A Kỳ muốn nàng thì tẩm. Chẳng lẽ ta còn có thể ngăn đón A Kỳ muốn nguyện ý nàng còn lại con cái. Chẳng lẽ ta còn có thể không làm cho nàng sinh trừ hoàng hậu ngoài ý muốn Vân Trinh Tần Phi nàng đều không nghĩ quản. Không có tinh lực như vậy này cũng không có cái tâm tình này. Muốn xen vào sự tình đủ nhiều, muốn cái gì đều quan tâm nàng sợ mệt chết. Nói xong lời này, Dịch An hít mắt nói Tần Phi tự có hoàng hậu đi quản, không cần nói với ta. Lệ Phi dung mạo rất đẹp, hoặc là nói trong cung năm nữ nhân ngày đó tiến cung lúc đều có các đẹp. Hoàng hậu là đoan trang nhu hòa. Lệ Phi là kiều diễm vũ mị. Trương Thục Viện là thanh nhã tịnh lệ. Trình Vinh Hoa là hồn nhiên ngây thơ. Trần Uyển Hoa mảnh mai động lòng người. Hoàng đế Tố Hồi Lâu, ngày hôm đó bị Lệ Phi câu đến nổi giận lên. Chỉ là một động tâm trong ấp liền hiện ra đứa bé kia bộ dáng, trong nháy mắt cái gì gợn sóng tâm tư cũng không có. Lệ Phi nhìn phản ứng của hắn trong lòng một chút lạnh. Bất quá nàng tâm tư thông thấu lập tức rời đi chủ đề. Cùng hoàng đế trò chuyện lên ngoại ô kinh thành bên ngoài nghỉ mát sơn trang. Hoàng đế có chút tiếc nuối nói ra. Nghỉ mát sơn trang chấm tại được sắc phong làm thái tử trước đó đi qua hai lần. Nhưng đáng tiếc thành thái tử về sau lại không có thời gian đi. Lệ Phi cười nói, hoàng thượng, về sau khẳng định có cơ hội. Hoàng đế tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt, nói ra, ngươi nói không sai, về sau sẽ có cơ hội. Sắc trời không còn sớm, tiểu lục tử, đưa Lệ Phi nương nương hồi cung. Lệ Phi biết tính tình của hắn, đứng dậy phúc lễ trở về. Ngày thứ hai Lệ Phi sáng sớm nàng liền biết hoàng đế tối hôm qua ở tại Khôn Ninh Cung. Không chỉ có đem trong phòng còn sót lại mấy cái bình sứ tạp toái còn kém chút đem một ngụm răng ngà cắn nát. Nàng không rõ đến cùng phát sinh cái gì lại để hoàng đế đều không dám đụng vào mình, nhưng nàng biết nhất định phải thay hắn đường. Tháng tư Vân Trinh ra hiếu, sau đó Yểu Yểu ngoại phóng địa phương cũng định ra tới, ngoại phóng vì Vân Nam Diêu huyện huyện lệnh. Nơi này trước kia đều chỉ sai khiến cho không quyền không thế tam giáp tiến sĩ đi. Cũng bởi vì đi nơi này không tốt. Dù là những cái kia bảo thủ phần tử không đồng ý nữ tử làm chủ quan cũng đều lựa chọn trầm mặc. Nếu là ngoại phóng đến nơi phồn hoa phản đối sổ con khẳng định chất đầy ngự thư phòng án thư. Tiểu Du được tin tức này lập tức tới tìm Thanh Thư. Nói ra, Thanh Thư, vì cái gì để Yểu Yểu đi chỗ đó ngóc ngách rơi đi làm quan a, mặc dù biết đi Vân Nam, nhưng coi là ngay tại tỉnh lỵ quản lý địa phương, lại không nghĩ tới lại như vậy lịch. Thanh Thư cười dưới, nói ra, đây là chính nàng tuyển. Nói cái chỗ kia người di đại bộ phận đều là nữ nhân đương gia. Nàng thích loại này không khí. Đương nhiên, đây đều là lý do, nguyên nhân chân chính nàng là cảm thấy đi chỗ đó có thể có tư cách. Tiểu Du có chút cảm thán nói, ngươi cũng bỏ được. Hai đứa bé đều thả ra, đồng thời còn không đem con dâu giữ ở bên người. Nếu đổi lại là nàng kia là tuyệt đối không vui. Thanh Thư vừa cười vừa nói. Lúc còn trẻ, ai không hy vọng nhiều đi xem một chút bên ngoài thế giới. Cũng không thể bởi vì ta không nỡ thì không cho bọn họ ra bên ngoài bay đi các loại kiến thức bên ngoài đặc sắc thế giới. Đến lúc đó về nhà cũng lại không có tiếc nuối. Chủ yếu là chính nàng cũng vội vàng, đứa bé không ở bên người đến lúc đó đem tinh lực đều đặt ở công vụ thượng hạng. Thượng đại nhân so với nàng lớn 12 tuổi. Chỉ cần nàng một lòng nhào vào công vụ thượng tướng đến chưa chắc không có tiến thêm một bước khả năng. Đương nhiên, loại này bí ẩn nàng liền Phù Cảnh Vi đều không có tiết lộ qua. Tiểu Du trầm mặt xuống nói, xem ra, ta đến theo ngươi học tập. Lời này nghe xong thì có chuyện. Thanh Thư hỏi. Vệ Dung nghĩ ngoại phóng sao? Tiểu Du lắc đầu nói ra. Không phải Vệ Dung. Là Một Côn. Một Côn nói với ta nếu là hắn thi chúng rồi nhưng thứ tự không tốt vào không được Hàn Lâm Viện. Liền không đi lục bộ nhậm chức mà là trực tiếp ngoại phóng. Ta lúc ấy mắng hắn một trận. Về dòng sự tình nàng là từ không can thiệp, ngoại phóng vẫn là ở lại kinh thành hai cha con mình thương nghị. Đương nhiên ở lại kinh thành toàn ra tới quận chúa phủ cũng náo nhiệt. Lúc ấy nghĩ đến nếu là bọn nhỏ đều không ở bên người rất cô đơn cho nên thái độ rất mãnh liệt. Thanh Thư kinh ngạc hỏi. Trước đó không phải nói ôn tập rất tốt. Làm sao chả không có hạ tràng liền nói những lời nói buồn bã như thế. Hoàng ngự sử nói hắn thi đậu xác suất rất lớn. Nhưng tiến Hàn Lâm viện có chút khó khăn. Tiến Hàn Lâm viện đều là đứng hàng đầu tiến sĩ. Mà Hàn Lâm viện không giống cái khác nha môn. Chỗ này giảng cứu thực học. Như không phải dựa vào chính mình thi được đi chắc chắn sẽ bị khinh bỉ cùng xa lánh. Thanh Thư nói ra, ngươi cũng không cần mơ mộng nhiều như vậy. Những sự tình này thuận theo tự nhiên là tốt. Tiểu Du nhẹ gật đầu. Điều lệnh xuống tới sinh ra một cách mâu thuẫn. Dịch An muốn để Đoá Nhi lưu lại. Nhưng Vân Trinh cùng Yểu Yểu thái độ rất kiên quyết, nhất định phải mang theo Đoá Nhi cùng đi. Bọn họ cảm thấy mình có thể chiếu cố tốt đứa bé. Dịch An không cách nào thay đổi ý kiến của hai người. Liền đem vấn đề vứt cho Thanh Thư. Nếu là ngươi nương đồng ý, ta liền không ngăn các ngươi mang đi Đoá Nhi. Kết quả Thanh Thư lâm trận phản chiến ủng hộ hai đứa bé quyết định. Dịch An vừa vội vừa tức. Xin Thanh Thư tiến cung hỏi thăm. Trước đó không phải đang nói hay để bọn hắn đi trước nhậm bên trên. Các loại quen thuộc địa phương lại để cho Vân Trinh tiếp đứa bé trở về. Làm sao xuất nhĩ phản nhĩ. Nhiều năm như vậy Thanh Thư vẫn là lần đầu hủy tín. Thanh Thư sở dĩ thay đổi chủ ý. Là bởi vì Yểu Yểu trước đó một câu. Đứa nhỏ này đi theo đám bọn hắn đông bắc tây chạy hơn nửa năm chỉ sinh một trận bệnh. Cái này không chỉ có cho thấy Đoá Nhi thân thể tốt, còn chứng minh hai người đem đứa bé chiếu cố tốt. Mà căn cứ khoảng thời gian này quan sát Đoá Nhi cơ bản đều là Vân Trinh tại mang. Yểu Yểu liền bồi bồi đứa bé. Chờ đến Vân Nam Yểu Yểu chính là bận rộn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến Đoá Nhi. Dịch An nói cùng Tiểu Du đồng dạng. Ngươi bỏ được A Thanh Thư vừa cười vừa nói. Không nỡ A. Nhưng đứa bé khẳng định là muốn cùng cha mẹ ở chung một chỗ. Dịch An khi còn bé đều tiếc nuối lão quốc công tổng không ở nhà. Nghe nói như thế cũng không phản đối nữa. Bọn họ đi rồi. Trong nhà coi như chỉ còn ngươi cùng Phù Cảnh Huy hai người. Đến lúc đó trong nhà vắng ngắt. Ngươi cũng đừng cùng ta phàn nàn. A Thanh Thư cười hạ nói. Sẽ không quạnh quẽ. Các loại sang năm đầu xuân A Ngụy liền sẽ hồi kinh đọc sách. Kỳ thật ta là muốn cho A Ngụy năm sau lại về kinh đọc sách, nhưng không lay chuyển được Phúc Ca chỉ phải đáp ứng. Dịch An liền nói, Phúc Ca Nhi tại Kim Châu cũng 5 năm, nên chuyển địa phương. Thanh Thư vừa cười vừa nói chuyển địa phương nào đều được, chính là không muốn để hắn hồi kinh. Ta hiện tại cùng Cảnh Vi thân thể cũng còn đi, liền để hắn bên ngoài nhiều lịch luyện mấy năm. Các loại tiếp qua 5-6 năm chúng ta tuổi tác lớn. Lại để cho hắn trở về không muộn. Dịch An gật đầu. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc ta sẽ không nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hắn thê làm sao phá 110 chương 3177. Dịch An phiên ngoại 88 Yểu Yểu cùng Vân Trinh lên đường thời điểm. Tiểu Du đi cùng đưa. Đưa đến ngoài thành Tiểu Du nước mắt đều không ngừng được, Yểu Yểu, phải nhớ gặp thời thường viết thư cho ta. Ôm nàng, Yểu Yểu nói ra, Du Di ngươi yên tâm, ta về sau mỗi tháng đều sẽ viết thư cho ngươi. Tương đối Tiểu Du Thanh Thư liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Nói ra, đến bên kia phải thật tốt làm. Làm ra một phen chiến tích đến vậy không ném đi ta cùng Thái Hậu mặt. Phù Cảnh Huy đưa đến cửa nhà phải kém. Vậy cũng là đối xử như nhau, lúc trước Phúc Ca Nhi cũng là đưa đến cửa nhà. Yểu Yểu gật đầu nói, nương ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không ném ngươi cùng mẫu hậu mặt. Nương, ngươi cùng cha cũng phải bảo trọng tốt thân thể. À nàng ngoại phóng nhất không yên tâm chính là mấy vị thân thể của lão nhân. Bất quá nếu để cho Thanh Thư biết nàng ý nghĩ trong lòng sợ nàng gõ nàng đầu. Dù tiếc đến đâu cũng cuối cùng là phải phân biệt. Nhìn xem xe ngựa dần dần đi xa, Tiểu Du khóc đến cùng cái nước mắt người giống như. Hồng cô đứng ở bên cạnh trong lòng có một loại cảm giác ruột dị. Đây không phải còn tưởng rằng quận chúa là nhà mình cô nai nai mẹ ruột. Mà chủ tử là người ngoài đâu. Hai người lên xe ngựa. Thanh Thư đem khăn đưa cho nàng nói. Đừng khóc. Qua mấy năm liền trở lại. Tiểu Du tiếp nhận khăn hung hăng trà sát mấy lần, sau đó tức giận ném về cho nàng. Liền chưa thấy qua ác tâm như ngươi vậy mẹ ruột. Đứa bé đi rồi đều không khó chịu. Thanh Thư mỉm cười, nàng là có không nỡ nhưng không khó chịu. Đứa bé truy đuổi giấc mộng của mình đi, làm vì mẫu thân nàng không chỉ có ủng hộ còn thật cao hứng. Còn nói phân biệt, rất sớm đã có chuẩn bị tâm lý cũng không có gì chênh lệch. Tâm tình bình phục lại. Tiểu Du hơi xúc động nói. Năm đó ta đi theo quan trấn khởi đi Giang Nam. Mẹ ta đưa ta lúc khóc thành nước mắt người. Lúc ấy cảm thấy bất quá là tách ra mấy năm, đến phiên chính mình mới biết cái này tư vị trong đó. Thanh Thư không có nhận nàng, mà là cười hỏi. Ta muốn đi nha môn. Ngươi đây là về nhà hay là đi học đường về nhà? Thanh Thư gật gật đầu nói. Hiện tại bọn nhỏ đều ra cửa. Các loại nghỉ một thời điểm chúng ta đi nghỉ mát sơn trang ở hai ngày. Một côn việc học trên có nhạc phụ nhìn chằm chằm trên sinh hoạt có nàng dâu chiếu cố, không cần Tiểu Du thao vừa phân tâm. Đương nhiên cũng có phiền lòng sự tình, chính là Hoàng thị làm sao đều không mang thai được. Tiểu Du nói quyết định vậy nha, không cho phép đổi ý là chó con. Cứ quyết định như vậy đi. Hơn nửa tháng về sau quan trấn khởi bị triệu hồi kinh. Nhậm thái bộc tự thiếu khanh. Tiểu Du biết chuyện này cũng nhìn không được nhíu mày. Nhìn thấy Thanh Thư, nàng liền không khỏi hỏi, vì sao là thái bộc tự thiếu khanh, cái này chức vị cũng quá thấp. Thái bộc tự thiếu khanh là chính tứ phẩm, nghe phẩm giai cùng tri phủ là giống nhau. Nhưng quan kinh thành so địa phương bên trên đồng phẩm cấp quan viên cao hơn nửa cấp, quan trấn khởi đây cũng là tấn thăng. Thanh Thư nói ra. Dịch An mặc dù xem ở mặt mũi của ngươi đồng ý hắn hồi kinh, nhưng hắn lại nghĩ đi lên là không thể nào. Các loại nhìn đến trí sĩ thời điểm đoán chừng cũng là lấy chính tam phẩm phẩm cấp vinh nuôi. Cũng là phù cảnh huy đề hội hắn, bằng không thì tại Dịch An cầm quyền liền về nhà ôm hài tử đi. Tiểu Du thở dài một hơi, không nói gì thêm. Thanh Thư biết nàng đang suy nghĩ gì, quan trấn khởi phẩm giai tốt về sau mới có thể cho ba đứa trẻ càng lớn trợ lực. Đáng tiếc chú định trước đó không được nữa. Thanh Thư vừa cười vừa nói. Lần trước chúng ta nói xong rồi đi nghỉ mát sơn trăng. Ngươi còn nhớ chứ? Tiểu Du nói ra. Ta đã để các nàng thu thập xương phòng. Ngươi đi qua liền có thể ở. Ngươi không đi? Tiểu Du lắc đầu nói. Ta tổ mẫu thân thể không thoải mái, ta muốn chiếu cố nàng. Chờ ngươi lần sau nghỉ một thời điểm ta lại bồi ngươi đi đi. Vậy ta ngày mai vẫn an đại trưởng công chúa. Tiểu Du vừa cười vừa nói. Không cần, tổ mẫu chỉ có điểm không thoải mái cũng không phải sinh bệnh. Ngươi khó phải nghĩ ra đi buông lòng, các loại trở về lại đi theo ta tổ mẫu trò chuyện. Một người đi sơn trang cũng không có ý nghĩa. Tiểu Du trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Nói ra. Hiện tại biết tầm quan trọng của ta đi. Thanh Thư cười mắng. Ngươi vẫn luôn rất trọng yếu. Là ngươi mình thích suy nghĩ lung tung. Làm sao có thể không trọng yếu đâu, hai người hơn 30 năm hữu nghị đã là nàng sinh mệnh. Không thể thiếu một bộ phận. Trung thu một ngày trước, Thanh Thư nhận được Phúc Ca Nhi thư tín. Phúc Ca Nhi nói chúng thu sống qua sẽ cho người đem Phù Nguy đưa về kinh. Vốn là chuẩn bị để Trình Ngu Quân mang theo Trường Minh đồng thời trở về. Không ngờ chuyện này định ra không có mấy ngày Trình Ngu Quân liền phát hiện mình lại mang thai. Cho nên đến lúc đó chỉ có thể để Lạc Uy đưa Phù Nguy trở về. Thanh Thư cùng Phù Cảnh Huy nói. Ngươi nói đứa nhỏ này. Trước đó đáp ứng khỏe mạnh để A Ngụy sang năm hồi kinh. Hiện tại lại đổi ý. Ta còn muốn ở tại A Ngụy hồi kinh trước đó có thể tự tại mấy ngày đâu, tính hạ thời gian A Ngụy đã tại hồi kinh trên đường. Hiện tại viết thư phản đối cũng vô dụng. Một chiêu này rõ ràng là tiền trảm hậu tấu. Phù Cảnh Vi rất vui vẻ an ủi. Nói ra. Hắn đây là sợ hai người chúng ta ăn Tết quá lạnh tình. Cho nên mới để đứa bé trở về. Thanh Thư nói ra. Làm sao lạnh tình, đến lúc đó để Út Hoan một nhà tới qua năm cũng vô cùng náo nhiệt. Út Hoan lúc đầu sinh hạ con trai về sau liền không nghĩ sinh. Bất quá bị sầm sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Dỗ đến lại muốn cái con gái. Kết quả thứ hai thai còn là cái con trai. sau đó sầm sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lại thế nào hống nàng đều không sinh. Hai đứa bé kia nghịch ngợm cực kỳ, mỗi lần út hoan tới đều muốn cùng Thanh Thư tố khổ. Cái này cái nào có thể giống nhau. A Ngụy là hắn cháu trai ruột, út hoan cùng trượng phu của nàng đứa bé đối với Phù Cảnh Huy tới nói là người ngoài. Người ngoài này sao có thể cùng cháu của hắn đánh đồng. Thanh Thư cũng không cùng hắn tranh luận. Rời đi chủ đề. Chúng ta đã có hai cái cháu trai. Hy vọng Ngu Quân cái này một thai có thể là cái cháu gái. Phù Cảnh Huy không có ý tưởng gì, nói ra cháu trai cháu gái đều tốt. Chủ yếu là lời của cháu gái đứa bé khẳng định liền lưu tại vợ chồng bên người. Còn nếu là cháu trai còn có thể lấy đọc sách lấy cớ tiếp trở lại kinh thành tới. Trạng vạng tối thời điểm vợ chồng hai người lại tiếp vào Yểu Yểu tin. Thư tín của nàng liền rất dày, viết khoảng chừng hơn 30 tấm giấy. Phù Cảnh Huy sau khi thấy không khỏi bật cười, nói ra, nhà này sách đều nhanh có cục gạch dày như vậy. Thanh Thư nhìn hắn một cái sau nói. Nếu là cùng Phúc Ca Nhi đồng dạng ta mới phát sầu đâu liền kia hơi mỏng hai tấm giấy. Giống như loay hoay viết liền nhau thư nhà thời gian đều không có. Bất quá nàng cũng không có trách móc nặng nề. Phúc Ca Nhi tính tình nội liếm để hắn giống làm nhảm việc nhà giống như viết thư nhà cũng là khó xử nàng. Mà Yểu Yểu khác biệt, thấy cái gì thú vị hoặc là có cái gì cao hứng sự tình đều sẽ ghi vào trong thư. Vợ chồng bên này vô cùng cao hứng xem thư nhà, Dịch An lúc này tâm tình lại không tốt. Nàng trầm mặt nói. Ngươi nói đều là thật sự Mặc Tuyết tâm tình cũng rất phức tạp. Nói. Là Đinh Tây chính miệng nói cho ta biết. Không có giả. Hôm nay nàng tặng đồ đến dưỡng tâm điện, Đinh Tây đưa nàng lúc ra cửa vụng trộm cùng nàng nói một câu nói. Nàng lúc ấy nghe khiếp sợ không thôi. Nhưng vì không khiến người ta phát hiện mánh khóe còn phải giả dạng làm người không việc gì đồng dạng. Dịch An hỏi. Trừ lời này, hắn còn có hay không nói cái khác lúc ấy chúng ta xung quanh có người. Đinh Tổng Quản cũng không tốt nói quá nhiều. Đinh Tây mật báo xem như phản bội hoàng đế. Bất quá Đinh Tây cũng không có cách. Như chuyện này không tranh thủ thời gian cáo chi Thái Hậu. Các loại chuyện xảy ra về sau hắn cũng phải bị Thái Hậu đánh chết. Dịch An ừ một tiếng nói, việc này trước đặt vào, các loại trung thu xong sẽ tìm một cơ hội hỏi hắn. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc ta sẽ không nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất Pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3178 Dịch An phiên ngoại 89 qua hết trung thu. Dịch An tìm cách lý do triệu Đinh Tây đến từ Ninh Cung. Tựa ở giường êm bên trên. Dịch An nhàn nhạt hỏi. Ngươi ngày hôm trước cùng Mặc Tuyết nói Hoàng thượng tại nghỉ mát Sơn Trang ngẫu nhiên gặp Dương gia đại cô Nai Nai. Lời này là có ý gì? Dương gia đại cô Nai Nai chỉ hòa ly ở nhà Dương Giai Ngưng. Dương Giai Ngưng khuôn mặt đẹp kinh thành nổi danh, bất kỳ người nào biết việc này sau đều không thể không suy nghĩ nhiều. Đinh Tây đem tin tức này truyền lại cho Mặc Tuyết cũng là bốc lên nguy hiểm. Hắn coi là nói Dịch An sẽ triệu kiến. Không nghĩ tới lại đợi hai ngày. Quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất. Đinh Tây nhẹ nói. Hồi Thái Hậu nương nương. Hoàng thượng nghe được một trận trầm bổng tiếng đàn mộ danh mà đi. Không nghĩ tới đánh đàn đúng là Dương gia đại cô Nai Nai. Nếu là chưa gả cô nương, Hoàng thượng coi trọng nạp tiến cung cũng không có gì. Nhưng vị này Dương gia đại cô Nai Nai thế nhưng là hòa ly qua đồng thời thanh danh còn không dễ nghe. Mặc Tuyết hỏi bất quá là gặp mặt một lần tại sao ngươi như lâm đại địch. Đinh Tây run vừa nói. Dương gia đại cô Nai Nai lúc ấy bên trên lấy một thân trắng muốt ngọc sa tay áo. Rơi xuống xanh nhạt tán hoa váy. Một đầu như mực tóc sắn thành rủ xuống búi tóc. Trên thân liền đeo một chi như tuyết bạc ngọc châm. Không thi phấn trang điểm lại đẹp đến mức rung động lòng người. Liền ngô tài bực này đức dễ người, nhìn cũng nhìn không được nhịp tim không thôi. Dịch An nghe biểu tình gì đều không có. Mặc Tuyết lại là ngắt lời hắn. Hỏi, Hoàng thượng lúc ấy là phản ứng gì? Đinh Tây dừng một chút. Nói khẽ, Hoàng thượng về sau cùng nô tài nói. Nhìn Dương Đại Cô Nai Nai mới biết được cái gì gọi là quốc sắc thiên hương. Cùng với nàng so sánh hậu cung Tần Phi đều là dong chi tục phấn. Dịch An nghe vậy cười khẽ một tiếng. Dương Giai Ngưng nàng trước kia cũng đã gặp quả thật rất đẹp, nhưng xa không tới hắn nói tới tình trạng kia. Bất quá nàng cũng biết hoàng đế tính tình thích thời điểm tựa như kia ánh trăng giống như hoàn toàn trắng muốt không người có thể so. Có thể đem hậu cung Tần Phi nói thành dong chi tục phấn, cái này quá phận. Đinh Tây nghe được tiếng cười kia câm như hến. Mặc Tuyết tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao, hoàng thượng có không cùng Dương Giai Ngưng trò chuyện? Đinh Tây gật đầu nói. Có trò chuyện. Không chỉ có hàn huyên cầm nghệ cùng họa nghệ còn hạ một bàn cờ. Đánh xong cờ về sau Dương gia đại cô Nai Nai liền đi. Trước khi đi hoàng thượng hỏi thăm tính mạng của nàng. Nàng nói gặp lại đã hữu duyên lại không cần thiết quen biết. Lời nói là nói như vậy, hoàng đế một nước người nghe ngóng liền biết thân phận của nàng. Dịch An hỏi, nói như vậy hoàng thượng rất nhớ nàng. Như hoàng đế không phải cực kỳ nhớ, Đinh Tây cũng không có khả năng đem chuyện lớn như vậy nói cho hắn biết. Hắn 8 tuổi đi theo hoàng đế bên người. Đối với hoàng đế tính tình cực kỳ thấu hiểu. Đã lưu tâm liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được. Đinh Tây lấy giống như mũi kêu thanh âm nói. Là. Hồi cung về sau hoàng đế thường xuyên thưởng thức ngày đó hai người đánh cờ kia bàn cờ tử. Còn nói không biết lần sau xuất cung có thể hay không gặp lại Dương Đại Cô Nai Nai. Coi như không có cơ hội. Hoàng đế cũng sẽ nghĩ biện pháp chế tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp. Dịch An ừ một tiếng nói, ngươi trở về đi, việc này không muốn để hoàng thượng biết. Đinh Tây ước gì Dịch An chớ cùng hoàng đế sách, dạng này hoàng đế liền có thể một mực tín nhiệm hắn. Đương nhiên, so sánh mất đi tin một bề, mạng sống vẫn là khẩn yếu nhất. Bằng không thì hắn cũng sẽ không mật báo. Các loại Đinh Tây sau khi đi ra ngoài, Dịch An híp lại con mắt chợp mắt. Mặc Tuyết lo lắng nói, Thái hậu nương nương, hoàng thượng rõ ràng là coi trọng Dương Giai Ngưng. Thái hậu nương nương, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản. A Dịch An con mắt đều không có mở ra. Nói ra, ngăn cản. Làm sao ngăn cản? Mặc Tuyết lắc đầu nói ra. Đem Dương Giai Ngưng đưa ra kinh thành hoặc là làm cho nàng xuất ra làm ni cô. Lúc cần thiết, để Dương Giai Ngưng xuống dưới Bồi Lan Trừng cũng không phải không được. Dịch An thần sắc rất bình tĩnh nói. Ngươi quên lúc trước hắn đối với Trình Tú Hà kia nóng hổi kình. Không chỉ có muốn phế hậu còn chất vấn ta. Hiện tại hắn đối với Dương Giai Ngưng lưu tâm, ta nếu là ngăn cản lại phải nổi tranh chấp. Thiên hạ mỹ nhân một gốc dạ dài, muốn hoàng thượng về sau nhìn cái trước liền ngăn cản nàng còn không phải mệt chết. Mặc Tuyết sốt ruột nói. Tùy ý hoàng thượng tiếp tục như vậy. Dương Giai Ngưng sợ không được bao lâu trở về tiến cung vì phi. Muốn như vậy đến lúc đó bên ngoài còn không biết làm sao chỉ trích hoàng thượng đâu. Dịch An liền bốn chữ. Thuận theo tự nhiên. Nàng không tán thành nhưng cũng không ngăn cản. Hoàng đế thật muốn Dương Giai Ngưng tiến cung vì phi cũng tùy theo hắn đi. Mặc Tuyết cũng không có nàng như vậy tâm lớn. Nàng là không nghĩ hoàng đế cưới kia Dương Giai Ngưng không khuyên nổi Dịch An, nàng liền xin giúp đỡ Thanh Thư mời nàng cùng một chỗ khuyên. Biết chuyện này, Thanh Thư kinh ngạc hạ. Hoàng thượng coi trọng Dương Giai Ngưng cách này sao có thể? Mặc Tuyết đem sự tình đơn giản nói một lần. Sau khi nói xong nói, cứ như vậy một mặt hoàng lên thì lên tâm. Như hiện tại không nghĩ biện pháp ngăn cản, làm cho nàng tiến cung rất có thể là một nhà độc đại. Thanh Thư nhớ tới năm đó một cái tin đồn. Nói tiên hoàng cố ý đem Dương Giai Ngưng hứa cho Vân Trinh. Bất quá việc này về sau bị tiên hoàng phủ nhận. Bất quá huyệt trống không đến gió, nàng là hoài nghi hoàng đế lên ý định này. Đem ngoại phóng suy nghĩ thu hồi lại, Thanh Thư đảo ngươi là nhìn xem hoàng thượng lớn lên đối với hắn nên hiểu rất rõ. Hoàng thượng một khi lưu tâm đạt được yêu như chân bảo, không chiếm được trở về tâm tâm niệm niệm. Thái hậu muốn mạnh mẽ can thiệp việc này, đến lúc đó định sẽ ảnh hưởng mẹ con quan hệ. Cùng nó nghĩ biện pháp thuyết phục Thái hậu còn không bằng thuyết phục Dương các lão để hắn đem Dương Giai Ngưng đưa tiến. Mặc Tuyết là không nghĩ chuyện này bị quá nhiều người biết. Thanh Thư cảm thấy ý nghĩ của nàng rất ngây thơ. Nói ra, Mặc Tuyết. ngươi cảm thấy nghỉ mát sơn trang gặp mặt thật là ngoài ý muốn sao, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Mặt tuyết lắc lắc đầu nói. Ta hỏi qua Đinh Tây. Hắn nói lúc ấy đi con đường kia là rất ngẫu nhiên. Hẳn là chỉ là trùng hợp. Thanh Thư cũng vô ý đi truy tầm là người làm vẫn là trùng hợp. Việc này để Dương các lão đi giải quyết, đừng để Thái Hậu nương nương làm cái này ác nhân. Làm một cái Dương Giai Ngưng ảnh hưởng mẹ con tình cảm, không đáng. Dương Trường Phong nói không chừng chỉ hy vọng Dương Giai Ngưng tiến cung vì phi đâu, không đợi Thanh Thư mở miệng. Mặt tuyết liền nói. Dương Trường Phong một mực phản đối Thái Hậu chấp chính. Cơ hội tốt như vậy hắn hẳn là sẽ không từ bỏ. Nếu là Dương Giai Ngưng tiến cung thổi bên gối phong, đến lúc đó Hoàng thượng không cho Thái Hậu nhúc tay triều chính. Lấy Thái Hậu tính tình, mẹ con hai người tất nhiên sẽ tâm sinh hiềm khích. Thanh Thư trầm mặt xuống nói, việc này Thái Hậu tự có quyết đoán, ngươi nghe Thái Hậu phân phó chính là. Mặt tuyết gặp Thanh Thư không muốn thuyết phục Dịch An, lo lắng hồi cung. Thanh Thư xoa nhẹ hạ huyệt Thái Dương, tự nhủ, lúc này mới qua mấy ngày thanh tịnh thời gian a, lại náo yêu thiêu thân. Từ Yểu Yểu ngoại phóng về sau, trừ phi có đặc biệt quan trọng triều chính, bằng không thì Phù Cảnh Huy mỗi ngày đều sẽ về nhà. Ngày hôm đó không có việc gì, hắn vẫn còn so sánh thường ngày sớm nửa canh giờ trở về nhà. Nhìn thấy Thanh Thư rất là dã rời dáng vẻ. Phù Cảnh Huy không hiểu hỏi. Nha môn gần nhất cũng không có việc lớn gì. Ngươi làm sao như vậy mệt mỏi, Thanh Thư nói ra. Giữa trưa ngủ không ngon. Nàng không có như mực tuyết ý đi thuyết phục Thái Hậu, nhưng việc này làm cho nàng lo lắng cho nên ngủ chưa không ngủ được. Đụng phải cái gì khó giải quyết chuyện, Thanh Thư nghĩ đến Phù Cảnh Huy đối với Dương Trường Phong hiểu rõ rất sâu. Gật đầu nói. Vào nhà nói đi, tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc, ta sẽ không nói, do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 110 chương 3179 Dịch An phiên ngoại 90. Thanh Thư đem hoàng đế ngẫu nhiên gặp Dương Giai Ngưng sự tình kỹ càng nói một lần. Sau khi nói xong nói, ta hoài nghi Dương Giai Ngưng cùng hoàng đế gặp nhau việc này không phải ngẫu xong, là sự tình trước an bài tốt. Phù Cảnh Huy không có phản bác, chỉ là hỏi, nàng là làm thế nào biết hoàng đế hành tung. Thanh Thư từ gặp qua Mặt Tuyết về sau vẫn tại suy tư chuyện này. Nàng nói ra, Lệ Phi đoạn thời gian trước tại Ngự Hoa Viên ngẫu nhiên gặp hoàng thượng, còn thời đoạn đưa ăn cùng làm trang sức đi Càn Thanh Cung. Hoàng đế cùng nàng quan hệ có chỗ hòa hoãn, nhưng lại không cho nàng thị tẩm. Ta suy đoán hoàng đế sẽ đi nghỉ mát sơn trang, 89 phần 10 cùng với nàng thoát không khỏi liên quan. Phù Cảnh Huy một chút liền rõ ràng nàng ý tứ. Nói ra, ngươi là nói nàng biết hoàng thượng đối nàng có khúc mắc, liền muốn để Dương Giai Ngưng tiến cung trở thành trợ lực. Thanh Thư gật đầu nói, hoàng đế vui hảo mỹ nhân, mà lại yêu thích không thèm để ý thân phận nàng mỹ nhân. Chỉ cần Dương Giai Ngưng biết được nhược điểm của nàng, giả dạng làm đối với hoàng đế chẳng thèm ngó tới, nhất định sẽ để hoàng đế để bụng. Căn cứ Đinh Tây nói, Dương Giai Ngưng nói thẳng hoàng đế cầm nghệ hội họa cùng cờ thuật đều không tốt, còn đề nghị hắn trở về mới hào hào học. Những lời này tự nhiên khơi gợi lên hoàng đế hứng thú. Phù Cảnh Huy nghe vậy nói ra, có lẽ không phải cố ý vì đó, mà là nhìn thấy tuổi trẻ tuấn lãng nam tử trẻ tuổi cố ý khoe khoang tài tình. Thanh Thư biết hắn đối với Dương Giai Ngưng có thành kiến, cũng không cùng hắn tranh luận. Dịch An nghĩ thuận theo tự nhiên không muốn nhúc tay. Cái này ta có thể hiểu được. Hoàng đế tính tình ái dục sinh hận muốn chết, thật coi trọng Dương Giai Ngưng là không cách nào ngăn cản. Dạng này tính tình, nếu là cái vương gia kỳ thật không có quan hệ. Dù sao cũng không cầu hắn kiến công lập nghiệp, mỗi ngày truy đuổi tình yêu cũng không e ngại người khác chuyện gì. Nhưng làm một đế vương, đây chính là tai nạn. Phù Cảnh Huy trầm tư một lát sau nói ra, hoàng đế nạp Dương Giai Ngưng vì phi, Thái Hậu sẽ không ngăn lấy, nhưng nàng nhất định sẽ thừa cơ đưa yêu cầu. Thanh Thư nghe nói như thế trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn hỏi, vậy ngươi cảm thấy Dịch An sẽ nói tới yêu cầu gì? Phù Cảnh Huy nói ra, cái này cũng không biết. Có lẽ là không cho phép Dương Giai Ngưng sinh hạ con cái, có lẽ là muốn Hoàng đế hạ thánh chỉ để Ô Chính Khiếu hồi kinh. Biên thành hiện tại chiến sự sớm đã kết thúc. Ô Chính Khiếu hoàn toàn không cần tiếp tục lưu lại đồng thành. Nhưng Hoàng đế không có hạ thánh chỉ, hắn cũng chỉ có thể một mực lưu ở nơi đó. Thanh Thư nghe xong liền phủ nhận suy đoán của hắn. Nói ra, Thái hậu tại biên thành sinh hoạt nhiều năm. Chỗ ấy quả phụ tái giá thuộc về chuyện bình thường. Nàng nếu là đồng ý để Dương Giai Ngưng tâm tiến cung liền sẽ không tuyệt nàng con cái duyên. Còn nói để Tam ca hồi kinh, cái này cũng không có khả năng. Không có thánh chỉ, Dịch An đồng dạng có thể triệu Ô Chính Khiếu hồi kinh, nhưng nàng chưa từng làm như vậy. Quốc sự trước mặt tiểu gia là muốn để qua một bên đi. Phù Cảnh Huy nói ra, ta cảm thấy cái này có lẽ là một chuyện tốt. Ngươi ngược lại là nói cho ta một chút. Cái nào tốt? Phù Cảnh Huy nói ra. Hoàng đế là Thái hậu 10 tháng hoài thai vất vả sinh ra tới. Nàng không có khả năng như vậy mà đơn giản từ bỏ Hoàng đế. Nhưng hắn không muốn để ý đám người phản đối cưới Dương Giai Ngưng, Thái hậu nhất định sẽ triệt để từ bỏ hắn. Không để ý đám người phản đối. Cái này đám người chỉ ai? Phù Cảnh Huy cười hạ nói ra. Dương Trường Phong cái thứ nhất không đồng ý. Trong triều văn võ đại thần bao quát ta ở bên trong đều sẽ mãnh liệt phản đối. Hoàng đế tính tình là mọi người càng phản đối hắn càng phải làm. Mà hắn sợ nhất cũng cố kỵ nhất Thái hậu, chỉ cần Thái hậu cho thấy không nhúc tay vào vậy ai đều ngăn không được hắn. Lan Trừng là danh Dương thiên hạ đại thi nhân. Muốn Hoàng đế hiện tại nạp Dương Giai Ngưng tiến cung nói không chừng thì có lời đồn đại vô căn cứ truyền đi. Tỷ như, Lan Trừng là bị Hoàng đế hại chết mà không phải tự nhiên tử vong. Đầu óc thanh minh người không tin, nhưng truyền đi lâu không rõ chân tướng không biết thời gian tuyến người liền sẽ tin. Làm sao ngươi biết Dương Trường Phong không đồng ý? Phù Cảnh Huy nói. Rất đơn giản. Dương Giai Ngưng thanh danh vốn cũng không tốt. Muốn vào cung trở thành sủng phi Dương gia trăm năm danh dự liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đôi này Dương gia tới nói là họ không phải phúc. Thư Hương môn để nặng nhất thanh danh, muốn lưng đeo bán nữ cầu vinh thanh danh đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà thanh danh hỏng gia phong thủ ảnh hưởng toàn cả gia tộc thế tất yếu đi hướng suy bại. Thanh Thư nói ra, ta ngày mai muốn vào cung một chuyến. Phù Cảnh Huy không có ngăn đón nàng tiến cung. Chỉ nói là nói. Hoàng thượng tự mình chấp chính hơn 2 năm không phải đứa bé. Chuyện của hắn Thái hậu không muốn can thiệp quá nhiều là đúng. Không ai thích bị trông coi, hoàng đế càng hơn. Mà hoàng đế không thích triều chính quân vụ. Hoàn toàn có thể thuận hắn ý. Dạng này mẹ con ở giữa cũng sẽ không có mâu thuẫn gì. Hắn nói lời này cũng là nhắc nhở Thanh Thư đừng đi khuyên Dịch An. Ngày thứ hai Thanh Thư tiến cung tại ngự ngoài cửa thư phòng các loại hơn nửa canh giờ mới nhìn thấy người. Dịch An lúc này có chút cũng mệt mỏi, để mặt tuyết lên bánh ngọt cùng cây ăn quả đi lên. Dịch An tựa ở giường êm bên trên. Ăn vài miếng mới ra lò bánh quy súp sau mới lên tiếng. Mặt tuyết hôm qua đi tìm ngươi. Ta liền đoán ngươi hôm nay nhất định sẽ vào cung. Thanh Thư hỏi. Dịch An. Ngươi thật không ngại Dương Giai Ngưng vào cung sao? Dịch An cười hạ nói. Liền ta ý nghĩ. Ta là không vui nàng vào cung. Chỉ là con lớn không phải do mẹ, việc này cũng không phải ta quyết định. Mà lại hậu cung Tần Phi đã có 4 cái, nhiều nàng một cái cũng không có gì ảnh hưởng. Mà lại liền hoàng đế tính tình này hậu cung nữ nhân về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Dù sao thiên hạ mỹ nhân nhiều vô số kể. Cho nên cũng lười đi quản. Thanh Thư hiểu được, gật đầu nói, mặc kệ là đúng. Hoàng thượng lớn như vậy có mình ý nghĩ cùng phương thức làm việc, chúng ta can thiệp nhiều hắn nắp khí quản phiền. Dịch An trên mặt hiện ra một vòng ý cười, nói ra, ta liền biết ngươi nhất định sẽ ủng hộ ta. Nhìn nàng như vậy vân đạm phong khinh, Thanh Thư trong lòng hơi buồn phiền đến hoảng. Đây không phải không thèm để ý, mà là đã thành thói quen che giấu tâm tình của mình không khiến người ta nhìn ra thôi. Dịch An nhìn nàng bộ dáng, cười nói. Ngươi à, làm quan nhiều năm như vậy còn không biết che giấu tâm tình của mình. Sướng vui giận buồn toàn ở trên mặt. Thanh Thư cười khổ một tiếng nói, ở trước mặt ngươi còn cần che giấu tâm tình gì. Dịch An hơi xúc động nói, có thể ngoại trừ ngươi, những người khác thay đổi. Liền ngay cả luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng nói chuyện không có đầu óc Phong tiểu nhị, hiện tại ở trước mặt ta cũng cung cung kính kính. Tại Phong Khuyến chuyện phát sinh về sau, Tiểu Du mới ý thức tới Dịch An sớm cũng không phải là nàng trong trí nhớ người kia. Hiện tại Dịch An là nắm giữ quyền sinh sát một nước Thái Hậu. Cho nên đối mặt Dịch An lúc, nàng trở nên cung kính cùng cẩn thận. Thanh Thư một lúc sau nói ra, Dịch An, trong lòng ngươi như khó chịu có thể nói với ta. Đừng đều giấu ở trong lòng, dạng này đối với thân thể không tốt. Dịch An lắc lắc đầu nói, cũng không có gì khó chịu. A Kỳ ý chí không đủ kiên định. Tăng thêm thích không thèm để ý thân phận của hắn mỹ nhân. Trừ cái đó ra cũng không có gì lớn mao bệnh. Mỗi người đều có sở thích của mình, cưỡng bức chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Đã hắn thích mỹ nhân, vậy liền theo đuổi mỹ nhân tốt. Dù sao thân thể ta vẫn được cạn nữa 20 năm là không có vấn đề. Các loại 20 năm sau A Xem cũng đã trưởng thành, đến lúc đó đem bộ này gánh nặng giao cho hắn liền tốt. Thanh Thư nghe nói như thế, biết nàng lần này là triệt để từ bỏ. Dạng này cũng rất tốt. Có việc làm ngươi cũng sẽ không cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Dịch An cười hả. Tấu chương xong chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc ta sẽ không nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên không biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất Pháp sư.